không nói, liền nói Thái Hậu đi, tuổi trẻ khi, nghe nói là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Hừ, nhẹ điểm thanh, ngươi không muốn sống nữa, cư nhiên dám vọng nghị Thái Hậu. Nàng bồi tiên đế chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, như thế nào thành nữ ma đầu. Có chút nhân tâm hoài ghen ghét nói hiệu nói vượng, ngươi ngàn vạn đừng tin. Đối, Thái Hậu đó là anh thư, ngươi đừng nói bậy. Nữ giới chính là dùng để hố chúng ta này đó tiểu dân chúng, ta không nói Thái Hậu, liền nói Cố Thanh Doanh cùng Cố Thanh Mạn, cái nào tuân thủ nữ giới. Kết quả đâu? Gả so với ai khác đều phải hảo. Gả đến lại hảo có ích lợi gì? Cố Tam tiểu thư bị chết như vậy thảm, ngươi cũng đừng hâm mộ. Nghe nói Vĩnh Ninh công chúa chính là Cố Tam tiểu thư, hiện giờ nàng liền phải bị Thái Hậu tứ hôn cấp Tam hoàng tử, ngươi nói, nàng chỗ nào thảm? Vân Tịch bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Quả nhiên, có người địa phương liền có bắt quái. Ngự Lâm Thần một thân phi bảo, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, phong thần tuấn lãng, khí chất cao quý, đưa tới vô số người sôi nổi ghé mắt. Vân Tịch tưởng điệu thấp đều không được. Nàng lưu ly mắt đẹp dùng sức chừng mắt nhìn Tam hoàng tử liếc mắt một cái, nói: "Xuyên như vậy đẹp làm gì? Thân cận a?" Ngự Lâm Thần gật đầu, cười như không cười mà nhìn Vân Tịch, nói: "Nhưng còn không phải là thân cận sao?" Vân Tịch hận không thể mua khối đậu hủ đâm chết. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Nàng nói cái gì không hảo muốn nói thân cận. Ổn ổn cảm xúc, Vân Tịch ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Thứ hôn sự, ngươi thấy thế nào? Ngự Lâm Thần lời lẽ chính đang nói. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Hoàng tổ mẫu tự mình tứ hôn, chúng ta làm văn bối, nghe lời liền hảo, không cần tưởng quá nhiều. Vân Tịch, Tam hoàng tử khi nào trở nên như vậy nghe lời? Hai người trầm mặc hồi lâu. Vân Tịch không có mở miệng, Tam hoàng tử liền cũng không nói lời nào. Hắn lặng im mà bồi ở nàng bên cạnh người, an tĩnh đến phảng phất một đạo bóng dáng, nhưng hắn trên người phát ra khí thế, lại lệnh người vô pháp xem nhẹ. Nam tử trên người như có như không lanh hương, còn có kiếp như bóng với hình sáng quắc ánh mắt, không một không lệnh Vân Tịch tim đập nhanh hơn, mặt đẹp dần dần nhiễm một mạt đỏ tươi, liền cổ căn đều nhiễm hồng. Ngự Lâm Thần ánh mắt trầm trầm. Vân Tịch càng thêm khẩn trương. Bất động thanh sắc mà chiều bên cạnh vượt vài bước, cùng Tam hoàng tử kéo ra một khoảng cách. Ai ngờ Tam hoàng tử thế nhưng thực mau cùng lại đây, thật vất vả kéo ra khoảng cách lập tức lại ngắn lại, hơn nữa xúc đến càng đoạn. Cách này sao xa làm cái gì? Ghét bỏ ta. Tam hoàng tử trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, vẻ mặt không vui. Không có không có. Vân Tịch vội vàng xua tay. Ngự Lâm Thần nghiêm mặt nói. Không có tốt nhất. Chúng ta liền mau thành thân, từ nay về sau, vợ chồng nhất thể, ta này thân thể. Ngươi cũng không thể ghét bỏ. Nhìn mắt Tam hoàng tử cao lớn cường tráng thân hình, Vân Tịch thực không tiền đổ mà run run. Sao có thể không chê? Tam hoàng tử dáng người nhìn liền rất cường tráng, nếu phải làm chút cái gì, nàng này tiểu thân thể, sao có thể chịu nổi? Nửa đời sau kham ưu a. Vì nửa đời sau hạnh phúc, Vân Tịch lấy hết can đảm nói. Tam ca, Thái hậu tứ hôn việc, nhưng có biện pháp ngăn cản. Lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh yên tĩnh, liền phong nhi xuyên qua lá cây thanh âm đều có thể nghe thấy. Mặt trời chói chang, Vân Tịch thế nhưng cảm giác được một cổ đến xương băng hàn, ngay cả trên tóc tựa hồ cũng toát ra băng tra. Vì cái gì? Tam hoàng tử thanh âm phảng phất tháng chạm sóc phong. Vân Tịch một lòng phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh, khẩn trương đến sắp từ cổ họng khẩu nhảy ra tới. Nàng nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Tam ca ngươi đừng hiểu lầm, ta không cảm thấy ngươi không tốt, mà là bởi vì ta." Thấy Tịch Nhi liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn nhưng không nghĩ Tịch Nhi sợ hắn. Nhưng nha đầu này thật sự là thiếu giáo huấn. Động bất động liền cự hôn, thật đem hắn đương mềm quả hồng nhéo. Vì cái gì? Ngự Lâm Thần hai tay hoàng ngực, cao lớn thân hình dựa nghiêng ở một cây thật lớn cây bạch quả thượng, mắt phượng sáng quắc mà nhìn Vân Tịch, một bộ có rất nhiều kiên nhẫn bồi nàng háo rốt cuộc tư thế. Vân Tịch nghĩ nghĩ, lắp bắp mà tiếp tục nói. Tam ca, không phải ngươi không tốt, mà là ta không có gả chồng chi tâm. Ta tưởng duyệt tận thiên hạ non sông. Ta tưởng rong ruổi xa trường, ta tưởng cứu tử phụ thương, ta tưởng tu luyện thần tiên nói, ta muốn làm sự tình rất nhiều, duy độc không có thành thân này một kiện. Ngay từ đầu, Vân Tịch nói lắp bắp, chính là đương nhắc tới nàng muốn làm những cái đó sự tình khi, nàng hai mắt sáng, nói chuyện cũng không nói lắp, phấn nộn nộn mặt đẹp thượng còn không biết bất giác gian nhiễm một tầng rực rỡ lung linh. Ngự Lâm Thần xem đến yết hầu càng thêm khắc khô. Hắn bất động thanh sắc mà rời mắt, khàn khàn thanh âm nói. Thanh thân sau. Ta bồi ngươi chu du phong lan đại lục, xem biến nhân gian phong cảnh, cùng nhau tu luyện thần tiên nói, như thế nào? Này đương nhiên hảo. Chỉ là, Vân Tịch không tin. Nam nhân miệng nếu là dựa vào trụ, thế gian liền không như vậy nhiều bi tình chuyện xưa. Nhưng tam hoàng tử đều nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng tìm không ra cự tuyệt nói tới. Làm sao bây giờ? Nàng môi đỏ nhấp chặt, trầm mặc không nói gì. Ngự lâm thần đợi một hồi, thấy nàng không nói lời nào, liền nói. Ta coi như ngươi cam chịu. Cam chịu. Vân tịch sợ tới mức buột miệng thốt ra. Tam ca, ngươi lớn lên như vậy cao lớn, ta như vậy thấp bé, hai ta kích cỡ không xứng đôi, ta sẽ chết. Ngự lâm thần sửng sốt, ngay sau đó hắn thanh tuyệt khuôn mặt tuấn tú bay nhanh nhiễm một mạ từng hồng, liền nhĩ tiêm đều đi theo hồng đến có thể nhỏ giọt huyết tới. Hắn lấy quyền đế môi, thấp giọng buồn cười, thanh âm gợi cảm dễ nghe. Lệnh vân tịch xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng như thế nào liền nói xuất khẩu đâu? Còn biết xấu hổ hay không? Ngươi ở dưới tình thế cấp bách, quả nhiên chuyện gì đều làm được ra tới. Không mặt mũi gặp người. Vân tịch vươn đôi tay che lại chính mình hai mắt, bối quá thân không dám nói tiếp nữa. Hồi lâu, ngự lâm thần mới nhịn cười, đỏ bừng một trương khuôn mặt tuân tú nói. Tịch nhi, ngươi cả ngày liền nghĩ những việc này sao? Khu khu khu. Vân tịch gấp đến độ một trận ho khan. Ngự lâm thần vươn cánh tay dài, tưởng giúp nàng vô vô bả vai thuận thuật khí, lại thấy tịch nhi vội vàng tránh ra, thối lui đến một bên thấp giọng nói. Ta còn nhỏ, sẽ sợ hãi thực bình thường. Ngự lâm thần ho nhẹ một tiếng, thật cẩn thận hỏi. Cái kia, tới không? Vân tịch đưa lưng về phía ngự lâm thần, trầm mặc lắc đầu. Lại là một trận xấu hổ trầm mặc. Qua hồi lâu, vân tịch cuối cùng hoan quá khí tới. Sự tình nói khai cũng hảo. Có một số việc, tuy rằng xấu hổ. Nhưng sớm hay muộn đều phải đối mặt, đơn giản sấn lần này cơ hội, đem nói minh bạch. Vân tịch đỏ bừng một trương mặt đẹp, thấp giọng nói. Tam ca, ta cái kia, còn không có tới, này liền ý nghĩa, ta vô pháp sinh dục hải tử. Người ta một khi thành thân, thực mau sẽ có người tới dục sinh hải tử, nếu ta chậm chạp không thể hoài thượng hải tử, kết quả sẽ như thế nào, không cần ta nói, ngươi cũng có thể nghĩ đến. Ngự lâm thần nhấp môi không nói. Này thật là cái vấn đề. Tuy nói hắn cũng không để ý có hay không hài tử, nhưng người khác để ý. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm tịch nhi bụng, chỉ là tưởng một chút hắn liền cả người không thoải mái. Nếu là tịch nhi vẫn luôn không có hài tử, cái gì A cẩu A miêu đều sẽ toát ra tới cười nhạo nàng. Đặc biệt là có chút đê tiện nữ nhân. Các nàng đời này liền không có gì bản lĩnh, duy nhất bản lĩnh chính là sinh nhi tử. Tuy nói các nàng sinh ra tới nhi tử cũng không có gì bản lĩnh, đều là chút hố cha hố nương mặt hàng. Nhưng lại rắc rưởi nhi tử cũng là nhi tử. Ở các nàng trong mắt, có thể sinh ra nhi tử nữ nhân mới là hảo nữ nhân, đến nỗi sinh ra tới nhi tử là như thế nào mặt hàng, liền không ai quan tâm, dù sao chỉ cần là nhi tử chính là tốt. Tịch nhi gả cho hắn, nếu là chậm chạp không có hài tử, liền sẽ lọt vào những cái đó đê tiện nữ nhân cười nhạo. Ngẫm lại đều không thể nhẫn. Tuy nói hắn có thể một phen lửa đốt chết những cái đó rắc rưởi, nhưng rắc rưởi nhiều như vậy. Ai biết cái nào góc rác rưởi lại trốn đi trộm cười nhạo bảo bối của hắn đâu. Tịch nhi tốt như vậy, dựa vào cái gì muốn gặp đê tiện nữ nhân cười nhạo. Chứ bỏ cười nhạo ngoại, chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều quan viên muốn đem nữ nhi tắc lại đây. Hiện tại bị hắn một ngụm từ chối bọn họ không hảo nói nhiều cái gì, nhưng nếu là hắn cưới tịch nhi, hai người lại chậm chạp không có hài tử, chỉ sợ những người đó đầu mâu tất cả đều sẽ nhắm ngay tịch nhi. Chương 780, bóng dáng thành đôi. Chương 780, bóng dáng thành đôi. Bọn họ sẽ nói tịch nhi ghen tị, chính mình sẽ không đẻ trứng, còn không chuẩn trượng phu nạp tiếp. Đồn đãi vớ vẩn hắn đương nhiên sẽ không để ý, nhưng hắn tịch nhi, dựa vào cái gì phải bị người chỉ trò trò nói ra nói vào. Nếu gả cho hắn không phải vui mừng mà là buồn rầu, hắn vì cái gì muốn thành cái này thân. Tuy rằng hắn rất muốn danh phận, nhưng nếu danh phận đại giới là thương tổn tịch nhi, kia hắn thà rằng không cần cái này danh phận. Ngự lâm thần trong lòng đã có chủ ý, nhưng lớn như vậy lợi thế niết ở trên tay. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. Thế nào cũng đến thảo điểm chỗ tốt trở về. Hắn hành ngọc thon dài ngón tay xoa xoa giữa mày, vẻ mặt khó xử nói, tịch nhi, đạo lý này ta tự nhiên minh bạch, ta cùng ngươi là một lòng, nhưng hoàng tổ mẫu tính tình ngươi cũng là biết đến, nàng lão nhân ra quyết định sự, muốn sửa đổi, sợ là không dễ dàng như vậy. Vân tịch sầu cũng là cái này. Thái hậu nàng lão nhân ra, tựa hồ thực thích tứ hôn. Nay không, ngay cả luôn mồm kêu không nghĩ gả chồng mặt nhi. Ở Thái Hậu một đạo tứ hôn ý chỉ trước mặt, cũng là không thể nề hà, chỉ có thể ngoan ngoan thành thân. Nàng cũng không thể ngồi chờ chết. May mắn tam hoàng tử cùng nàng là một lòng, hai người đoàn kết nhất trí, hảo hảo tưởng cái biện pháp ra tới, định có thể làm Thái Hậu thay đổi chủ ý. Mặt trời lên cao, trói lọi mà chiếu rọi ở kính hồ thượng, phảng phất giải một hồ toái kim. Gió ấm quất vào mặt, sóng nước long lánh, sân đến tịch nhi một trương mặt phấn càng thêm tiểu kiều hoa nở rộ, mị thái mọc lan tràn. Nàng hôm nay xuyên một bộ màu tím nhạt tay áo rộng lưu tiên váy, lông quạ đen nhánh tóc đẹp búi thành một cái rũ hoàn phân tiếu búi tóc, thanh linh thoát tục, tiểu mị động lòng người. Nếu không phải Ngự Lâm Thần vẫn luôn bồi ở nàng bên cạnh, chỉ sợ sớm có thiếu niên kìm nén không được trong lòng rung động, chạy tiến lên đây đến gần. Có Ngự Lâm Thần như vậy một tòa băng sơn ở một bên thủ, tự nhiên không ai dám lại đây tìm chết. Kính hồ biên, hai người chậm rãi mà đi, bóng dáng thành đôi. Vân Tịch Tuyết Ngọc hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng nói: "Tam ca, Thái hậu nhất thương ngươi, ngươi đi theo nàng lão nhân ra nói, nàng nhất định đáp ứng." Ngự Lâm Thần thở dài, nói: "Hoàng tổ mẫu là có tiếng trọng nữ khinh nam, trong lòng nàng, nũng nịu nữ hải tử nhất yêu cầu bảo hộ, ta nếu chạy tới cùng nàng nói ta không cưới, nàng không đánh đoạn ta chân không thể." Ngự Lâm Thần một bên nói, một bên giả bộ một bộ thực sợ hãi bộ dáng, đậu đến Vân Tịch nhịn không được ha ha ha mà nở nụ cười. Cười xong sau, Vân Tịch đề nghị: "Nếu không, ta đi theo Thái hậu nói." Ngự Lâm Thần trầm ngâm một lát, như là hạ quyết tâm, vỗ tay nói: "Cũng đúng." Dừng một chút hắn lại nói: "Ngươi chuẩn bị như thế nào cùng Thái hậu nói?" Vân Tịch nói: "An ngay nói thật." Ngự Lâm Thần lắc đầu: "Không thể." "Vì sao?" Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú bay lên hai đóa khả nghi mây đỏ, mắt phượng hơi rũ, thấp giọng nói: "Nếu Thái hậu nói, chờ ngươi cái kia tới, hoặc là nàng đơn giản nói thẳng, chờ ngươi hoài thượng hài tử sau, lại cấp hai ta tứ hôn, ngươi dự bị như thế nào trả lời?" Vân Tịch thân mình cứng đờ. Nàng thật là cấp hồ đồ, đường lui cũng chưa tưởng hảo liền như vậy hấp tấp mà chuẩn bị đi tìm Thái hậu, thiếu chút nữa rơi vào một cái khắc hố. May mắn Tam hoàng tử kịp thời nhắc nhở, nếu không nàng rất hố bỏ đều bỏ không ra. Có cái cùng nàng một lòng minh hữu thật tốt. Vân Tịch vẻ mặt lấy lòng nói: "Đa tạ Tam ca nhắc nhở, Tịch Nhi vô cùng cảm kích." Ngự Lâm Thần xoa xoa nàng đỉnh đầu nói: "Tam ca tự nhiên là muốn che chở Tịch Nhi." Vân Tịch hướng hắn ngọt ngào cười, nói: "Ý thì Tam ca chi thấy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Ngự Lâm Thần nghĩ nghĩ, nói: "Việc này, còn phải ta đi nói." Vân Tịch hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Ngự Lâm Thần, vẻ mặt tò mò: "Tam ca chuẩn bị nói như thế nào?" Ngự Lâm Thần nói, liền nói: "Ngươi muốn vì phụ giữ đạo hiếu." Kinh Tam hoàng tử như vậy vừa nhắc nhở, Vân Tịch lúc này mới nhớ tới, Đại Ung quốc tuy rằng vô dụng luật pháp cưỡng chế con cái cần thiết giữ đạo hiếu nhiều ít năm, nhưng hiếu tử hiếu tôn nếu tưởng giữ đạo hiếu, 3 năm 5 năm thậm chí 10 năm, đều là bị thế nhân ca tụng. Vân Triệt giữ đạo hiếu không bao lâu liền nạp tiếp, Vân Tịch nếu là gả chồng, cũng sẽ không có người ta nói cái gì, rốt cuộc, Vân Vương gia trên đời khi, đối Vân Tịch vị này đích nữ, là có tiếng kém. Hiện giờ Vân Tịch chính trực tuổi thanh xuân, đối mặt Thái hậu tứ hôn, phụ chỉ xuất giá là quá bình thường bất quá, liền Vân lão thái thái đều tán đồng, người khác tự nhiên là chọn không ra cái gì sai tới. Nếu Vân Vương gia tồn tại khi, đối Vân Tịch vị này đích nữ mọi cách sủng ái, kia Vân Tịch nhanh như vậy xuất giá người khác tự nhiên là muốn nói ba đạo bốn, nhưng Vân Vương gia cùng Vân Tịch quan hệ có bao nhiêu ác liệt đoàn người đều là biết đến, nhân gia tốt xấu cũng thủ không ít thời gian hiếu, hiện giờ xuất giá tự nhiên không có người sẽ nói nàng. Hơn nữa tại đây phía trước Vân Triệt đã liên tiếp nạp vài cái tiểu thiếp, cho nên liền tính Vân Tịch xuất giá, cũng không ai sẽ cảm thấy có cái gì không ổn. Cho nên Vân Tịch cũng liền không hướng giữ đạo hiếu điểm này thượng suy xét. Hiện giờ nghĩ đến, đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hảo, liền như vậy làm. Có đối sách, Vân Tịch tâm tình cũng đi theo thả lỏng. Nàng giống một con chim sơn ca giống nhau vui sướng mà xuyên qua ở xanh tươi bóng râm trùng, thanh linh tuyệt mỹ, giống như thiên tiên. Ngự Lâm Thần cười khẽ lắc lắc đầu. Giữ đạo hiếu thủ đến giống Tịch Nhi như vậy cao hứng, phòng trừng rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Nữ tử tới rồi sắp xuất giá tuổi tác, sợ nhất không gì hơn giữ đạo hiếu. Tuy nói Đại Ung luật pháp cũng không cưỡng chế quy định giữ đạo hiếu thời gian, nhưng có chút gia giáo cực nghiêm danh môn quý tộc, lại là minh xác quy định giữ đạo hiếu thời gian. Giống nhau đều là 3 năm. Đối với một cái đại gả cô nương tới nói, làm nàng chờ 3 năm tái giá, này cùng một đao thọc chết nàng có cái gì khác nhau. Giống Vệ Xu cùng Trăm Dặm Ngưng Hương, kia đều là từ nhỏ được sủng ái, chính mình lại có chút bản lĩnh, cho nên mới có thể như thế tùy hứng. Nhưng mà được sủng ái dù sao cũng là số ít. Giống nhau danh môn khuê tú, tuy rằng quá cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, nhưng cũng đều là muốn xem phụ huynh sắc mặt sinh hoạt. Các nàng tồn tại giá trị chính là gả cái hảo hôn phu, vì phụ huynh con đường làm quan lót đường. Đương nhiên, trượng phu nếu là có khả năng, phụ huynh cũng sẽ giúp đỡ. Nói dễ nghe một chút là cho nhau hỗ trợ, nói khó nghe điểm chính là cho nhau lợi dụng. Chờ 3 năm tái giá, rau kim châm đều lạnh. Nhưng đại gia tộc gia quy bãi ở kia, làm con cái cũng là không thể nề hà, chỉ có thể tuân thủ. Vân Vương phủ đã sớm suy bại, không nhiều như vậy quy củ. Nhưng Vân Tịch lại ngạnh sinh sinh mà muốn noi theo đại gia tộc giữ đạo hiếu. Chuyện này một khi lan truyền khai, những cái đó nguyên bản không tính toán giữ đạo hiếu đại gia tộc con cái, chỉ sợ phải bị thế nhân chỉ trỏ trỏ. Thế nhân sẽ nói, nhìn, Vân Tịch phóng tam hoàng tử tốt như vậy nam nhân không gả, vi phụ giữ đạo hiếu, các ngươi nam nhân có tam hoàng tử hảo sao? Mắt trông mong vội vã gả chồng là chuyện gì xảy ra? Quá bất hiếu. Nhưng Vân Tịch lại cố không được nhiều như vậy. Người khác thủ không giữ đạo hiếu, đó là người khác sự, nàng quản hảo tự mình là được. Giải quyết xong xuôi trước nan đề, Vân Tịch cảm giác trước mắt non sông tươi đẹp tựa hồ càng mỹ, liền không khí đều là ngọt lành. Hô hấp thông thuận, vui vẻ thoải mái. Đi đường đều nhịn không được một nhảy tam nhảy xoay vòng vòng. Ngự Lâm Thần đi ở nàng mặt sau, nhìn nàng vài mắt, muốn mở miệng nói chuyện, lại nhịn xuống chưa nói. Lúc này, hắn thật sự không nghĩ bắt nàng nước lạnh, khiến cho nàng lại cao hứng cỡ nào một hồi đi. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời, Vân Tịch mới từ vui mừng chung phục hồi tinh thần lại, như chim tước phi thân nhảy đến Ngự Lâm Thần trước mặt, nói: "Tam ca, thời điểm không còn sớm, ngươi nên trở về cùng tìm Thái Hậu." Ngự Lâm Thần gật đầu, vẻ mặt chính xác mà nhìn Vân Tịch, nói: "Tịch nhi, lấy giữ đạo hiếu vì lấy cớ, nhiều nhất chỉ có thể chậm lại tứ hôn thời gian, người ta vị hôn phu thê danh phận, sợ là vô pháp giải trừ." Vân Tịch dở khóc dở cười: "Tam ca, cái kia lời đồn như thế nào tới, người khác không rõ ràng lắm, người ta còn không rõ ràng lắm sao? Tới không thể hiểu được cũng liền thôi, hiện giờ lại vẫn không thể giải trừ. Này rõ ràng chính là từ không thành có sao?" Ngự Lâm Thần nói: "Người ta rõ ràng có ích lợi gì? Mấu chốt là hoàng tổ mẫu thật sự. Lấy giữ đạo hiếu vì lấy cớ lùi lại hôn kỳ khẳng định sẽ làm nàng lão nhân ra không cao hứng, nếu liền hôn ước đều phải hủy bỏ, nàng dưới sự tức giận nói không chừng đương trường liền cho chúng ta tứ hôn." Vân Tịch nghĩ nghĩ, thấp giọng kiến nghị: "Nếu không, ngươi đi theo Thái Hậu nói, liền nói ta muốn giữ đạo hiếu 5 năm, ngươi chờ không kịp, tưởng khắc cưới nàng người, cho nên ngươi ta chi gian hôn ước, cần thiết hủy bỏ." "Khắc cưới nàng người? Nha đầu này thật đúng là dám nói." Ngự Lâm Thần ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm nàng lộ ở bên ngoài một đoạn tuyết trắng cổ, hận không thể cắt đứt nàng. Coi trọng ai không tốt, như thế nào lại cứ coi trọng như vậy một cái vô tâm không phổi nữ nhân đâu. Chính mình tuyển nữ nhân, tức chết đi được cũng đến chịu. Ngự Lâm Thần toàn thân tản ra lạnh băng đến xương hàn khí, đông lạnh đến Vân Tịch tay chân phát lạnh, lợi run lên, như truy hầm băng. Chương 781, Nam nhân phiền não, ngươi nhưng hiểu. Chương 781, Nam nhân phiền não, ngươi nhưng hiểu. Như vậy cường đại khí lạnh tràng, Vân Tịch tưởng xem nhẹ đều khó. Nàng đương nhiên nhận thấy được tam hoàng tử sinh khí, nhưng nàng không biết tam hoàng tử vì sao sinh khí. "Tam ca, sinh khí?" Nàng thật cẩn thận mà thử. "Không hỏi con hảo, nay vừa hỏi, Ngự Lâm Thần càng thêm cảm thấy chính mình ủy khuất." Hắn trên cao nhìn xuống mà liếc xéo nàng một cái, sau đó tay háo rộng phất một cái, chân dài một mại, nên ngang mà đi. "Cái này, Vân Tịch còn có cái gì không rõ? Tam ca chẳng những sinh khí, hơn nữa giống như còn tức giận đến không nhẹ." Nàng vội vàng bước nhanh đuổi theo, một bên truy một bên hỏi: "Tam ca, có phải hay không Tịch Nhi nói sai lời nói? Người nói đi." Ngự Lâm Thần cũng không thèm nhìn tới nàng, lo chính mình đi phía trước đi, có thể thấy được tức giận đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Vân Tịch vội vàng nói: "Tam ca, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận." Ngự Lâm Thần đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người lạnh lùng mà nhìn nàng, nói: "Sai chỗ nào rồi? Vấn đề này quá khó khăn." Vân Tịch mắt đẹp quay tròn mà chuyển, thật sự nghĩ không gian nên như thế nào trả lời. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, cắn nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Ngự Lâm Thần thở dài: "Ở chung lâu rồi, hắn cũng thăm dò Tịch Nhi tính tình. Nàng trong đầu cũng chỉ có tu luyện cùng y dược thuật, mặt khác sự, căn bản liền sẽ không phí tâm tư nghĩ nhiều. Cho nên hắn trong lòng có khí không thể chịu đựng, nếu không trừ bỏ đem chính mình khí chết khiếp không bất luận cái gì chỗ tốt, cái này tiểu không lương tâm còn ngây ngốc cho rằng hắn thật cao hứng đâu." Hắn rôi tay liền chiều Tịch Nhi trên mông chụp đi. Tịch Nhi cả người đều ngây ngẩn cả người. Tam hoàng tử này cũng quá kiêu ngạo đi. Rõ như ban ngày dưới cư nhiên đánh nàng ngông. Nàng đều lớn như vậy, liền tính làm sai sự cũng không nên đét mông a. Phản ứng lại đây sau, Tịch Nhi một bên né tránh một bên rỗi tay bảo vệ chính mình mông vện, nhảy lên nói: "Tam ca, ngươi bình tĩnh một chút, trước công chúng cấp Tịch Nhi chừa chút mặt mũi." Nơi này không ai. Đỉnh đầu truyền đến Ngự Lâm Thần thanh lãnh thanh âm. Vân Tịch chung quanh vừa thấy, chỉ thấy bốn phía cây xanh thành bóng râm, ba mặt đều là lùn cây vây quanh lên chặt đầu lộ, hình thành một cái phong bế tiểu thế giới, chỉ có một cái ưu tĩnh tiểu đạo đi thông ngoại giới. Nơi này rất là hẻo lánh, lấy Vân Tịch nhĩ lực, thế nhưng nghe không được bốn phía tiếng người nói. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, nhấp môi nói: "Liên tính không ai, tam ca cũng không nên đánh kia địa phương." Nàng vừa dứt lời, liền bị Ngự Lâm Thần ấn ở một cây thật lớn hợp hoan thụ thượng. Hắn mạnh mẽ hữu lực cánh tay chống ở trên thân cây, đem Vân Tịch giam cầm ở hai tay chi gian, nóng rực hơi thở phun Vân Tịch đầy mặt. Vân Tịch tâm phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh, phảng phất ngay sau đó liền phải từ cổ họng khẩu nhảy ra tới. Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ một mà lên án, ta nơi trốn vì ngươi suy nghĩ, nhưng ngươi lại muốn hại ta. Tịch nhi, ngươi chính là như vậy cảm tạ ta sao? Vân Tịch vội vàng lắc đầu, ta không có. Hắn giúp nàng nhiều như vậy, nàng cảm kích hắn đều không kịp, sao có thể hại hắn? Vong ân phụ nghĩa gì đó, nàng nhất khinh thường. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm tiếp tục lên án. Đã sở không muốn chớ thi với người. Chính ngươi không nghĩ gả chồng, lại làm ta khác cưới nàng người. Tịch nhi, suy bụng ta ra bụng người, ta nếu làm ngươi tùy tiện tìm cá nhân gả cho, ngươi cao hứng sao? Vân Tịch một nghẹn, xấu hổ đến túi lầu xuống. Tam hoàng tử nói, giống như rất có đạo lý a. Nếu không phải bị tam hoàng tử giam cầm ở trên thân cây, nàng thật muốn dùng sức đấm đánh đầu mình. Như thế nào liền như vậy buồn đâu. Khó trách tam hoàng tử sẽ sinh khí. Cái gọi là minh hiếu, đến đôi bên cùng có lợi mới được. Nàng loại này chỉ lo ý nghĩ của chính mình nhưng không đúng. Vân Tịch tuy rằng ngẫu nhiên sẽ phạm nhị, nhưng nàng nhận sai thái độ lại là cực hảo. Nàng vẻ mặt thành khẩn mà xin lỗi. Tam ca, ta biết sai rồi, thực xin lỗi. Ngự Lâm Thần hơi một gật đầu, tiếp tục lên án. Liên tính ta thật sự tùy tiện tìm cá nhân cưới, ngươi làm hoàng tổ mẫu thấy thế nào ta? Nàng lão nhân ra chắc chắn cảm thấy ta bạc tình quảng nghĩa, liền 3-4 năm đều chờ không nổi, liền vội 3-3 mà khác cưới nàng người. Nàng lão nhân ra chắc chắn đối ta thất vọng tột đỉnh, cảm thấy ta là cái vô tình vô nghĩa phụ lòng hán. Ngươi có hay không nghĩ tới, nàng trong lòng đến có bao nhiêu khổ sở. Vân Tịch lúc này mới ý thức được, nguyên lai từ hôn sau lưng, thế nhưng cất giấu nhiều như vậy vấn đề. Đều do chính mình suy xét không chu toàn. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó, hại tam hoàng tử như thế khó xử. Nàng nguyên tưởng rằng, cái này hôn ước vốn là tới không thể hiểu được, tùy tiện tìm cái lấy cớ giải trừ cũng là được. Ai ngờ, không thể hiểu được hôn ước cũng là hôn ước. Tới dễ dàng, cũng không đại biểu giải trừ cũng dễ dàng. Nàng cẩn thận tiểu tâm mà lôi kéo Ngự Lâm Thần ống tay áo, cụp mi rũ mắt, thái độ thành khẩn mà nhận sai. Tam ca, ta thật biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không suy xét nhiều như vậy. Đều không phải là không để bụng tam ca. Ngự Lâm Thần núi xa trường mi hơi trọn, mặt như băng ngọc, mắt phượng liễm diễm, thanh âm trầm thấp, ngươi thật sự để ý ta. Ân. Vân Tịch vội không ngừng gật đầu, ta kia đều là vô tâm có lỗi, hy vọng tam ca chớ có để ở trong lòng. Ngự Lâm Thần nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, tựa hồ là ở suy xét nàng lời này chân thật tính. Vân Tịch vẻ mặt khẩn trương mà nên coi hắn xem kỹ ánh mắt, còn thường thường gật đầu, nỗ lực gia tăng mức độ đáng tin. Thật lâu sau, Ngự Lâm Thần mới rốt cuộc mở miệng, tạm thời tin ngươi. Nghe vậy, Vân Tịch thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng đụng vào Ngự Lâm Thần cường kiện rắn chắc cánh tay, ám chỉ hắn nên buông lòng ra. Nhưng Ngự Lâm Thần không những không có buông ra, ngược lại dựa đến càng gần. Trên người hắn thanh u tịch mai lanh hương, nồng đậm đến thẳng thoán tịch nhi chóp mũi, lệnh nàng nhịn không được lại là một trận mặt đỏ tim đập. Vân Tịch vội vàng rời mắt, không dám nhìn thẳng Ngự Lâm Thần sâu thẳm mà lại nóng rực mắt phượng. Tam ca còn có việc sao? Nàng nhìn chính mình mũi chân, thanh như rồi mũi. Ngự Lâm Thần vẻ mặt khó có thể mở miệng bộ dáng, ân một tiếng liền lại không tiếng động âm, tựa hồ. Ở thẹn thùng. Gì? Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn phía tam hoàng tử. Thấy hắn băng ngọc khuôn mặt tuấn tú đỏ rực, phảng phất nhiễm một tầng phấn mặt, Vân Tịch liền càng hiếm lạ. Thật đúng là ở thẹn thùng ra. Thấy đối phương thẹn thùng, Vân Tịch liền kiêu ngạo, đã sớm đã quên chính mình vừa mới cũng ở thẹn thùng. Nàng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Ngự Lâm Thần, cười khanh khách nói. Tam ca, hai ta đều như vậy chín, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng hảo, ta bảo đảm không chê cười ngươi. Nên không phải là có cái gì kinh thiên đại bí mật muốn nói cho nàng đi. Hoàng gia bí tân. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Vân Tịch kích động đến siết chặt nắm tay, mặt đẹp nhi cũng đi theo hồng diễm diễm, phảng phất tháng tư thạch liệu. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi đổi, nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Sẽ không chê cười hắn. Lừa quỷ đi thôi. Hắn đều còn không có mở miệng đâu, nàng cũng đã các loại não bổ. Nhìn nàng này tặc hề hề bộ dáng, cũng không biết đầu nhỏ tử đều trang chút cái gì. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi rũ, ánh mắt lập lòe, do dự dự, một bộ tưởng nói lại ngượng ngùng nói bộ dáng. Vân Tịch càng thêm cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng thúc giục hắn. Tam ca ngươi mau nói. Ở Vân Tịch cấp khó dằn nổi thúc giục chung, Ngự Lâm Thần lúc này mới đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, biệt biệt níu níu nói. Thích nhi. Nam nhân phiền não, ngươi nhưng hiểu. Nam nhân phiền não, nàng sao có thể hiểu. Vân Tịch vẻ mặt mê mang mà lắc lắc đầu. Ngự Lâm Thần ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt thất vọng, phảng phất nàng không hiểu nam nhân phiền não bọn họ chi gian liền vô pháp câu thông. Vân Tịch vội vàng nói, Tam ca, ngươi cùng ta nói, ta không phải đã hiểu sao? Không hiểu có thể học sao? Ngự Lâm Thần ho nhẹ một tiếng, đã xấu hổ lại bất đắc dĩ. Vân Tịch một lòng muốn hỏi ra cái nguyên cớ tới, bắt lấy cánh tay hắn lắc qua lắc lại mà không tự biết. Ngự Lâm Thần ánh mắt trầm xuống lại trầm. Hắn ám ách thanh âm nói, Tịch nhi, nam nhân tới rồi ta tuổi này, phần lớn thê thiếp thành đàn, ngươi biết vì cái gì sao? Cái này ta biết. Sợ bị Tam Hoàng tử xem thường, Vân Tịch tích cực lên tiếng. Ngự Lâm Thần hô hấp một đốn, thanh âm càng thêm ám ách. Hắn bất động thanh sắc nói đến nghe một chút. Vân Tịch nhuẩn miệng cười, lưu ly mắt đẹp cong thành một đôi trăng non nhi, tươi cười thân thiết nói. Này con dùng hỏi. Háo sắc bái. Nếu không, như thế nào không gặp nữ nhân tìm một đống nam nhân? Nga đúng rồi, Câu Lan viện nữ nhân sẽ tìm một đống nam nhân, nhưng nhân ra tốt xấu là vì kiếm tiền. Ngươi nói nam nhân thê thiếp thành đàn là chuyện gì xảy ra? Làm lợn giống còn trò không tiền. Khu khu khu. Ngự Lâm Thần bị nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời, kịch liệt ho khăn lên. Rõ ràng là như vậy ngọt một chương cái miệng nhỏ, nói ra nói như thế nào liền như vậy độc các đâu. Vân Tịch vội vàng duỗi tay đi chụp Ngự Lâm Thần phía sau lưng, vẻ mặt quan tâm nói, Tam ca ngươi còn hảo đi. Nàng mắng chính là lợn giống nam lại không phải Tam ca kích động như vậy làm gì. Chương 782, ta nguyện ý. Chương 782, ta nguyện ý. Ta không có việc gì. Ngự Lâm Thần trở tay bắt được Vân Tịch tay nhỏ, một đôi mắt phượng thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Vân Tịch tâm lậu nửa nhịp, vội vàng dãy rủa. Nhưng Ngự Lâm Thần không những không có buông tay, ngược lại chảo đến càng khẩn. Vân Tịch rời mắt, mặt đẹp hồng diễm diễm, phảng phất chân trời ánh nắng chiều, huyến lệ mê người. Thấy Tịch Nhi lưu ly mắt đẹp nhanh như chớp mà loạn chuyển, không biết ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì, Ngự Lâm Thần ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Ta có thói ở sạch, bên người liền ngươi một nữ nhân." Nghe vậy, Vân Tịch một trương mặt đẹp hồng đến độ mau có thể nhỏ giọt huyết tới. Tam hoàng tử này nói đều là nói cái gì? Nhìn mắt cao lớn kiện thạc Ngự Lâm Thần, Vân Tịch sợ tới mức rụt rụt cổ, lại thẹn lại cấp nói: "Tam ca, ngươi muốn làm sao? Nên không phải là nàng tưởng như vậy đi." Nhìn mắt Tam hoàng tử ngạnh như cục đá cánh tay, Vân Tịch chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh u ám. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nói: "Yên tâm, ta sẽ chờ ngươi lớn lên." Nói đến một nửa, Ngự Lâm Thần dùng một bộ ngươi hiểu biểu tình ngóng nhìn Vân Tịch, lặng im chờ đợi nàng tỏ thái độ. "Nị mạ." Vân Tịch quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ở nàng trong mắt, Tam hoàng tử chính là một tòa di động tới băng sơn, vô dục vô cầu, hiện giờ, này tòa băng sơn cư nhiên cùng nàng nói, hắn có nam nhân bình thường nhu cầu, này thật sự là quá chấn động. Chấn động vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là, hắn đem ánh mắt nhắm ngay nàng. Còn nói cái gì phải đợi nàng lớn lên. Thật muốn có tâm chờ nàng lớn lên, liền sẽ không nói loại này lời nói. Làm sao bây giờ? Vân Tịch gấp đến độ đều sắp khóc. Thấy Tịch Nhi thật lâu không có mở miệng, Ngự Lâm Thần gợi cảm môi đỏ gần sát nàng bên hai, Nhi tấn tư ma gian lẩm bẩm nói nhỏ. Không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu. Nóng rực hơi thở phun ở Vân Tịch tinh tế nhỏ xinh trên lỗ thai, trắng nón như ngọc vành thai trong khoảnh khắc nhiễm một tầng ửng đỏ. Vân Tịch khiếp sợ đến mắt đẹp trở lên. Sợ Tam hoàng tử sang bậy, nàng vội vàng nhận túng, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, đáng thương vô cùng nói: "Ta nhát gan, Tam ca ngươi đừng làm ta sợ." "Nhát gan?" Ngự Lâm Thần nhịn không được bật cười. Nha đầu này nếu là nhát gan, cái nào nữ nhân còn dám nói chính mình lá gan đại. Tuy rằng buồn điểm, nhưng thủ đoạn nhưng thật ra ùn ùn không dứt. Thường Trang đang thương tranh thủ hắn đồng tình. Kia ai tới đồng tình hắn? Ngự Lâm Thần hành ngọc thon dài lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua nàng phấn nộn nộn mặt, ôn nhu nói: "Sợ cái gì? Đều nói sẽ không thương ngươi, ngươi liền như vậy không tin được Tam ca." "Tam ca sở cầu rất đơn giản, chỉ cần ngẫu nhiên ôm một chút thân một chút liền có thể." "Ngẫu nhiên ôm một chút thân một chút?" Nàng lại không phải tiểu miêu tiểu cầu. Vân Tịch nhấp môi, thấp giọng kháng nghị: "Nam nữ thụ thụ bất thân. Chúng ta là vị hôn phu thê, thân mật chút thực bình thường." Ngự Lâm Thần đánh gãy nàng lời nói, hướng dẫn từng bước mà khuyên nàng. Vân Tịch cắn môi, lại không phải thật sự. Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Tịch Nhi, ngươi thật không tính toán giúp cái này vội?" Vân Tịch nhấp môi, vẻ mặt buồn rầu: "Này không phải giúp không hỗ trợ vấn đề, mà là nữ nhi già trong sạch vấn đề, ta muốn làm một cái thanh thanh bạch bạch hảo cô nương, chẳng lẽ còn sai rồi sao?" "Kia hảo, ngươi liền làm thanh thanh bạch bạch hảo cô nương đi." Ngự Lâm Thần thu hồi trống ở hợp hoan thụ thượng hai tay, phủi phủi trên người cũng không tồn tại bụi đất, không chút để ý nói: "Nam nhân áp lực lâu rồi, chuyện gì đều làm được ra tới, ta hiện tại liền ngươi một nữ nhân, nếu là ngày nào đó không nín được bị thương ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách Tam ca. Dứt lời, hắn xoay người liền đi. Vân Tịch hoàn toàn ngốc vòng. Tam hoàng tử một ngụm một câu liền nàng một nữ nhân nói được cũng thật lưu, nhưng nàng rốt cuộc là khi nào trở thành tam hoàng tử nữ nhân. Nàng như thế nào không biết. Nàng muốn làm cái thanh thanh bạch bạch nữ nhân chỗ nào không đúng rồi. Như thế nào giống như phạm vào thiên đại sai dường như. Thấy Tịch Nhi ngây ngốc mà xử tại chỗ không đuổi theo, Ngự Lâm Thần tức giận đến gan đau. Nha đầu này, thật là bị nàng sủng hư, thấy hắn sinh khí cũng không biết đuổi theo hống hống hắn. Không có biện pháp, Ngự Lâm Thần đành phải thả chậm bước chân. Vân Tịch cuối cùng phục hồi tinh thần lại, chạy như bay đuổi theo. Tam hoàng tử uy hiếp thật là đáng sợ. Thấy Tịch Nhi cuối cùng đuổi theo, Ngự Lâm Thần sắc mặt khá hơn, đưa lưng về phía nàng, vẻ mặt ngạo kiều nói. Không phải làm thanh thanh bạch bạch hảo cô nương sao? Còn đuổi theo làm gì? Hắn liền không rõ, cùng hắn thân mật chút, như thế nào liền không phải thanh thanh bạch bạch hảo cô nương? Cái này quỷ hẹp hòi, mới như vậy một hồi công phu như thế nào liền lại sinh khí? Thật là càng ngày càng hỉ nộ vô thường. Hay là thật là đổ lâu lắm duyên cớ? Vân Tịch mím môi, lấy hết can đảm, dùng nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy thanh âm, lắp bắp nói, Tam ca, ta nguyện ý. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần trong lòng buồn bực trở thành hư không. Hắn gợi cảm khỏe môi cao cao dơ lên, bất động thanh sắc nói. Nguyện ý cái gì? Vân Tịch mặt đẹp bay lên hai đóa dáng đỏ, đầu lưỡi thiếu chút nữa thắt, ta nguyện ý bị Tam ca thân, ôm ấp hôn hít. Ngự Lâm Thần xoay người nhìn nàng, bộ dáng ngoan ngoãn tựa tiểu cẩu, hai mắt lại phiếm lang quang. Hôn lên nàng. Vân Tịch muốn đẩy ra hắn. Nhưng nàng vừa mới nói nguyện ý, giờ phút này nếu là đẩy ra Tam hoàng tử, chẳng phải là tự vào miệng. Tự vào miệng sự tiểu, đem Tam hoàng tử hoàn toàn chọc giận kia đã có thể phiền toái. Thân liền thân đi, ai sợ ai. Tuy nói Tịch Nhi một chốc một lát còn không thể quên được Tiêu Nguyên Cẩn, nhưng kia dù sao cũng là chuyện quá khứ. Tịch Nhi đối hắn đều không phải là vô tình, chỉ là còn chưa tới phi hắn không thể nông nỗi. Hai người nhiều thân cận, thời gian lâu rồi, tự nhiên mà vậy là có thể đem kia đáng chết Tiêu Nguyên Cẩn cấp so không bằng. Tịch Nhi là thích hắn đi. Nếu không, lấy nàng bạo tính tình, nếu là không thích hắn, đã sớm phản kháng, sao có thể như thế thuận theo mà tùy ý hắn cùng tới cùng đi. Hắn kiện thạc hai tay gắt gao ôm Tịch Nhi, Nhi tấn tư ma nói. Tịch Nhi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Như ngọc vành thai nhiễm một tầng ửng đỏ, Vân Tịch xấu hổ đến không biết nên làm thế nào cho phải, nàng rũ mắt thấp giọng nói. Ta có một cái yêu cầu. Chương 783, thật tốt quá. Chương 783, thật tốt quá. Nói. Ngự Lâm Thần rốt cuộc không có thể nhịn xuống, há mồm ngậm trụ Tịch Nhi ửng đỏ vành thai, hàm ở trong miệng khẽ căn tế nhai. Vân Tịch thân thể mềm mại run lên. Này còn chưa đủ. Không phải vừa mới uy no sao. Ngươi như vậy, ta vô pháp nói chuyện. Nàng đẩy đẩy hắn. Vừa mở miệng, thanh âm kêu kiều mị đến liền nàng chính mình đều nghe không đi xuống, vì thế cuống quýt câm miệng. Ngự Lâm Thần lại ái cực kỳ nàng dáng vẻ này. Hắn há mồm buông ra nàng vành hai, gợi cảm cánh môi ở nàng tuyết ngọc trên cổ xoa xoa, khàn khàn thanh âm nói. Hiện tại có thể nói đi. Vân Tịch nỗ lực xem nhẹ cổ gian nóng bỏng, thấp giọng nói. Tam ca, con người của ta, đặc biệt keo kiệt, không thích cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân. Nếu ngươi tương lai coi trọng nhà ai cô nương, nhất định phải lập tức nói cho ta, chúng ta chi gian liền lại không có bất luận cái gì thân mật quan hệ. Không nghĩ tới Tịch Nhi cư nhiên sẽ để như vậy yêu cầu, Ngự Lâm Thần có chút khó có thể tin. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm cô nương khác, chỉ là, nói như vậy từ Tịch Nhi trong miệng nói ra, cảm giác có chút không chân thật. Ở Ngự Lâm Thần xem ra, Tịch Nhi vẫn luôn đều rất rộng lượng. Nhớ trước đây, nàng còn từng thu xếp cấp Tiêu Nguyên Cẩn nạp tiếp. Hiện giờ, lại không chuẩn hắn có mặt khác nữ nhân. Này có phải hay không nói, ở Tịch Nhi trong lòng, hắn so Tiêu Vân Cẩn còn muốn quan trọng. Ngự Lâm Thần trong lòng một trận mừng như điên, đem trong lòng ngực Tịch Nhi ôm chặt hơn nữa. Thấy Tam Hoàng tử chậm chạp không có tỏ thái độ, Vân Tịch trong lòng một cái lộ bộ. Nàng chân châu hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thái độ kiên quyết nói, nếu Tam ca không đáp ứng. Ta đáp ứng. Ngự Lâm Thần cười khẽ đánh gãy Tịch Nhi nói, ôn nhu nói. Tịch Nhi nói cái gì ta đều đáp ứng. Vân Tịch sửng sốt, đánh hồi lâu nghị săn trong đầu nói tất cả đều nuốt trở về trong bụng. Ngự Lâm Thần duỗi tay méo méo nàng phấn đô đô gương mặt, cười nhẹ nói, ta cũng có cái yêu cầu, Tịch Nhi chỉ cho phép đáp ứng, không được cự tuyệt. Vân Tịch. Nàng có thể hay không không nghe. Như là đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, Tam Hoàng tử nhéo nhéo nàng lỗ thai, nói, yên tâm, yêu cầu của ta rất đơn giản. Tịch Nhi không thích cùng người chia sẻ nam nhân, ta cũng không thích cùng người chia sẻ nữ nhân, cho nên, trừ bỏ ta, Tịch Nhi không thể cùng khác nam tử làm này đó nhị tấn tư ma thân mật sự, có thể làm được sao? Có thể. Vân Tịch không chút do dự nói. Liền tính tam hoàng tử không đề cập tới, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nếu yêu cầu đối phương trung trinh như một, nàng tự nhiên cũng sẽ hồi lấy đồng dạng trung trinh như một. Nếu nào một ngày, lẫn nhau làm không được trung trinh như một, như vậy này đoạn quan hệ, cũng là thời điểm nên kết thúc. Chẳng sợ chỉ là một đoạn lâm thời quan hệ, Vân Tịch cũng hy vọng là sạch sẽ, nếu không cả ngày cùng một đám nữ nhân tranh giành tình cảm đấu tới đấu đi, kia nàng còn có thể làm chuyện gì. Lại còn có nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình. Hai người ở kính hồ biên Vọng Nguyệt Hiên ăn cơm chiều, sau đó Ngự Lâm Thần đem Vân Tịch đưa về tịch viên. Trở lại tịch viên sau, Vân Tịch đầu tiên là đi Lục Châu phòng cho khách kiểm tra thân thể của nàng tình huống. Lục Châu tình huống, so Vân Tịch dự đoán còn muốn hảo. Hỏi chiếu cố nàng ma ma mới biết được, Lục Châu mỗi ngày chạy bộ luyện kiếm rất là cần mẫn, hiện giờ thể chất là càng ngày càng tốt, ngay cả kiếm pháp cũng tinh diệu rất nhiều. Vân Tịch vừa mừng vừa sợ, dặn dò Lục Châu dụng tâm luyện kiếm, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không cần quá mức mệt nhọc. Lục Châu rưng rưng gật đầu. Nàng tưởng chạy nhanh hảo lên, cần cù chăm chỉ vì tiểu thư làm việc, để báo tiểu thư đại ân. Tiểu thư ly kinh những ngày ấy, nàng mỗi ngày rất sớm rời giường, kiên trì luyện kiếm, dụng tâm quản rượu ngon lâu chứng vụ. Nàng thiên phú giống nhau, chỉ có một ngày lại một ngày kiên trì nỗ lực, mới có khả năng trở thành một cái hữu dụng người. Mà chỉ có trở thành một cái hữu dụng người, mới có thể báo đáp tiểu thư đại ân. Nếu không, giống nàng như vậy chỉ biết hầu hạ người nha hoàn một chảo một đống, nàng lại có thể phát huy bao lớn tác dụng đâu. Tiểu thư làm nàng quản trướng, đó là đem nàng làm tâm phúc tài bồi, cho nên nàng cần thiết ở quản trướng thượng nỗ lực hạ khổ công phu. Nàng hy vọng một ngày kia, chính mình có thể giống Thẩm Quỳnh như vậy, trở thành tiểu thư phụ tá đắc lực. Đương nhiên, võ công cũng không thể quá yếu. Nếu liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, tương lai lộ lại có thể đi bao xa đâu. Trải qua quá rút lưỡi chi đau nàng, khắc sâu cảm nhận được tự bảo vệ mình năng lực tầm quan trọng. Đối Lục Châu, Vân Tịch là thực thưởng thức. Nàng tính cách kiên nghị, trung trinh bất khuất. Ở đã trải qua rút lưỡi chi đau sau, nàng không những không có tự sa ngã, ngược lại càng thêm nỗ lực. Nàng quản chứng ngục, liền Thẩm Quỳnh đều khen không dứt miệng. Nàng kiếm pháp, tuy rằng còn thực bình thường, nhưng quý ở trầm ổn, một bước một cái dấu chân, thành thật kiên định, chú trọng thực dụng. Mà không giống đương thời có chút nữ tử học kiếm chiêu, vãn khởi nhiều đoá kiếm hoa, nhìn sáng lạn nhiều vẻ đẹp không sao tả xiết, nhưng ở đối địch khi, thường thường còn không có vãn hảo kiếm hoa đã bị người nhất kiếm xuyên tim. Đương nhiên, những cái đó nữ tử mục đích là ở tài nghệ thi đấu khi làm nổi bật, mà không phải thật sự muốn cùng địch nhân đối chiến, cho nên sẽ lựa chọn học những cái đó giản hoa kiếm chiêu cũng chẳng có gì lạ. Cùng Lục Châu hàn huyên một hồi kiếm thuật sau, Vân Tịch lấy ra một quyển kiếm phổ đưa cho nàng, nói: "Này bổn kiếm phổ là ta thời trẻ sở biên. Tôn chỉ là lấy tận khả năng thiếu chiêu số đâm trúng địch nhân yếu hại. Ngươi hảo hảo cân nhắc, có không hiểu địa phương viết xuống tới, chờ ta vì ngươi bắt mạch khi lại vì ngươi giải thích nghi hoặc." Lục Châu tiếp nhận kiếm phổ, đứng dậy quỳ xuống. Vân Tịch vội vàng nâng dậy nàng, nói: "Không vội quỳ, ta hội khảo ngươi." Lục Châu nước mắt rơi như mưa, liều mạng gật đầu. Vân Tịch đi rồi, Lục Châu liền gấp không chờ nổi mà nghiên cứu khởi kiếm phổ tới. Trở lại phòng ngủ, Vân Tịch cũng không nhàn rỗi. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, chậm rãi điều tiết hô hấp, làm chính mình tâm dần dần trầm tĩnh xuống dưới, tiến vào quên mình tu luyện trạng thái. Một đêm vô miên, đều ở tu luyện chung vượt qua. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Tịch đang ở trong viện cùng Lục Châu đối kiếm, lại thấy Yến Nhất bước đi tới. Vân Tịch vội vàng thu hồi trong tay trường kiếm, làm Lục Châu tự hành luyện kiếm. Yến Nhất là phụng tam hoàng tử chi mệnh, lại đây truyền lại tin tức. Thứ hôn đã hủy bỏ. Truyền lại xong tin tức sau, Yến Nhất từ không gian giới chung lấy ra hai dương vàng, nói đây là Thái Hậu bị nàng hiếu tâm cảm động, ban thưởng cho nàng. Không nghĩ tới còn cố ý ngoại chi tài, Vân Tịch vừa mừng vừa sợ, vội vàng mở ra kia hai cái dương, vui tươi hớn hở mà số khởi vàng tới. Thấy thế, Yến Nhất tâm nói, chủ tử thật là suy nghĩ nhiều, còn muốn cho hắn giải thích không thể tự mình lại đây nguyên nhân. Nhìn Vĩnh Ninh công chúa này thấy tiền sáng mắt vui sướng kính, phòng trừng sớm đem chủ tử quên đến trên 9 tầng mây đi, nơi nào yêu cầu giải thích. Nhưng chủ tử phân phó, hắn lại không thể không chấp hành. Thật là xấu hổ. Vĩnh Ninh công chúa lại không hỏi, hắn tùy tiện mà đột nhiên giải thích, rất kỳ quái được không? Số xong hai dương vàng sau, thầy Yến Nhất còn xử tại kia không đi, Vân Tịch tò mò mà nhìn hắn liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi câu. Tam ca hắn có khỏe không? Cuối cùng hỏi. Yến Nhất trong lòng cái kia kích động a, vội vàng mở miệng nói. Điện hạ đi binh bộ xử lý công vụ, mấy ngày nay đều sẽ tương đối vội, tạm thời không có thời gian bồi công chúa nếu là có việc, nhưng đi binh bộ tìm hắn. Không rảnh bồi nàng. Thật tốt quá. Nàng vừa lúc có thể tu luyện. Nàng hôm nay cái thật là vận may vào đầu A. Chuyện tốt một cọc tiếp theo một cọc. Cố nén trụ trong lòng vui sướng, Vân Tịch vẻ mặt thông tình đạt lý nói. Tiến nhất, ngươi giúp ta chuyển cáo Tam ca, liền nói ta không phải 3 tuổi hài đồng, không cần bồi. Mấy ngày nay, ta liền ở nhà tu luyện, thỉnh hắn yên tâm. Dứt lời, nàng lại lấy ra mấy bình đan dược, trang ở một cái mềm túi chung đưa cho Yến Nhất, nói. Này đó, là ta đưa cho Tam ca lễ vật, phiền toái giúp ta chuyển giao một chút. Sau đó nàng lại lấy ra một mảnh lá vàng đưa cho Yến Nhất làm đánh thưởng. Yến Nhất tiếp nhận chứa đầy đan dược mềm túi, nói. Đây là Yến Nhất thuộc bổn phận sự, lá vàng liền không cần. Đại khái là sợ Vân Tịch ngạnh tắc lá vàng cho hắn, hắn cầm mềm túi liền chạy, đảo mắt công phu liền không thấy bóng người. Tứ hôn việc giải quyết, còn phải nhiều như vậy vàng, Tam hoàng tử lại bận về việc công vụ không rảnh tìm nàng, này lại có tiền lại có tự do nhân sinh a, nằm mơ cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Vân Tịch hạnh phúc đến độ sắp bay lên tới. Đem vàng tồn nhập chính mình tiểu kim khố, lại cùng Lục Châu luyện một hồi kiếm, Vân Tịch liền hừ tiểu khúc trở về phòng tu luyện. Liên ở Vân Tịch dốc lòng tu luyện hết sức, Thái hậu hủy bỏ tứ hôn một chuyện, thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Có người nói, tứ hôn đột nhiên hủy bỏ là bởi vì Tam hoàng tử không nghĩ cưới, này cùng lúc trước Thái tử điện hạ tứ hôn là một đạo lý, Vân Tịch nhân sinh, nhìn náo nhiệt, kỳ thật chính là không ngừng bị người vứt bỏ vận mệnh. Cái cách nói này được đến đại đa số người nhất trí nhận đồng, thực mau liền truyền khắp kinh thành góc cạnh. Nhưng là thực mau, Thái hậu liền tự mình ban bố thứ nhất thông cáo, phái người dán ở cửa thành. Chương 784, trong truyền thuyết chân ái. Chương 784, trong truyền thuyết chân ái. Thông cáo thượng nói, bởi vì Vân Tịch muốn vì phụ giữ đạo hiếu, cho nên tứ hôn việc tạm thời hủy bỏ. Vân Tịch hiếu cảm động người, đáng giá đại ung con dân hảo hảo học tập, hiện đã ban thưởng vàng hai dương, lấy kỳ ngợi khen. Dân chúng quả thực sợ ngây người. Không thể nào. Hủy bỏ tứ hôn sự, cư nhiên là Vân Tịch nói ra. Nàng điên rồi không thành. 15 tuổi, đúng là như hoa như ngọc tuổi tác. Không thừa dịp tuổi trẻ mạo Mỹ khi chạy nhanh tìm cái nam nhân gả cho, lại phải vì phụ giữ đạo hiếu. Nàng là nghĩ như thế nào? Đầu bị cửa kẹp sao? Giữ đạo hiếu loại sự tình này, nếu đưa ra, chậm thì 1 năm, nhiều thì 3-4 năm, tổng không thể thủ mấy tháng liền nói không tuân thủ đi. Hiện giờ nháo đến mọi người đều biết, còn được đến Thái hậu ngợi khen, chỉ sợ thủ 1 năm đều không thể nào nói nổi. Như vậy Mỹ tuổi tác, phóng tốt như vậy nam nhân không gả, lại phải vì phụ giữ đạo hiếu. Nếu không phải Thái hậu tự mình tuyên bố thông cáo, đoàn người là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nếu Vân Tịch cùng nàng phụ thân cha con tình thâm cũng liền thôi, cố tình, Vân Tịch từ nhỏ không được sủng, cha con chi gian căn bản liền không có gì tình cảm đang nói. Thật sự làm người không thể tưởng tượng. Tin tức này một truyền ra, những cái đó phía trên có trưởng bối qua đời mấy tháng liền hấp tấp chuẩn bị gả chồng các cô nương liền xấu hổ. Đương nhiên, xấu hổ về xấu hổ, nên gả chồng còn phải gả chồng. Vân Tịch điên rồi. Có rất nhiều nàng hối hận thời điểm. Các nàng cũng không thể bồi nàng cùng nhau nổi điên. Gả chồng muốn nhân lúc còn sớm, sinh nhi tử càng cần nhân lúc còn sớm. Mẫu bằng tử quý. Có mấy cái nhi tử bằng thân, hoa tàn ít bướm khi mới có dựa vào. Nếu không, tuổi một đại, lấy cái gì cùng hậu viện kia một vụ lại một vụ tươi mới nộn rau hẹ cạnh tranh. Đương kinh thành các bá tánh đều ở nghị luận sôi nổi cười nhạo Vân Tịch quá ngốc khi, Vân Tịch chính vội vàng tu luyện. Nàng phảng phất một tòa núi cao. Nhậm ngươi đông tây nam bắc phòng, ta tự lù lù bất động. Tại đây rậm rịt chân thế, nhất không thiếu chính là đồn đại vớ vẩn. Cái cỏ ồn ào ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Lại oanh oanh liệt liệt sự, mới mẻ cảm một quá, nếu không bao lâu, cũng liền hành quân lặng lẽ, lại không ai nhắc tới. Tân đồn đại vớ vẩn thực mau liền sẽ đem cũ cấp bao phủ. Trường giang sóng sau đè sóng trước, tân đồn đại vớ vẩn như măng mọc sau mưa toát ra. Trong đó, truyền đến nhất quảng, nhất kinh thành các bá tánh sở nói chuyện say xưa. Là vệ phù uống thuốc độc tự sát sự kiện. Vệ phù sinh ra vệ gia dòng bên, chính là vệ thái hậu thứ đường huynh cháu gái. Vệ gia dòng bên, tuy rằng không có dòng chính như vậy phong cảnh vinh quang, nhưng so với bình thường ba cánh, cũng coi như là nhà cao cửa rộng. Dòng bên không có tước vị có thể kế thừa, trừ bỏ tổ tiên một chút tích tụ, đến dựa vào chính mình mưu sinh lộ. Vệ phù phụ thân có kinh thương thiên phú, sinh ý làm được hô mưa gọi gió, vệ phù từ nhỏ khôn khéo có khả năng, đi theo phụ thân học làm buôn bán. Có thể nói là cần quắc không nhường tu mi. Nhưng mà, càng là ở sự nghiệp thượng khôn khéo có khả năng nữ nhân, một khi gặp được kia trong truyền thuyết tình yêu, càng là dễ dàng bị té nhào. Vì cái gì đâu? Nay kỳ thật thực hảo lý giải. Bởi vì người tinh lực là hữu hạn. Đưa một người đem tinh lực đều dùng ở sự nghiệp thượng, còn có bao nhiêu tinh lực tới suy xét tình yêu? Tự nhiên là nam nhân nói cái gì liền tin cái gì. Mà trái lại có chút nữ nhân, đặc biệt là một ít dựa nam nhân thượng vị nữ nhân, nhân gia có thể đi lên, cũng là có đạo lý. Vì cái gì đâu? Bởi vì nhân gia tập trung tinh lực chuyên môn nghiên cứu nam nhân. Từng bước thủ đoạn chơi qua đi, luôn có một cái sẽ thành công. Dùng hai chữ khái quát đã đều, chuyên nghiệp. Cho nên, sự nghiệp thượng thành công nữ nhân, ở bên ngoài hấp tấp sấm rền gió cuốn như bước đến không được, nhưng nàng lại rất có khả năng đấu không lại hậu viện một cái tiểu thiếp. Đây là đến từ chuyên nghiệp lĩnh vực chênh lệch. Vệ phù chính là như vậy một cái bi tình nữ tử. Bởi vì chính mình có khả năng, cho nên nàng chưa từng nghĩ tới muốn dựa nam nhân thượng vị. Tới rồi xuất giá tuổi tác, nàng vừa không tuyển nhà trai ra thế, cũng không chọn nam nhân hay không có bản lĩnh tương lai có không công thành danh toại làm nàng quá thượng hảo nhật tử. Nàng lựa chọn tình yêu. Đương nhiên, lựa chọn tình yêu không tật xấu. Nhưng tình yêu nhất dễ dàng biến. Vì cái gì như vậy nhiều lựa chọn tình yêu nữ nhân kết cục đều không sao tích đâu. Vì cái gì những cái đó tâm cơ nữ ngược lại quá đến hô mưa gọi gió đâu. Bởi vì một người nam nhân, đương hắn hai bàn tay trắng khi còn có thể lừa đến nữ nhân phi hắn không gả, có thể thấy được này lời ngon tiếng ngọt đẳng cấp có bao nhiêu cao. Như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, sao có thể chỉ lừa một nữ nhân? Hắn là sẽ không tình nguyện tịch mịch. Vệ phù gả cho một cái hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo, cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng ra. Tiểu tử nghèo không những không cảm kích, ngược lại cả ngày câu tam đáp bốn. Ngươi còn không thể nói hắn sai, kia chính là tình yêu a. Cỡ nào vĩ đại? Hắn ái này đó nữ nhân, cho nên câu tam đáp bốn là hẳn là. Vệ phù yêu hắn, cho nên mắt nhắm mắt mở cũng liền đi qua. Nếu chuyện xưa dừng ở đây, vệ phù cũng liền sẽ không uống thuốc độc tự sát. Thế gian này, nhất không thiếu, chính là không hiểu cảm ơn được một tấc lại muốn tiến một thước ích kỷ đắc y vinh váo tự cho là đúng bạch nhãn lang. Vệ phù trượng phu gặp chân ái. Tuy nói hắn lâu lâu đều ở gặp được chân ái, nhưng lần này cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều không giống nhau. Dĩ vãng chân ái đều chỉ là ảo giác, lần này mới là thật sự. Hắn chết sống muốn hưu thê. Vệ phù trượng phu kêu Dương biết tin, cha mẹ song vong, không có gia nghiệp. Văn không được võ không xong, ở gặp được vệ phù phía trước, chính là cái lửa ăn lửa uống lưu manh. Nhưng hắn có hai đại ưu điểm. Một là lớn lên còn tính thanh tú, thuộc về cái loại này ma ốm nu mỹ, làm người thấy, nhịn không được liền sẽ sinh ra ý muốn bảo hộ, chọc đến nữ nhân tình thương của mẹ bạo lều, giống như thiếu hắn 500 vạn vàng dường như. Phùng ở trên tay sợ quăng ngã, ngập ở trong miệng sợ tan. Đặc biệt là giống vệ phù loại này có khả năng nữ nhân, thấy như vậy nam nhân, hận không thể cho hắn tạo một tòa kim ốc giấu đi. Nhị là hắn từ nhỏ ở nữ nhân đôi hốn, gió chiều nào theo chiều ấy xem mặt đoán ý lời ngon tiếng ngọt năng lực nhất lưu. Vệ phù sẽ thua tại trên tay hắn, một chút cũng không kỳ quái. Một cái chuyên tâm sự nghiệp không hiểu tình yêu nữ nhân, gặp được một cái chuyên nghiệp tình yêu cao thủ, không tái liền không có thiên lý. Nhưng mà, thiên ngoại hưu thiên sơn ngoại có sơn người ngoại càng có người. Dương biết tin cũng có tái bổ nhào thời điểm. Đó chính là hắn chân ái Lô Đại Nương Tử. Lô Đại Nương Tử nhà chồng là khai cửa hàng son phấn. Suốt ngày đem chính mình gương mặt kia bôi đến cùng con khỉ mông dường như. Không ai gặp qua nàng lau đi son phấn mặt. Ở câu tam đáp bốn chuyện này thượng, Lô Đại Nương Tử so Dương biết tin chuyên nghiệp nhiều. Nàng là trong ngoài toàn tu. Nàng mỗi ngày đổi bất đồng búi tóc, hóa bất đồng nùng trang, mang bất đồng trang sức, xuyên bất đồng váy áo. Xuân cung đồ càng là nghiên cứu một quyển lại một quyển. Thực chiến công phu càng là nhất lưu. Ngôn ngữ khiêu khích, thần thái trêu chọc, quả thực chính là thiên phú dị bẩm. Dương biết tin bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, thề muốn cùng nàng bên nhau lâu dài. Hắn mỗi ngày cùng Lô Đại Nương Tử lêu lổng, còn kêu muốn hưu thê. Vệ phù đau khổ cầu xin lại một chút dùng cũng không có. Kia một ngày, Dương biết tin hôm một đại ba người lại đây làm chứng kiến, tuyên bố muốn hưu thê. Ai ngờ hắn hưu thư mới viết đến một nửa, đã bị vệ phù một phen cướp đi xé cái sạch sẽ. Nàng lấy ra một lọ độc dược, dứt khoát quyết tuyệt nói. Ta vệ phù, sinh là Dương gia người, chết là Dương gia quỷ. Nói nữa hưu thê, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Nàng tha rằng chết, cũng không làm kia hạ đường phụ. Nguyên tưởng rằng Dương biết tin xem ở phu thê tình cảm thượng sẽ vứt bỏ hưu thê, ai ngờ hắn thế nhưng vẻ mặt khinh thường, cười lạnh liên tục nói. Muốn chết liền chạy nhanh chết, lại nha lại nhảy cái gì. Kia một khắc, vệ phù vạn niệm câu hôi. Mọi người còn không kịp ngăn cản, liền thấy nàng vặn ra nắp bình đem kia bình độc dược uống một hơi cạn sạch. Nếu không phải vệ thái hậu phái Tôn Miểu qua đi cứu người, vệ phù đã sớm chết đến không thể càng chết. Tuy là như thế, vệ phù cũng chỉ là bảo vệ tánh mạng, đến nay hôn mê bất tỉnh. Những việc này, ở nhà dốc lòng tu luyện Vân Tịch không biết gì. Thẳng đến vệ thái hậu phái người lại đây thỉnh nàng tiến cung. Thọ Ninh cung trung, vệ thái hậu ngồi ở chủ vị thượng, hạ đầu đệ nhất bài ngồi tam hoàng tử. Hắn thân xuyên một bộ màu trắng áo giáp, mới từ binh doanh tới rồi. Trung gian mấy cái vị trí bỏ không. mặt sau cùng hai cái vị trí hai sườn ngồi bốn người. Một cái là thủ tịch ngự y Y Tôn Miểu, mặt khác ba cái, Vân Tịch đều không quen biết. Hành xong bái kiến lễ sau, Tam Hoàng tử hướng nàng vẫy tay, ý bảo nàng ngồi vào hắn đối diện. Vân Tịch có được công chúa phong hào, ngồi hắn đối diện đảo cũng không sao. Vì thế nàng hướng hắn gật gật đầu, tự nhiên hào phóng mà ngồi ở đệ nhất bài một khác sườn vị trí thượng. Ngự lâm thần vài thiên không gặp Vân Tịch, trong lòng tưởng niệm vô cùng, vì thế liền sấn lần này cơ hội lại đây thấy nàng, miễn cho cái này tiểu không lương tâm thật đem hắn cấp đã quên. Hắn sở dĩ không đi Vân gia xem nàng, là sợ thấy lúc sau sẽ luyến tiếc rời đi. Ở trong cung liền không cần lo lắng vấn đề này. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn, Tịch Nhi cũng có chính sự muốn nội, hắn liền bồi Tịch Nhi ngồi một hồi, thực mau liền hồi binh doanh, sẽ không chậm trễ lẫn nhau chính sự. Chương 785, xem vài lần làm sao vậy? Chương 785, xem vài lần làm sao vậy? Tuy rằng có nhiều người như vậy ở, nhưng Tam Hoàng tử lại một chút cũng không có muốn tị hiềm ý tứ. Hắn mắt phượng sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi, liền kém chiêu cáo toàn thế giới đây là hắn nữ nhân. Tịch Nhi bị hắn xem đến rất là ngượng ngùng, ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia linh động mắt đẹp phảng phất có thể nói. Thấy thế, Ngự Lâm Thần nhịn không được bật cười. Nha đầu này, da mặt tử cũng thật mỏng. Bọn họ hiện tại là vị hôn phu thê, xem vài lần làm sao vậy? Thấy Tam Hoàng tử không những không có thu hồi ánh mắt, ngược lại xem đến càng tiêu ngạo, Vân Tịch nghiêng người tránh đi hắn nóng rát ánh mắt, nhìn vệ thái hậu nói, không biết hoàng tổ mẫu gọi Tịch Nhi tới có gì chuyện quan trọng. Vệ thái hậu giả vờ cả giận nói, không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Trở về cũng không biết tiến cung nhìn xem hoàng tổ mẫu, thật là cái tiểu không lương tâm. Vân Tịch vội vàng đứng lên thỉnh tội. Ngự Lâm Thần cũng đi theo đứng dậy, đứng ở Tịch Nhi bên cạnh người, vẻ mặt giữ gìn, rất sợ vệ thái hậu thật sự xử phạt nàng. Vệ thái hậu chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, mở miệng trêu ghẹo. Nhân ra là có tức phụ đã quên nương, ngươi lại liền hoàng tổ mẫu đều đã quên, thật đúng là phụ sướng phu tùy a. Ngự Lâm Thần vội vàng tiến lên khuất thân hành lễ, nói: "Hoàn nhi biết sai." Vệ thái hậu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: "Thân khoác áo giáp há có thể tùy tiện hành lễ? Chạy nhanh cho ta ngồi trở lại đi." Ngự Lâm Thần quay đầu nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái. Vệ thái hậu nói: "Trước đỡ ngươi tức phụ ngồi xuống." Vân Tịch náo loạn cái đỏ thắm mặt. Ngự Lâm Thần băng ngọc khuôn mặt tuấn tú cũng đi theo nhiễm một mạt tường đỏ, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào, nói không nên lời thỏa mãn. Hắn đỡ Tịch Nhi ngồi xuống, sau đó chính mình cũng ngồi trở lại vị trí thượng. Hai người lần lượt sau khi ngồi xuống, vệ thái hậu nghiêm mặt, đối Vân Tịch nói: "Tịch Nhi, hoàng tổ mẫu vừa rồi là đậu ngươi, ngươi đừng để ý biết các ngươi người trẻ tuổi vội, hoàng tổ mẫu sao có thể bởi vì cái này trị ngươi tội đâu. Hoàng tổ mẫu sở dĩ phái người thỉnh ngươi tiến cung, là bởi vì có cái người bệnh muốn phiền toái Tịch Nhi hỗ trợ trị liệu." "Trị liệu người bệnh? Trị liệu bệnh gì người? Nơi này chính là hoàng cung, thủ tịch ngự y Tôn Miểu liền ngồi ở chỗ này. Yêu cầu trị liệu người bệnh, chỉ sợ tình huống thực không lạc quan." Vân Tịch đang muốn truy vấn, lại thấy mặt hai bài trên chỗ ngồi ba người đột nhiên động tác nhất trí đứng lên chiều Tịch Nhi quỳ xuống. Trong đó một cái phụ nhân, mới vừa mở miệng liền đã nước mắt rơi như mưa. "Cầu Vĩnh Ninh công chúa cứu cứu ta phụ nhi. Ta cho ngươi dập đầu. Ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi." Dứt lời, kia phụ nhân thế nhưng thật sự phanh phanh phanh khái khởi vang đầu tới. Vân Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa hoảng sợ. Nàng vội vàng đứng dậy đi lên, đem kia phụ nhân nâng dậy. "Đều đứng lên đi, có chuyện hảo hảo nói." Nàng chiều mặt khác hai vị quỳ trên mặt đất người ta nói. Ba người đứng dậy một lần nữa ngồi xuống, Vân Tịch cũng đi theo ngồi xuống. Vệ thái hậu nhìn Vân Tịch nói: "Đều là lao vệ gia, đó là ngươi vệ đại nãi nãi, vệ bá phụ cùng vệ bá mẫu." Vân Tịch vội vàng đứng lên, không mình hành lễ. Ba người đi theo đứng lên đáp lễ, nói thẳng không dám nhận. Một lần nữa sau khi ngồi xuống, vệ thái hậu nhìn Vân Tịch nói: "Về lao vệ gia sự, kinh thành đã sớm truyền khắp, Tịch Nhi chẳng lẽ không có nghe nói?" Vân Tịch lắc đầu: "Ta mấy ngày nay tất cả đều ở nhà tu luyện, không có ra quá Vân Vương phủ." Ngự Lâm Thần miệng giật giật, tuy rằng không có phát ra âm thanh, nhưng Vân Tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là một cái ngoan tự. "Ấu chỉ." Vân Tịch không nỡ nhìn thẳng, khoe môi chịu chịu, quay đầu không đi xem hắn. Vệ phù mẫu thân, cũng chính là vị kia vệ bá mẫu, đem vệ phù tình huống đại khái nói một lần. Tuy rằng nàng thực nỗ lực mà khống chế cảm xúc, nhưng vẫn là nhịn không được rơi lệ đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào. Lúc trước, nàng liền phản đối phù nhi gả cho Dương Biết Tin. Thanh thân khi, Dương Biết Tin không phòng ở, phù nhi mua, khế nhà thượng viết vẫn là Dương Biết Tin tên. Phù nhi nói, chủ nhà có thể nào viết nữ nhân tên. Kia sẽ làm nam nhân ném mặt mũi. Nhưng nam nhân mặt mũi, không phải hẳn là chính mình đi kiếm sao. Dựa vào cái gì Phù Nhi vất vả kiếm tiền muốn đi giữ gìn Dương Biết Tin mặt mũi? Nếu thành hôn sau Dương Biết Tin có thể hảo hảo đối Phù Nhi cũng liền thôi, lại cả ngày niêm hoa nhà thảo, cuối cùng còn muốn nháo hưu thê. Hưu liền hưu, nàng lao vệ ra còn dưỡng không sống một cái nữ nhi sao? Hùng chi nàng nữ nhi vẫn là cái thương nghiệp kỳ tài, nuôi sống chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng cố tình, nàng kia không biết cố gắng nữ nhi, thế nhưng uống thuốc độc tự sát. Vệ bá mẫu tâm tình có thể nghĩ. Nếu không phải quá mức tuyệt vọng, nàng cũng sẽ không khóc thành như vậy. Kiên nhẫn nghe xong vệ bá mẫu rong dài, đãi nàng tâm tình bình phục sau, Vân Tịch mới hỏi, khi nào phục độc? Vệ bá mẫu trả lời, 5 ngày trước. Vân Tịch lại hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Vệ bá mẫu khóc, hôn mê bất tỉnh. Khóc một hồi nàng lại giải thích nói. May mắn Phù Nhi ăn vào độc dược cùng ngày, Tôn Ngự Y kịp thời tới rồi cứu Phù Nhi một mạng, nếu không, chỉ sợ chúng ta mẹ con sớm đã âm dương lưỡng cách. Tôn Ngự Y đứng dậy giải thích, ta dùng châm cứu cùng đan dược bảo vệ nàng tấm mạch, nhưng kia chỉ có thể tạm thời bảo mệnh, kia độc dược là ta chưa bao giờ gặp qua, cho tới bây giờ ta cũng không có thể phối trí ra giải dược, ta sợ lại chờ đợi nàng hiểu ý mạch bị hao tổn, cho nên. Vân Tịch đứng lên, nói, vậy đừng lại đợi, mang ta qua đi xem nàng. Vệ Thái Hậu đi theo đứng lên. Nàng liên ở thiên điện, chúng ta cùng nhau qua đi. Mọi người tất cả đều đi theo đứng dậy, đi hướng thiên điện. Tới rồi thiên điện cửa, Ngự Lâm Thần kéo kéo Vân Tịch ống tay áo, thấp giọng nói, ta hồi binh doanh, có việc liền đi kia tìm ta. Hảo. Vân Tịch nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ngự Lâm Thần duỗi tay, bất động thanh sắc mà nhéo nhéo Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, sau đó thực mau bung ra, nghiêm trang mà đi nhanh rời đi. Áo giáp đông đưa dàn, quang mang bắn ra bốn phía. Nhìn hắn cao lớn bóng dáng, Vân Tịch có trong nháy mắt hoảng thần. Đi nhanh như vậy. Này nam nhân, rốt cuộc là tới làm gì? Luyến tiếc. Thái hậu hài hước trêu ghẹo thanh tự nàng bên thai vang lên. Vân Tịch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt đẹp đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Không có. Mạnh miệng. Thái hậu không tin. Vân Tịch vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta mau vào đi thôi. Hảo. Thái hậu cũng không kiên trì, dẫn dắt mọi người tiến vào thiên điện. Tiểu cô nương mặt mũi mỏng, không chịu thừa nhận cũng không quan hệ, chỉ cần nàng trong lòng có thần nhi liền hảo. Thiên điện tẩm ở giữa nằm một cái toàn thân tím đen nữ tử. Sở dĩ nói là toàn thân tím đen, là bởi vì cổ tay của nàng cùng cổ chỗ tất cả đều bày biện ra màu tím đen. Có thể nghĩ, nàng thân thể mặt khác bộ phận đã không có khả năng có bình thường màu da. Bị không biết tên kịch độc xâm nhiễm lâu như vậy, trên người còn có bình thường làn da kia mới kêu kỳ quái. Cũng may mắn có Tôn Ngự Y kìa ở, nếu không, chỉ sợ nàng cùng ngày liền sẽ mất mạng. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Uống thuốc độc tự sát tuy nói xuân điểm, nhưng cũng có thể lý giải. Thiên muốn trời mưa nương phải gả người, đương nam nhân muốn vứt bỏ nữ nhân khi, 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Kiếp trước, Vân Tịch từng đã cứu không ít uống thuốc độc tự sát nữ tử, chuyện xưa tuy rằng các không giống nhau, nhưng đều là tới rồi sơn cùng thủy tận lệnh người tuyệt vọng hoàn cảnh. Trầm mặc đi vào vệ phù dương biên, Vân Tịch vươn tay, vứt bỏ sở hữu tạp niệm, hết sức chăm chú mà vì nàng bắt mạch. Đương Vân Tịch ngón tay khấu thượng vệ phù mạch đập khi, nàng trong lòng lập tức liền có đế. Này độc, nàng có thể giải. Kiếp trước, đương nàng vẫn là Cố Thanh Doanh khi, từng đã cứu mấy cái dùng loại này kịch độc nữ tử. Đảo không phải nói nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì nàng chuyên nghiên quá. Lần đầu tiên gặp được loại này kịch độc khi, nàng còn tuổi nhỏ. Khi đó, phụ huynh thủ vệ biên cảnh, nàng cùng nhị tỷ liền ở biên cảnh phụ cận trong thôn nơi nơi chạy loạn. Nơi đó có sơn có thủy, kỳ hoa dị thảo đặc biệt nhiều, này đối với si mê y thuật Cố Thanh Doanh tới nói, là cái thật lớn dụ hoặc. Hành quân đánh giặc, đối địa hình quen thuộc là phi thường quan trọng, cho nên mỗi đổi một chỗ trú doanh, nàng cùng nhị tỷ nhiệm vụ chính là vẽ phụ cận bản đồ, mỗi một cái tiểu đạo, mỗi một tòa tiểu kiều, trong thôn góc cạnh địa hình, các nàng đều sẽ vẽ đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Chính là ở lúc ấy, nàng gặp một cái thôn phụ. Nàng sử dụng, đó là loại này độc. Biên cảnh khu vực, địa mạo phức tạp, chẳng những thảo dược nhiều, độc dược cũng là thiên kỳ bách quái, luyện chế phương pháp cũng thực phức tạp. Khi đó nàng tuổi thượng ấu, tuy rằng thường xuyên ở biên cảnh chạy, nhưng kiến thức vẫn là rất có hạn, không giống hiện tại như vậy kiến thức rộng rãi, nàng sở luyện chế ra tới giải dược, toàn bộ đều là trị ngọn không chỉ gốc. Nỗ lực kiên trì hơn 10 ngày, kia phụ nhân liền đi đời nhà ma. Phụ nhân người nhà cũng không có quái nàng. Tương phản, bọn họ đều thực cảm kích nàng. Bởi vì nàng, phụ nhân mới có thể sống lâu kia hơn 10 ngày. Này đối người nhà tới nói, cũng coi như là một loại an ủi. Phụ nhân sở dùng độc dược, nghe nói không người có thể giải. Nó quả thực chính là trong thôn phụ nhân tìm chết chiến thắng pháp bảo. Uống lên này độc dược phụ nhân, không một cái có thể sống sót. Chương 786, tâm bệnh còn cần tâm dược y yề. Chương 786, tâm bệnh còn cần tâm dược y yề. Có thể thấy được, những cái đó tìm chết phụ nhân, đều là ôm hẳn phải chết chi tâm, liền không nghĩ tới cho chính mình lưu điều đường lui. Từ kia về sau, tuổi nhỏ Cố Thanh Doanh, liền cùng loại này độc dược khiêm thượng. Nàng cùng người trong thôn muốn loại này độc dược, dốc lòng nghiên cứu. Mỗi luyện chế ra một loại giải dược, nàng liền dùng núi rừng gian bắt được động vật làm thực nghiệm. Một lần lại một lần thất bại, không những không làm nàng lùi bước, ngược lại càng kiên định nàng nghiên cứu chế tạo ra giải dược quyết tâm. Đặc biệt là, đương nàng nghe nói mổ mổ địa phương lại có phụ nhân dùng loại này kịch độc qua đời sau, nàng liền thề, cuộc đời này nhất định phải nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Trong lúc này, nhị tỷ giúp nàng chiếu cố rất lớn. Các nàng đạp biến các loại ngọn núi cao và hiểm trở bãi nguy hiểm, đem luyện chế loại này độc dược nguyên thủy dược liệu toàn bộ tìm đủ, sau đó lại phân tích nguyên thủy dược liệu phân lượng phối hợp, cuối cùng nếm thử các loại luyện chế phương pháp. Không có người xem trọng các nàng. Bởi vì tại đây phía trước, rất nhiều đại phu cũng từng tuyên bố muốn luyện chế ra giải dược, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Đại nhân đều làm không được sự, hai cái tiểu cô nương, sao có thể làm được? Nhưng Cố Thanh Doanh dùng sự thật hướng những người đó chứng minh rồi. Cái gì kêu thiếu niên thiên tài? Cái gì kêu góp ít thành nhiều? Cái gì kêu nước chảy đá mòn? Cái gì gọi người định thắng thiên? Những cái đó đại phu sở dĩ thất bại, một là bởi vì tư duy cố hóa, không dám lớn mật sáng tạo, nhị là bởi vì không có tất thắng tín nhiệm. Cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, ở Cố Thanh Doanh kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, ở Cố Thanh Đồng không hề giữ lại duy trì hạ, giải dược rốt cuộc ra đời. Cứ việc, kia hoa Cố gia tỉ mỗi 2 năm tâm huyết. Nhưng ở cái này trong quá trình, hai chị em học được rất nhiều, còn giải quyết có 102 nan đề, cứu vớt vài cái phụ nhân mệnh. Hết thảy đều là đáng giá. Mà Cố Thanh Doanh y dược thuật, cũng tại đây một cái lại một cái nan đề chung, bay nhanh tiến bộ. Cho dù là thiên tài, cũng muốn trải qua mưa gió mài giũa, nếu không, vĩnh viễn vô pháp trưởng thành che trời đại thụ. Giải độc là một môn tinh tế sống, không chấp nhận được một chút ít sai lầm. Sai một ly đi nghìn dặm. Vì xác định trong lòng suy nghĩ, đem xong mạch sau, Vân Tịch buông vệ phù thủ đoạn, ngước mắt nhìn phía vệ bá mẫu nói. Bá mẫu trên tay nhưng có vệ tỷ tỷ dùng quá độc dược tàn nước. Ta hảo xác định thành phần. Nghe vậy, vệ bá mẫu liền hồng hốc mắt vội vàng hỏi. Phù nhi nhưng còn có cứu. Vân Tịch nói, yên tâm, này độc có thể giải, ta có 10 thành nắm chắc. 10 thành nắm chắc. Mọi người chấn động. Đoàn người tuy rằng biết Vân Tịch y thuật cao minh, khá vậy không nghĩ tới thế nhưng có thể có 10 thành nắm chắc. Vệ bá mẫu vừa mừng vừa sợ, hấp tấp mà lại tưởng cấp Vân Tịch quỳ xuống dập đầu. Vân Tịch vội vàng một phen đỡ lấy nàng, nói. Bá mẫu không cần đa lễ, nếu có độc dược tàn nước, phiền toái cho ta xem. Tôn Ngự Y kìa lấy ra một cái chai đưa cho Vân Tịch, nói. Này đó là vệ tiểu thư ngày đó dùng độc dược tàn nước, ta nghiên cứu 5 ngày, cũng không thể luyện chế ra giải dược. Này độc dược nguyên thủy dược liệu thực phức tạp, luyện chế thủ đoạn cũng thực không bình thường, ta chưa bao giờ gặp qua. Vân Tịch tiếp nhận dược bình. Thối lui đến tẩm cư rửa cửa sổ một góc, cẩn thận nghiên cứu một hồi, xác định trong bình độc dược chính là nàng ở biên cảnh gặp được quá cái loại này độc dược sau, liền trở lại vệ phù giường biên, đem dược bình còn cấp Tôn Miểu. Sau đó nàng từ không gian trong túi lấy ra một lọ đan dược, một cái nhét vào vệ phù trong miệng. Mỗi nhét vào một cái đan dược, nàng liền nâng một chút vệ phù cằm, trợ giúp nàng thuận lợi nuốt xuống. Liên tiếp nhét vào 18 viên đan dược sau, Vân Tịch mới thu hồi dược bình, đứng lên nhìn mọi người nói. Mấy cái canh giờ sau, vệ tỷ tỷ liền sẽ tỉnh lại, trong cơ thể sẽ bài xuất đại lượng độc tố, cho nên muốn chuẩn bị tốt tắm rửa nước gấm cùng tắm rửa váy áo. Đương nhiên, này đó đều là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là, người bệnh tỉnh lại sau cảm xúc sẽ thực kích động, đòi chết đòi sống là khẳng định, các ngươi ngàn vạn không thể tới gần, để tránh nàng bài xuất độc tố dính vào các ngươi trên môi, ta giải dược không nhiều lắm, lại có người chung cái này độc, ta phải chạy tới biên cảnh đi thu thập dược liệu, còn muốn luyện chế đan dược, một đến một đi thực phí thời gian. Cho nên có thể chú ý địa phương phiền toái đại gia chú ý một chút, nếu nàng khăng khăng thương tổn chính mình, nhưng dùng linh lực điểm trụ nàng huyệt đạo. Ta đi nhĩ phòng đả tọa, nơi này nhưng phái cái tu vi cao thâm nữ ám vệ thủ, đãi nàng tỉnh lại, liền đến nhĩ phòng kêu ta. Dứt lời, nàng lại từ không gian trong túi lấy ra mười mấy vị dược liệu, dùng chuyên môn dược giấy bao hảo sau đưa cho Tôn Ngự Y, nói. Làm Ngự Y thì phòng dùng này đó dược liệu cho nàng ngao chế một chén nước thuốc, chấm hỏa tế ngao. Chờ nàng tỉnh lại sau cho nàng dùng. Hảo. Tôn Ngự Y tiếp nhận dược liệu bao, khó nén trong mắt sùng bái. Vĩnh Ninh công chúa như thế nào sẽ có giải dược? Vân Tịch nói, loại này độc, ta đã từng gặp được quá, hoa 2 năm thời gian mới nghiên cứu chế tạo ra giải dược nguyên thủy dược liệu phi thường khó tìm, cho nên ta mới có thể tùy thân bị một lọ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vệ đại nãi nãi, vệ bá phụ cùng vệ bá mẫu càng là cảm động đến rơi nước mắt. May mắn Vĩnh Ninh công chúa có phòng ngừa chu đáo chi tâm, nếu không, mặc dù biết luyện chế phương pháp, này nguyên thủy dược liệu tìm kiếm, sợ là cũng muốn phí không ít thời gian, vạn nhất phủ nhi ngao không đến khi đó, vẫn là như cụ khó thoát bị độc dược cướp đi tánh mạng vận rủi a. Ở bọn họ ngàn ân vạn tạ vây quanh chung, Vân Tịch đi vào nhị phòng. Biết Vĩnh Ninh công chúa muốn tu luyện, bọn họ đem Vân Tịch đưa đến nhị phòng sau, liền trở về bồi vệ phủ. Vân Tịch ngồi xếp bằng tu luyện, tính trở vệ phủ tỉnh lại. Tu luyện thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Mấy cái canh giờ thực mau liền đi qua. Tầm ở giữa truyền đến một trận bén nhọn mà lại khàn khàn tiếng kêu sợ hãi. Ta như thế nào còn chưa có chết? Là ai đã cứu ta? Các ngươi dựa vào cái gì cứu ta? Chê ta đau đến còn chưa đủ thâm có phải hay không? Theo tiếng thét chói tai vang lên, tầm ở giữa truyền đến một trận lách cách lang căng hỗn loạn thanh, ngay sau đó đó là vệ bá mẫu khóc giống thanh. Phú nhi ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi hủ chết nương có biết hay không? Về sau lại không thể tự sát có biết hay không? Vệ phù thanh âm càng thêm bén nhọn, càng thêm khàn khàn, hai loại cho nhau mâu thuẫn tiếng nói trộn lẫn ở bên nhau, rất là làm chua xót lòng người. Ta thật vất vả đã chết, các ngươi vì cái gì muốn cứu sống ta? Các ngươi có biết hay không, độc dược phát tác khi có bao nhiêu đau, ta thật vất vả rốt cuộc đã chết, các ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ta lại lăn lộn một lần? Nếu không phải nữ ám vệ kịp thời điểm chúng trên người nàng yếu huyệt, lệnh nàng nằm ở trên giường vô pháp lúc ních, chỉ sợ nàng đã sớm lại tìm chết. Vệ đại nãi nãi nói, kia liền hảo hảo tồn tại, đừng lại lăn lộn được không? Tổ mẫu còn chờ ngươi dưỡng lao tống trung đâu. Vệ phù ách thanh khóc thút thít, thực xin lỗi a tổ mẫu, phàm là có thể sống sót, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi tìm chết. Vệ đại nãi nãi run giọng nói, nhà ta phù nhi còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào liền không thể sống đâu. Vệ phù khóc giống, tổ mẫu, ta thật sống không nổi nữa, cầu xin ngươi làm ta đi tìm chết đi. Lời vừa nói ra, vệ bá mâu rốt cuộc nhịn không được, quay người đi gào khóc lên. Không có gì đại sự phát sinh, Vân Tịch nguyên bản nghĩ liền ở nhĩ phòng đả tọa, chờ vệ phù rửa sạch sẽ uống xong nước thuốc lại đi cho nàng bắt mạch, ai ngờ một phòng người khóc sướt mướt không dứt. Tâm bệnh còn cần tâm dược y liễu. Đòi chết đòi sống nữ nhân, bị người cứu tỉnh sau đều là cái này tình huống, Vân Tịch sớm đã thấy nhiều không trách, nhưng đối với người bệnh thân thuộc tới nói, lại là vô pháp thừa nhận đau lòng. Lấy vệ phù tính cách, không đem vấn đề giải quyết, chỉ sợ ba ngày hai đầu muốn nháo tự sát. Vân Tịch kết thúc đả tọa, rũ mắt trầm tư một hồi, sau đó đứng dậy đi hướng tầm cư. Không có cung nữ lại đây gọi nàng, phỏng chừng không có gì đại sự phát sinh, vệ người nhà đều chịu đựng không mặt mũi lại đây quấy rầy nàng. Đương Vân Tịch đột nhiên xuất hiện ở vệ phủ trước mặt khi, chính khàn khàn thanh âm kêu kêu la gào vệ phủ, nháy mắt đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Là ngươi đã cứu ta đúng hay không? Tại đây phía trước, Vân Tịch cũng không nhận thức vệ phủ, nhưng vệ phủ lại nhận thức Vân Tịch. Vân Tịch đi dị thuật cao minh, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nên trên người nàng kích độc, hơn phân nửa là nàng giải. Vân Tịch nhàn nhạt nói, là ta. Giờ phút này vệ phù, toàn thân dính một tầng đặc sệt mà lại dầu mỡ màu đen rắn vật, đúng là từ nàng trong cơ thể bài xuất độc tố. Nàng trên mặt cũng là đen tuyền một tầng, nếu không phải nằm thẳng, chỉ sợ đôi mắt đã sớm bị dính đi lên, còn sẽ chảy vào trong miệng. Vừa nghe là Vân Tịch cứu chính mình, nàng lời nói liền càng nhiều. Vân Tịch, khuynh quốc khuynh thành ngươi. Như thế nào minh bạch ta tuyệt vọng? Bị người trong lòng vứt bỏ tư vị, thật là so chết còn muốn thống khổ a. Cùng ngươi nói ngươi cũng sẽ không minh bạch, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể minh bạch, nhưng có thể hay không phiền toái ngươi tôn trọng ta lựa chọn, làm ta đi tìm chết, được không? Thính ta cầu ngươi được chưa? Vân Tịch không có lý nàng, xoay người nhìn phía đứng ở một bên sáu cái cung nữ, nói. Chương 787, thủ đoạn so tình yêu càng đáng tin cậy. Chương 787. Thủ đoạn so tình yêu càng đáng tin cậy. Đem dính vào trên mặt nàng độc tố lau khô, sau đó bỏ đi nàng váy áo, đem nàng thân mình rửa sạch sẽ, nhiều đổi mấy thùng nước ấm, tóc cũng muốn rửa sạch sẽ, thay thế thủy không cần tùy tiện loạn đảo, tất cả đều giao cho ngự y phòng xử lý. Đến nỗi thay thế váy áo cùng đệm chăn gì đó, tất cả đều đốt cháy sạch sẽ, cho tàn cũng không cần tùy tiện loạn đảo, tất cả đều giao cho ngự y phòng xử lý, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Các cung nữ chăm miệng một lời địa đạo. Có thể tiến thọ Ninh cung hầu hạ thái hậu cung nữ, đều là chọn lựa kỹ càng quá, chẳng những làm người cơ linh, hơn nữa làm khởi sống tới tay chân cũng đều thực nhanh nhẹn. Mọi người rời đi tẩm cư sau, các nàng liền dựa theo Vân Tịch phân phó, đem sở hữu sự tình đều xử lý đến thỏa đáng. Vệ thái hậu mang theo đoàn người ở phòng khách uống lên một hồi trà, ăn một ít điểm tâm sau, liền có cung nữ tới báo, nói vệ tiểu thư đã rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, chỉ là miệng bế đến gắt gao, chết sống không chịu uống thuốc. Mọi người lại lần nữa đứng dậy chạy tới thiên điện tầm cư. Vệ phù còn ở nháo, ta không uống. Ta chết đều sẽ không uống. Nếu không phải trên người yếu huyệt bị điểm, chỉ sợ này chén dược đã sớm bị nàng đánh nghiêng. Các cung nữ không dám cường rót, sợ chảy ra đi nước thuốc so rót hết còn muốn nhiều. Thấy Vân Tịch tiến vào, vệ phù vội vàng đem miệng nhắm chặt, rất sợ Vân Tịch mạnh mẽ rót nàng uống dược. Vừa rồi bị các cung nữ một trận lăn lộn sau, vệ phù xem như minh bạch, Vân Tịch người này, nhìn như nhu nhu nhược nhược, nhưng kỳ thật rất cường thế. Nàng nếu dám để cho các cung nữ mạnh mẽ cho nàng tắm rửa, tự nhiên cũng sẽ mệnh lệnh các cung nữ mạnh mẽ cho nàng rót thuốc. Nhưng mà, trong tưởng tượng mạnh mẽ rót thuốc cũng không có phát sinh. Chỉ thấy Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Không nghĩ uống dược nói, ta sẽ không bức ngươi. Muốn tìm chết nói, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Bất quá, có vài câu lời từ đáy lòng, ta tưởng ta rất cần thiết nói cho ngươi. Vệ phù cười lạnh, ta tưởng khuyên ta không cần tìm chết có phải hay không. Ngươi tưởng nói cho ta, sinh mệnh có bao nhiêu quý giá có phải hay không. Loại này lời nói ta nghe phiền, ngươi không phải ta, sao có thể minh bạch ta cảm thụ. Với ta mà nói, tử vong mới là lớn nhất giải thoát. Phải không? Vân Tịch không tỏ ý kiến. Ngươi không tin. Vệ phù nhìn nàng liếc mắt một cái, tiện đà tự rêu mà cười cười, nói. Cũng là, giống ngươi loại này bị nam nhân phủng ở lòng bàn tay nuông chiều mỹ nhân nhi, sao có thể lý giải ta tuyệt vọng. Thấy nữ nhi thái độ kém như vậy, vệ bá mâu muốn mở miệng xin lỗi, lại thấy Vân Tịch giơ tay ngăn lại nàng. Liên vệ phù này phản ứng, đã xem như khắc chế. Nếu là đối mặt chính mình thân nhân, chỉ sợ nàng ngôn ngữ sẽ càng kịch liệt. Vân Tịch chuyển mắt nhìn mọi người nói. Các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta cùng nàng nói mấy câu. Vệ bá mẫu liên tục xưng là. Vệ thái hậu tiếp đón đoàn người ở một bên ngồi xuống uống trà. Vân Tịch lúc này mới chuyển mắt nhìn phía vệ phù, hỏi. Tình yêu cùng thủ đoạn, ngươi càng tin tưởng cái nào? Không nghĩ tới Vân Tịch đã không có khuyên nàng không cần tìm chết, cũng không có khuyên nàng uống dược, mà là tung ra như vậy một cái kỳ quái vấn đề. Vệ phù trinh lăng một hồi, làm không rõ nàng là có ý tứ gì, vì thế ấp úng mà trả lời, này còn dùng hỏi, tự nhiên là tình yêu. Vân Tịch nhàn nhạt nói, ta lại càng tin tưởng thủ đoạn. Này cùng hành quân đánh giặc là một đạo lý. Muốn đánh thắng trận, quan có quyết tâm là xa xa không đủ, ngươi cần thiết có mưu lược. Trong lịch sử, lấy ít thắng nhiều chiến dịch rất nhiều, dựa vào, đều là thủ đoạn. Dựa vào tình yêu nữ nhân, chỉ có thể phong cảnh nhất thời, hơn nữa bởi vì quá mức để ý nam nhân, kết cục thường thường đều không tốt. Nhưng là dựa vào thủ đoạn nữ nhân, lại có thể phong cảnh một đời. Ngươi nếu cảm thấy hứng thú, ta dạy cho ngươi mấy chiêu, bảo quản dương biết tin đối với ngươi dễ bảo phi ngươi không thể. Vệ phù đen tối hai mắt đột nhiên phụt ra một tia ánh sáng, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, này thay đổi tâm nam nhân, thật sự còn có thể hồi tâm chuyển ý. Ngươi không phải là lừa ta đi. Vân Tịch nói, ngươi liền chết còn không sợ, còn sợ ta lừa ngươi không thành. Ngươi không ngại nếm thử một chút, nếu là dương biết tin không có hồi tâm chuyển ý. Ta đem ta tốt nhất độc dược tặng cho ngươi, ngươi lại chết một lần cũng không chậm. Vệ phù quả nhiên tâm động. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói xem. Vân Tịch từ từ nói, xa hương gần xú đạo lý, ngươi hẳn là nghe nói qua, cho nên nữ nhân không thể một mặt mà hướng nam nhân bên người thấu, đến có bố cục, có thủ đoạn. Chính cái gọi là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không đến, ngươi đến làm nam nhân nhớ thương, mà không phải ở trước mặt hắn hạt lắc lư. Tưởng niệm, thường thường có thể điểm tô cho đẹp một người. Cho nên, Dương biết tin mới có thể cả ngày nhớ thương Lô Đại Nương Tử, mà làm lơ ngươi. Ngươi phải làm, là xoay chuyển cái này cục diện. Vệ phù vội vàng truy vấn, như thế nào xoay chuyển? Vân Tịch nói, ngươi không cần đi tìm Dương biết tin, càng thêm đừng chạy đi đối hắn hỏi han ân cần. Còn có một cái trọng yếu phi thường, đó chính là, nhớ lấy, ngàn vạn không cần đi quấy rầy hắn cùng Lô Đại Nương Tử ân ái. Cái gì? Này sao được? Vệ phù vẻ mặt kích động. Ta trăm cay ngàn đắng ngăn cản. Hắn còn một lòng nhớ thương cái kia xú không biết xấu hổ nữ nhân, ta nếu là không đi ngăn cản, bọn họ chẳng phải là mỗi ngày ở bên nhau. Vân Tịch nói, muốn chính là bọn họ mỗi ngày ở bên nhau. Ta mới vừa không phải nói sao. Xa hương gần xú, cách đến xa, ngươi lại luôn là ngăn cản bọn họ trăm cay ngàn đắng thật vất vả thấy một mặt, có thể không gấp đôi quý trọng sao. Heo mẹ cũng thành thường Nga, phong cái giấm đều là hương. Cho nên, ngươi đơn giản làm cho bọn họ mỗi ngày gặp mặt, đến lúc đó. Bọn họ chi gian mâu thuẫn, tự nhiên liền sẽ hiện ra tới. Tình yêu cái này ngoạn ý nhi, kỳ thật là thực phạm tiện. Càng là có người phản đối, đương sự càng là ái đến chết đi sống lại. Cho nên phản đối bọn họ người, đơn giản buông tay, đem thời không tất cả đều để lại cho bọn họ, làm cho bọn họ hoanh hoanh liệt liệt tái một hồi. Thực mau bọn họ liền sẽ phát hiện, nguyên lai đối phương phóng thí, cư nhiên cùng nhà mình bà nương giống nhau, cũng là xú. Vệ phú nhấp môi, vẻ mặt lo lắng nói, vạn nhất bọn họ lâu ngày sinh tình, càng thêm yêu nhau làm sao bây giờ. Vân Tịch nói, nếu Dương biết tin là một cái lâu ngày sinh tình người, kia hắn liền sẽ hảo hảo quý cho ngươi. Rốt cuộc, ngươi cùng hắn ở bên nhau đã rất nhiều năm không phải sao. Vệ phù thở dài, vẻ mặt không tự tin nói. Có lẽ là ta mị lực không đủ đi. Vân Tịch nói, ở lâu ngày sinh tình phương diện, ngươi so Lô Đại Nương Tử có mị lực nhiều. Bởi vì lâu ngày sinh tình dựa vào là nội hàm cùng nhân phẩm, giống Lô Đại Nương Tử cái loại này nữ nhân, thực dễ dàng mê hoặc nam nhân, nhưng cùng nhau sinh hoạt, tin tưởng ta, nếu không bao lâu, nam nhân liền sẽ chịu không nổi nàng. Vệ phù lúc này mới có một ít tự tin, thật cẩn thận hỏi. Thật vậy chăng? Vân Tịch gật đầu, ngước mắt bổ sung giải thích nói. Trừ bỏ trở lên nguyên nhân, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân là, nam nhân cùng nữ nhân đối tình yêu tâm lý cảm thụ là không giống nhau. Đối với đại đa số nam nhân tới nói, cùng một nữ nhân càng thân mật, hắn đối nữ nhân này tình yêu liền sẽ trở nên càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà nữ nhân tắc vừa vặn tương phản. Cho nên thế nhân sẽ nói, nam nhân ái hậu phụ, nữ tử trọng chồng trước. Nay liền cùng ăn chân giò lợn một đạo lý, ngươi mỗi ngày làm nam nhân ăn chân giò lợn, hắn không chán ngấy mới là lạ. Vệ phù vẻ mặt sùng bái mà nhìn Vân Tịch nói. Vĩnh Ninh công chúa, ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Vân Tịch xấu hổ mà cười cười, nói. Ta cũng là ở một quyển y di thư thượng nhìn đến. Đây đều là tổ tiên nghiên cứu thành quả, ta liền dập khuôn cùng ngươi nói một chút, này cũng không phải ta chính mình nghiên cứu thành quả, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lung tung sùng bái người. Vệ phù vẻ mặt kinh ngạc. Y di thư thượng còn sẽ có như vậy nội dung. Vân Tịch gật đầu, nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Khỏe mạnh, cũng không gần chỉ thân thể, còn có tâm lý. Nếu không, tâm tình nếu là không tốt, chẳng những sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, cực đoan, còn sẽ giống ngươi giống nhau, lựa chọn tự sát. Thân thể kia lại khỏe mạnh lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cho nên tổ tiên ở nghiên cứu thân thể đồng thời, cũng sẽ chiếu cố nghiên cứu tâm lý. Nhìn chung nhân loại lịch sử, vì tình tự sát nữ nhân thật sự là quá nhiều, cho nên tổ tiên mới có thể làm này nghiên cứu, cũng là hy vọng có thể vì thế nhân làm chút cái gì. Vệ phù phát ra từ phế phủ mà cảm thán nói. Vĩnh Ninh công chúa thật là bác mới nhiều học, lệnh người kính nể. Vân Tịch nói, ta học còn chỉ là băng sơn một góc, không có gì hảo kính nể, nhưng ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đến tận đây, vệ phù mới chân chính buông cảnh giác, cùng Vân Tịch cùng nhau nghiên cứu phương pháp này tính khả thi. Dược đã cầm đi dược phòng một lần nữa đun nóng. Chờ hai người thiết kế hảo cụ thể thao tác phương pháp sau, vệ phù ngoan ngoãn uống xong nước thuốc, bởi vì tâm tình tốt duyên cớ. Nàng sắc mặt so với phía trước hảo không ít. Nữ ám vệ cờ lạc mở nàng yếu huyệt sau, nàng cũng không hề đòi chết đòi sống, ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, mãn đầu góc đều là Dương biết tin một lần nữa trở lại bên người nàng hình ảnh. Chương 788, thời gian là kiểm nghiệm tình yêu duy nhất tiêu chuẩn. Chương 788, thời gian là kiểm nghiệm tình yêu duy nhất tiêu chuẩn. Khuyên bảo hảo vệ phụ sau, vệ thái hậu mang theo mọi người tới đến phòng khách, tiếp tục uống trà ăn điểm tâm. Vệ bá mâu tất nhiên là ngàn ân vạn tạ. Nhưng tạ xong lúc sau, trong lòng còn không khỏi có chút lo lắng. Nàng thật cẩn thận nói. Vĩnh Ninh công chúa biện pháp tự nhiên là tốt, nhưng cái kia Dương biết tin, đối Lô Đại Nương Tử ái đến điên cuồng, bỏ vợ bỏ con sẽ không tiếc, vì tình yêu, hắn là như thế nào đều có thể vứt bỏ. Hắn như vậy ái Lô Đại Nương Tử, sao có thể hồi tâm chuyển ý đâu. Vạn nhất. Vân Tịch nhấp khẩu trà, nhàn nhạt nói. Nam nhân nâng vào cửa tiểu thiếp, cái nào không phải ái đến chết đi sống lại. Còn không phải hồng nhan vị lão ân tiên đoạn. Nâng xong một cái lại một cái. Ngọn lửa thiêu đốt đến càng liệt, tuổi lửa tiêu hao đến cũng liền càng lợi hại. Càng là hoanh hoanh liệt liệt ái, càng là chịu không nổi thời gian khảo nghiệm. Biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Mọi người chăm miệng một lời hỏi. Vân Tịch cắn khẩu hoa hồng tô, vào miệng là tan môi răng lưu hương. Nàng ngước mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhẹ giọng cười nói. Bởi vì càng là hoanh hoanh liệt liệt ái, lẫn nhau kỳ vọng cũng liền sẽ càng cao. Hai người thật muốn ở bên nhau, sinh hoạt quy về bình đạm. Này theo chân bọn họ ban đầu thiết tưởng tình yêu không giống nhau sao, đương lẫn nhau phát hiện đối phương cũng chỉ bất quá là một phàm nhân khi, có thể không thất vọng sao. Tình yêu yêu cầu ảo tưởng, ngẫu nhiên hẹn hò là tình thú, mỗi ngày đãi cùng nhau kia kêu trói buộc. Dương biết tin sở ái, chẳng qua là trong ảo tưởng Lô Đại Nương Tử thôi. Chờ hắn mỗi ngày cùng chân thật Lô Đại Nương Tử ở bên nhau sau, trên lệch liền ra tới. Vệ bá mẫu vẫn là không yên tâm, thấp giọng nói. Liền tính Dương biết tin thật cùng Lô Đại Nương Tử phân. Cũng không thấy đến liền sẽ hồi tâm chuyển ý a, vạn nhất hắn lại coi trọng người khác, phù nhi làm sao bây giờ? Vân Tịch nói, yên tâm, hắn sẽ chủ động đi tìm vệ tỷ tỷ. Vệ bá mẫu hỏi, vì cái gì? Vân Tịch nói, hắn đã thói quen vệ tỷ tỷ đối hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, chờ Lô đại nương tử mới mẻ cảm một quá, tự nhiên là muốn chạy vệ tỷ tỷ bên này vớt điểm chỗ tốt, nếu không hắn ăn cái gì? Vệ phù cho hắn bạc, nếu không bao lâu, hắn liền sẽ tiêu xài quang. Vệ ba phụ nói, bọn họ trụ phòng ở, tuy rằng là phù nhi tiêu tiền mua, nhưng khế nhà thượng viết lại là Dương biết tin tên, hắn nếu là thật không bạc hoa, nói không chừng sẽ bán phòng ở. Vân Tịch nói, làm hắn bán. Vệ ba phụ nói, hắn bán phòng ở liền có tiền lúc sau, nói không chừng sẽ đem phù nhi hưu. Vân Tịch nói, làm hắn hưu. A, mọi người hai mặt nhìn nhau, tưởng không rõ Vân Tịch trong hồ lô mua chính là cái gì dược. Vệ đại nãi nãi nói, Dương biết tin nếu là thật muốn hưu phù nhi, chỉ sợ phù nhi lại sẽ tự sát. Vân Tịch nói, đây là nhất hư tính toán, nhưng này 89 phần 10 là sẽ không phát sinh. Bởi vì Dương biết tin lại buồn cũng nên nghĩ đến, không có phòng ở, hắn trụ chỗ nào. Cho nên hắn là không có khả năng bán phòng ở liền tính hắn bán phòng ở đổi cái tiểu nhân, nếu không bao lâu, bạc thực mau liền sẽ tiêu xài quang. Vệ bá mâu nói, vạn nhất hắn hoa ngôn xảo ngữ đi lừa nữ nhân khác tiền đâu. Vân Tịch nói, phóng nhãn kinh thành, giống vệ tỷ tỷ như vậy có tiền lại hào phóng nữ tử cũng không nhiều, cho dù có, cũng không thấy đến là có thể coi trọng hắn. Vệ bá mâu nói, không đến cuối cùng một khắc, ta này trái tim a liền vẫn luôn treo, đặc biệt không yên ổn, liền sợ cái kia sát ngàn đao Dương biết tin không chịu hồi tâm chuyển ý. Vân Tịch cười nói, bá mâu, ngươi đều quản nhân ra kêu sát ngàn đao, còn nhớ thương nhân ra làm ngươi con rể a. Vệ bá mâu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, có thể làm sao bây giờ đâu. Nhà mình khuê nữ không biết cố gắng, một hai phải cắm ở hắn kia đôi trên bãi cất trâu, ta cũng chỉ có thể đem cất trâu đương bảo. Vân Tịch nói, thủ đoạn cũng hảo, nhu lược cũng thế, không đến cuối cùng thời điểm, ai cũng không thể bảo đảm chính mình nhất định có thể thành công, còn phải xem đối phương xứng không phối hợp, cho nên bá mâu ngươi không yên lòng cũng thực bình thường. Vệ bá mâu gật đầu nói, là cái này lý. Vân Tịch tiếp tục nói, bá mẫu ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ít nhất vệ tỷ tỷ nguyện ý phối hợp không phải sao. Chúng ta đã thắng một nửa. Lui một vạn bước giảng, liền tính cuối cùng bại, cũng có thể làm vệ tỷ tỷ thấy rõ Dương biết tin gương mặt thật. Ta tin tưởng vệ tỷ tỷ nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận, không bao giờ sẽ vì cái loại này nam nhân đòi chết đòi sống. Vệ bá mẫu nói, hưu thê kia một ngày, chẳng lẽ còn không đủ phù nhi thấy rõ ràng Dương biết tin gương mặt thật sao? Vân Tịch nói, không phải không thể, là không muốn. Ngươi, đặc biệt là nữ nhân, luôn là thích tâm tồn ảo tưởng, lừa mình dối người. Vệ tỷ tỷ còn không có tử vãng tích thân ái chung đi ra, cho nên mới sẽ khó có thể tiếp thu, chờ thời gian lâu rồi, nàng liền sẽ từ trong ảo tưởng đi ra, đối mặt hiện thực. Vệ ba phụ nói, Vĩnh Ninh công chúa nói rất đúng, phù nhi yêu cầu chính là thời gian. Nàng sở dĩ sẽ uống độc dược, là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, cho nàng thời gian, nàng khẳng định có thể suy nghĩ cẩn thận. Vệ đại nãi nãi dùng sức gật đầu. Hiện tại phù nhi còn đắm chìm ở Dương biết tin vãng tích lời ngon tiếng ngọt chung ra không được, hiện giờ nếu Dương biết tin đã lộ ra gương mặt thật, phù nhi khẳng định có thể suy nghĩ cẩn thận. Mọi người lại hàn huyên sau khi, vệ đại nãi nãi liền mang theo vệ bá phụ cùng vệ bá mẫu cáo tử rời đi. Vân Tịch cũng nhớ tới thân cáo tử, lại nghe vệ thái hậu nói, Tịch nhi, hoàng tổ mẫu khó được gặp ngươi, tưởng lại ở lâu ngươi một hồi trong phủ, nhưng có cái gì việc gấp sao? Vân Tịch vội vàng nói, Tịch nhi mấy ngày nay đều ở tu luyện, cũng không có gì việc gấp yêu cầu xử lý. Tịch nhi là sợ hoàng tổ mẫu mệt mỏi, cho nên mới không dám ở lâu, hoàng tổ mẫu nếu là có việc, cứ việc phân phó. Vệ thái hậu cười nói, hoàng tổ mẫu không mệt. Ngươi giúp lao vệ ra lớn như vậy vội, hoàng tổ mẫu cao hứng, tưởng lưu ngươi nhiều liêu một hồi. Sẽ không chậm trễ ngươi tu luyện đi. Vân Tịch nói, có thể bồi hoàng tổ mẫu nói chuyện phiếm là tịch nhi vinh hạnh, sao có thể chậm trễ tu luyện đâu. Tu luyện chi đạo. Quý ở kiên trì, Tịch nhi sau khi trở về lại hảo hảo tu luyện cũng là giống nhau. Vệ thái hậu mỉm cười gật đầu, lại mệnh ngự chủ phòng làm vài đạo ăn ngon điểm tâm, cùng Tịch nhi khái nổi lên việc nhà. Vệ ra dòng bên đông đảo, nhưng có tiền đồ lại không nhiều ít. Đại đa số dòng bên, đều dựa vào tiêu hao tổ nghiệp sinh hoạt. Không có kiếm tiền năng lực cũng liền thôi, còn một cái so một cái sẽ tiêu tiền, văn không được võ không xong làm buôn bán càng là không đầu óc, ăn nhậu chơi gái cờ bạc lại mọi thứ tinh thông. Mắt thấy liền phải miệng ăn núi lở, những cái đó dòng bên, càng là hai mắt lục u u mà theo dõi dòng chính gia nghiệp. Từ Thừa Nguyệt sau khi chết, bọn họ hận không thể đem Thừa Nguyệt gia sản chiếm làm của riêng, thủ đoạn càng là ùn ùn không dứt. Nghèo, cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, rõ ràng là người nghèo, lại cả ngày nghĩ tới nhân thượng nhân nhật tử. Vì thế, vệ thái hậu không thiếu nhọc lòng. Vệ đại nãi nãi kia một chi, là vệ gia dòng bên chung người xuất sắc, cũng là vệ thái hậu nhất coi trọng một chi. Có thể nói như vậy, trừ bỏ dòng chính một mạch, vệ gia nhất xuất sắc, cũng chính là kia một chi. Vệ đại nãi nãi trượng phu, là vệ thái hậu đại đường huynh. Tuy là con vợ lẽ, lại không có nhìn chằm chằm dòng chính tức vị cảm thán vận mệnh bất công, mà là hăng hái nỗ lực, tính toán tham gia khoa cử bằng chính mình bản lĩnh thi đậu công danh. Đáng tiếc, hắn không phải người có thiên phú học tập. Cứ việc hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực, cuối cùng vẫn là thất bại. Liên tiếp thất bại vài lần sau, hắn từ bỏ khoa cử khảo thí, thử làm một ít buôn bán nhỏ. Ai ngờ một phát không thể vãn hồi. Hắn không phải người có thiên phú học tập, lại là cái kinh thương kỳ tài. Hắn sinh ý càng làm càng lớn, đến con của hắn khi, đã là đại ung quốc có tiếng phú thương. Vệ phù tuy là nữ nhi thân, nhưng nàng sinh ý, đã làm được biên cảnh. Nàng dùng bên này vải vóc lương thực, từ biên cảnh thôn dân trong tay đổi về thượng đẳng con ngựa hoang, thỉnh chuyên nghiệp thuần mã sư thuần thành từng con chiến mã, đưa cho triều đình. Cũng nguyên nhân chính là vì nàng cùng biên cảnh thôn dân có thương nghiệp lui tới, cho nên mới có thể mua được như vậy độc dược. Nếu không, nếu chỉ là một cái phổ thông thông kinh thành quý nữ, căn bản là không có khả năng biết có như vậy độc dược. Vệ phù chẳng những đưa chiến mã cấp triều đình, còn đưa vũ khí, đưa lương thực cấp binh bộ, vì nước vì dân, làm chính mình khả năng cho phép sự. Cố gia là ở tiền tuyến đấu tranh anh dũng, mà vệ gia cái này dòng bên, còn lại là tại hậu phương yên lặng chi viện. Nếu không, lấy vệ gia mấy thế hệ người tích lũy hơn nữa vệ phù nỗ lực, vệ gia này một chi, đã sớm thành đại ung nhà giàu số 1, sao lại chỉ có trước mắt này đó tích tụ. Cho nên đối với vị này đường cháu gái, vệ thái hậu là cực kỳ sủng ái. Ở vệ thái hậu xem ra, vệ phù cân quắc không nhường Tu Mi, là vệ gia kiêu ngạo. Nếu không cũng sẽ không vệ phù vừa ra sự, vệ thái hậu liền phái Tôn Miểu đi qua. Nghe xong thái hậu buổi nói chuyện, Vân Tịch âm thầm may mắn. May mắn lúc trước chính mình kiên trì xuống dưới, nghiên cứu chế tạo ra giải dược, hiện giờ mới có cơ hội cứu như vậy một vị anh thư. Chương 789, ngươi liền không đau lòng. Chương 789, ngươi liền không đau lòng. Cho nên nói, người A, nhất sẽ không hối hận, chính là nỗ lực. Giống vệ phù người như vậy, nếu bởi vì nhất thời xúc động liền như vậy đã chết, chẳng những là vệ gia tổn thất, cũng là đại ung tổn thất. Vân Tịch từ nhỏ ở quân doanh lớn lên, nàng so với ai khác đều phải rõ ràng, chiến mã, vũ khí cùng lương thực, đối tiền tuyến tác chiến các tướng sĩ có bao nhiêu quan trọng. Vệ phù yên lặng làm những việc này, còn làm vệ thái hậu bảo mật. Nếu không phải lần này tự sát sự kiện, phỏng chừng vệ thái hậu sẽ đem bí mật này mang tiến trong quan tài. Vệ phù là cái thông minh, cái gọi là cây to đón gió, cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Tin tức này nếu là lan truyền khai, đương nhiên sẽ có rất nhiều người cảm kích nàng, nhưng đồng thời, nàng cũng đem lâm vào gió lốc trung tâm, thương nghiệp đối thủ cùng các loại ám sát tổ chức đều sẽ không bỏ qua nàng. Đặc biệt là địch quốc, nhất định sẽ phái ra một đợt lại một đợt thích khách ám sát nàng. Cho nên chuyện này, trừ bỏ vệ ra mấy cái chủ sự người bên ngoài, cũng chỉ có vệ thái hậu đã biết. Cho nên kiếp trước, Cố Thanh Doanh liền nghe cũng chưa nghe nói qua vệ phù tên này. Vệ phù điệu thấp, có thể nghĩ. Hiện giờ, vệ thái hậu sở di đem việc này báo cho Vân Tịch, gần nhất là tin tưởng Vân Tịch là người, biết nàng tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Thứ hai còn lại là hy vọng Vân Tịch xem ở vệ phù vì tiền tuyến các tướng sĩ yên lặng vô tư phụng hiến thượng, đem hết toàn lực cứu nàng. Cái gọi là anh hùng tích anh hùng, tinh trung báo quốc, càng là chẳng phân biệt chức nghiệp. Vân Tịch tự nhiên minh bạch thái hậu dụng ý. Nàng hướng thái hậu bảo đảm, nàng chắc chắn đem hết toàn lực cứu trị vệ phù, hơn nữa đem nàng từ dương biết tin cái này vũng bùn chung rút ra. Thế giới này, sợ nhất chính là kém tệ chủ cứu tệ, giống vệ phù tốt như vậy người, không nên hủy ở dương biết tin như vậy rác rưởi trong tay. Liều xong vệ phù sau, Vân Tịch tính toán đứng dậy cáo từ, ai ngờ thái hậu hôm nay tinh thần không tồi, thế nhưng chuyện vừa chuyển, Liêu Khởi tứ hôn việc tới. Tịch Nhi, Hoàn Nhi nói ngươi muốn vì phụ giữ đạo hiếu, cho nên tứ hôn việc tạm thời hoãn lại. Hoàng tổ mẫu muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tính toán hoãn lại tới khi nào? Không nghĩ tới thái hậu sẽ đột nhiên hỏi như vậy, Vân Tịch trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời, vì thế thử tính nói. Giữ đạo hiếu việc, hiện giờ toàn bộ kinh thành đều đã truyền khắp, nếu chỉ thủ một năm, sợ là muốn bị người phê bình, nhân gia sẽ nói ta tiếng sấm to hạt mưa nhỏ làm bộ làm tịch. Cho nên Tịch Nhi tưởng, thế nào cũng đến 3-4 năm đi. Vệ thái hậu nói, Tịch Nhi có hiếu tâm, đây là chuyện tốt. Nhưng lão tam cũng không dễ dàng, đã lớn tuổi như vậy rồi, bên người liền cái biết ấm biết nhiệt người đều không có, ngươi liền không đau lòng. Vân Tịch thật cẩn thận mà thử thăm dò nói. Hoàng tổ mâu ý tứ, là tưởng cấp tam ca trong phòng an bài mấy người phụ nhân. Khu khu khu. Nghe vậy, vệ thái hậu đột nhiên không kịp phòng ngừa, kịch liệt ho khăn lên. Vân Tịch vội vàng nói, hoàng tổ mẫu ngươi không sao chứ? Muốn hay không Tịch Nhi vì ngươi đem một chút mạch? Vệ thái hậu vội vàng xua tay, không có việc gì, chính là bị ngươi cấp khí. Vân Tịch vội vàng đứng dậy quỳ xuống. Tịch nhi có tội, thỉnh hoàng tổ mẫu trách phạt. Vệ Thái Hậu nói, mau đứng lên, ngồi xong. Đúng vậy. Vân Tịch vội vàng ngồi xong, thấp giọng hỏi nói, không biết hoàng tổ mẫu vì sao sinh khí. Chính là Tịch nhi nói sai rồi cái gì? Ngươi nói đi. Vệ Thái Hậu thở dài, nói, ta nào dám hướng lao tam trong phòng an bài nữ nhân A. Thật muốn đánh cái này chủ ý, sẽ đến cùng ngươi thương lượng. Ta có như vậy ngốc sao? Vân Tịch thấp giọng nói, cùng ta thương lượng cũng thực bình thường A, ta còn có thể giúp hoàng tổ mẫu ra chủ ý đâu. Ra chủ ý. Ngươi thật bỏ được đem lão tam đưa cho nữ nhân khác A. Vệ Thái Hậu nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cái này tiểu không lương tâm, loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu. Vân Tịch cắn cắn môi, nói, tam ca tuổi này, rất nhiều nam nhân liền hài tử đều có vài cái, hậu viện càng là thê thiếp thành đàn, tam ca điều kiện so với kia những người này hảo gấp trăm lần ngàn lần, còn lẻ loi một người, ta nhìn cũng quái đau lòng, hắn muốn thực sự có cưới vợ nạp thiếp ý tưởng, ta lại có cái gì tư cách ngăn cản đâu. Vệ Thái Hậu nhịn không được lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Ngươi liền ngóng trông lão tam chạy nhanh cưới vợ nạp thiếp sinh con, sau đó ngươi liền có thể cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, cách hắn cách xa vạn giảm, tự do tiêu sái đi có phải hay không? Bị Vệ Thái Hậu liếc mắt một cái xem thấu, Vân Tịch đơn giản cũng không trang, vẻ mặt nịnh nọt nói, hoàng tổ mẫu ngươi quá lợi hại, cái gì đều không thể gạt được ngươi pháp nhãn. Tiểu vua nịnh nọt. Vệ Thái Hậu cười khe trắng nàng liếc mắt một cái. Vân Tịch xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, không hổ là tổ tôn. Liền mắng chửi người nói đều một cái dạng. Vệ Thái Hậu nói, ngươi kiến thức rộng rãi, biết đương kim thế đạo đối nữ tử rất nhiều bất công, cho nên mới sẽ có không nghĩ thành thân ý niệm, hoàng tổ mẫu có thể lý giải, chỉ là, lao tam hắn là cái tốt, hắn đối với ngươi một mảnh thiệt tình, ngươi chớ có cô phụ. Vân Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói, tam hoàng tử không cưới Tịch Nhi, làm theo có thể cưới người khác, với hắn mà nói, không có gì tổn thất. Nhưng Tịch Nhi nếu là thành thân, còn có thể là Tịch Nhi sao? Tam hoàng tử đối Tịch Nhi hảo, Tịch Nhi vạn phần cảm kích. Tịch Nhi đối hắn, cũng là tất cả không tha. Nhưng Tịch Nhi nếu không tính toán gả chồng, lại không tha lại có thể như thế nào? Tịch Nhi cuộc đời này, chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện, chuyên nghiên y y thuật, vì nước vì dân, tận một phần khả năng cho phép lực lượng, hy vọng hoàng tổ mẫu, có thể thông cảm Tịch Nhi này một phen khổ tâm. Cùng với ở hậu viện bẻ lũ su nịnh, không bằng phóng ngựa thiên hạ, tế thế cứu nhân. Vệ Thái Hậu nói, khổ tâm của ngươi, ta tất nhiên là minh bạch. Yên tâm, hoàng tổ mẫu sẽ không bức ngươi, ngươi cùng lao tam chi gian sự, các ngươi chính mình hiệp thương. Tạ hoàng tổ mẫu. Vân Tịch vội vàng nói tạ. Vệ Thái Hậu cười nói, nữ tử không tài mới là đức, không đọc sách nữ nhân nhất hảo lửa, ngươi nhà, chính là thư đọc đến quá nhiều, liền nam tử ái hậu phụ, nữ tử trọng chồng trước đều có thể phân tích ra như vậy một đống lớn đạo lý tới, cái nào nam nhân có thể gạt được ngươi. Vân Tịch nói, đó là bởi vì ta còn không có một đầu tài đi vào, thật muốn tài đi vào. Lại thông minh lại có thể làm lại bác học nữ nhân cũng phải xong đời. Vệ Thái Hậu trêu ghẹo nói. Lấy ngươi tác phong, là sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, bởi vì ngươi sẽ ở sự tình vừa lộ ra manh mối trước, đã sớm lưu đến liền bóng người cũng không thấy, căn bản sẽ không cấp nam nhân thương tổn ngươi cơ hội. Vân Tịch cười nói, hoàng tổ mẫu thật là càng ngày càng hiểu ta. Bồi Vệ Thái Hậu nói chuyện phiếm sau khi, Vân Tịch liền hồi tịch viên tu luyện đi. Chỉ là, nhớ tới cảm tình việc, Vân Tịch có chút tâm phủ khí táo. Tam hoàng tử đơn giản cưới vợ nạp thiếp đi, nàng cũng là có thể hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng. Cố tình, hắn tuyên bố phải đợi nàng. Hiện giờ cục diện này, thấy thế nào đều như là nàng Vân Tịch cô phụ tam hoàng tử. Nàng không thích bị người cô phụ, cũng không nghĩ đi cô phụ ai. Nhưng mà vì mộng tưởng, nàng chỉ có thể cô phụ tam hoàng tử. Nhưng tâm lý tổng cảm thấy thiếu nhân gia, dầu di thực không thoải mái. Bởi vì nỗi lòng có chút không yên, Vân Tịch ngồi xếp bằng đả tọa một hồi, phát hiện tu luyện hiệu quả không phải thực hảo. Vì thế nàng một đầu chui vào núi lửa địa ngục lĩnh vực, chuẩn bị hảo hảo mân mê một chút lĩnh vực. Nàng một chút gia tăng trong lĩnh vực ngọn lửa cường độ. Trong đó bao gồm, núi lửa phun trào khi ngọn lửa cường độ, biển lửa rít gào khi ngọn lửa độ dày, hỏa cầu lượn vòng khi lớn nhỏ từ từ. Tóm lại, nàng tưởng thông qua chính mình nỗ lực, làm núi lửa địa ngục trong lĩnh vực hỏa nguyên tố, bay lên đến một cái cấp bậc. Liên ở nàng mồ hôi đầy đầu cẩn trọng cần cù chăm chỉ cực cực khổ khổ mà lăn lộn những cái đó hỏa nguyên tố khi, đột nhiên cảm thấy ngực truyền đến một trận đau nhức. Vân Tịch trong lòng đột nhiên rùng mình. Ám Dạ Thương liền ở phụ cận. Quả nhiên, thân xuyên một bộ màu đỏ trường bào Ám Dạ Thương, như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt. Hắn lông quả mặc phát rũ đến mắt cá chân, khi xương tái tuyết ra thịt không có một tia huyết sắc, liễm diễm mắt đào hoa sóng nước long lánh, mị hoặc quyến rũ, mang theo trời sinh âm nhu, ngay cả khuynh quốc khuynh thành như mây tịch, ở trước mặt hắn đều phải tự thấy không bằng. Như vậy một khuôn mặt, cư nhiên lớn lên ở một thiếu niên trên người, thật là làm người không thể tưởng tượng. Vân Tịch không ngừng một lần ảo tưởng quá, trước mắt thiếu niên, nên không phải là nữ giả nam trang đi. Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám ngẫm lại, cũng không dám đi nghiệm chứng, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Thấy Vân Tịch nhíu nhíu mày, Ám Dạ Thương đi theo nhíu mày, trầm giọng nói. Thấy ta, không cao hứng. Vân Tịch khỏe môi một trận run rẩy. Như vậy ngu ngốc vấn đề còn cần hỏi. Nàng ngước mắt nhìn Ám Dạ Thương, vẻ mặt chính xác nói. Hai ta khí chàng không đối bản, vừa thấy mặt lẫn nhau đều phải phạm đau lòng bệnh, cho nên, vẫn là tận lực không cần gặp mặt tương đối hảo. Ám Dạ Thương phiết phiết môi, hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi không phải thần y gì sao? Liền không nghiên cứu chế tạo ra cái gì đan dược tới trị liệu này đau lòng bệnh. Chương 790, khoe ra. Chương 790, khoe ra. Vân Tịch hai mắt sáng ngời, nói. Ngươi không phải nói chúng ta là kiếp trước thù địch sao? Hiện tại rốt cuộc tin tưởng đây là một loại bị bệnh. Ám Dạ Thương ho nhẹ một tiếng, lấy quyền để môi che giấu xấu hổ. Hắn nhưng thật ra muốn giết nàng. Chính là không biết như thế nào làm, giết vài lần không thành công còn chưa tính, cư nhiên còn không thể hiểu được cứu nàng. Từ cứu nàng sau, hắn tâm thái liền có chút không bình thường. Trở nên càng ngày càng luyến tiếc sát nàng. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là nhân chi thường tình. Chính mình vất vả cứu trở về tới mệnh, như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm sát đâu. Nhưng hắn không phải người, không nên có người như vậy chi thường tình. Thấy Ám Dạ Thương tựa hồ thật sự buông thành kiến, Vân Tịch trong lòng vui vẻ, vội vàng lấy ra một lọ đan dược đưa tới trước mặt hắn, nói. Đan dược ta luyện chế vài loại, ngươi tùy tiện ăn một ít thử xem đi, ta phía trước ăn qua một ít, hiện tại xem ra, cũng không linh nghiệm, có lẽ ngươi ăn lúc sau sẽ linh nghiệm. Ám Dạ Thương tiếp nhận đan dược, nghe, đỏ thắm khỏe môi chịu chịu, nói, ngươi thật đúng là luyện chế đan dược. Ngốc không đốc. Vân Tịch nói, ngươi ăn mấy viên thử xem sao, vạn nhất thành công đâu. Ám Dạ Thương trường mi một trọn, tưởng độc chết ta. Không đợi Vân Tịch mở miệng, hắn nói tiếp. Đáng tiếc ngươi đánh sai bản tính, ta người này, bách độc bất xâm. Chỉ có ta độc người phân, không có người độc ta khả năng. Vân Tịch dương mắt cười khẽ. Nếu bách độc bất xâm, vậy ngươi vì sao không dám ăn? Ám Dạ Thương cười, phép khích tướng. Vân Tịch phát hiện, hôm nay Ám Dạ Thương, có chút quỷ dị. Tươi cười đặc biệt nhiều, còn một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Nên không phải là thay đổi nội tâm đi. Bị ngươi đoạt xá. Nhưng hắn như vậy lợi hại, lại có ai có thể đoạt được hắn xá. Thấy Vân Tịch không nói gì, Ám Dạ Thương cũng không giận, đảo ra một phen đan dược tùy ý nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt liền tất cả nuốt xuống. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy sảng khoái liền nuốt mất, Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn, có chút không phục hồi tinh thần lại. Ám Dạ Thương cười như không cười mà nhìn nàng, nói, cho ngươi một cái độc chết ta cơ hội, có phải hay không đặc biệt cảm động. Không đợi Vân Tịch nói chuyện, hắn lại nói, chỉ tiếc, ngươi này đó đan dược một chút tác dụng cũng không có, đã độc bất tử ta, cũng chỉ không hết ta. Đan dược đã ăn vào, nhưng lẫn nhau chi gian đau lòng lại như cũ tồn tại, nhưng còn không phải là không trị hảo sao. Vân Tịch nói, mới vừa ăn vào đan dược, không nhanh như vậy phát huy tác dụng, cần kiên nhẫn chờ đợi dược tính phát tác. Ám Dạ Thương gật đầu. Nguyên lai là nguyên nhân này, ta đây tạm thời chờ một lát đi. Dứt lời, hắn liền lo chính mình đi dạo lên. Thấy Ám Dạ Thương tựa hồ đã tin đây là một loại bệnh, Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần hắn không hề đem nàng trở thành kiếp trước thù địch kêu đánh kêu giết, hết thể đều hảo thương lượng. Hắn thích dạo khiến cho hắn dạo cái đủ đi. Dù sao nàng này lĩnh vực còn rất thấp cấp, rách nát thật sự, căn bản là không cần lo lắng sẽ tiết lộ cái gì cơ mật. Nguyên tưởng rằng Ám Dạ Thương chỉ là tùy tiện đi dạo, ai ngờ nhân ra tích cực thật sự. Trong chốc lát nói miệng núi lửa quá tiểu, trong chốc lát lại ngại hỏa xiềng xích quá ngắn, trong chốc lát lại cảm thấy biển lửa quá thiện. Liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc. Vân Tịch tâm nói, đó là ngươi đôi mắt không bình thường được không? Nàng như thế nào liền vọng không đến đế đâu. Cuối cùng, Ám Dạ Thương tổng kết tình hình chung nói. Trở lên đủ loại, tất cả đều là vấn đề nhỏ, ngươi chậm rãi cải tiến liền hảo, mấu chốt nhất chính là. Nói nửa ngày, còn đều là việc nhỏ. Còn có mấu chốt nhất. Quả nhiên, liền không nên làm lĩnh vực cao thủ dạo nàng phá lĩnh vực. Quả thực chính là tới đả kích nàng lòng tự tin. Thấy Vân Tịch vẻ mặt vẻ hoài, Ám Dạ Thương chuyện vừa chuyển, nói. Ngươi cũng không cần quá mức vẻ hoài, ngươi vừa mới khởi bước, không hiểu thực bình thường. Đi, ta mang ngươi đi dạo ta Ám Dạ lĩnh vực, bảo đảm làm ngươi được lợi rất nhiều. Dạo hắn Ám Dạ lĩnh vực, kia chính là nhiều duy lĩnh vực. Đi vào còn có thể ra tới. Sẽ chết người có được không? Vân Tịch vội vàng xua tay, nói. Không cần, ta cũng liền tùy tiện xử lý một chút, ta chính mình chậm rãi cân nhắc là được, không cần phiền thoái ngươi. Không phiền thoái. Ám Dạ Thương đột nhiên tới gần nàng, không đợi Vân Tịch phản ứng, liền lôi kéo tay nàng, đem nàng mang vào Ám Dạ lĩnh vực. Đại Vân Tịch phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình chính thân xử một mảnh sáng lạn rừng đào chung, tay nhỏ còn bị Ám Dạ Thương đại trưởng gắt gao bao vây lấy. Nàng giữa mày nhảy dựng, vội vàng dùng sức rút về chính mình tay nhỏ, sau đó giống con thỏ giống nhau, bá mà một chút nhảy ly Ám Dạ Thương bên cạnh. Ám Dạ Thương nhìn chính mình tay phải ngẩn ngơ. Vân Tịch tay lại tiểu lại mềm, cùng nàng người giống nhau đáng yêu. Đáng tiếc nàng lá gan quá tiểu, liền như vậy chạm vào một chút tay cũng muốn trốn, thật là cái người nhát gan. Hắn cũng sẽ không ăn nàng, có cái gì sợ quá. Ám Dạ Thương nước mắt, âm chắc chắc mà nhìn Vân Tịch, nói. Chạy như vậy xa làm gì? Lại đây. Tới gần chút nữa. Nếu không nói chuyện không có phương tiện. Vân Tịch nói, ta nhĩ lực thực tốt, có thể nghe thấy. Dựa thân cận quá đau lòng đến lợi hại, vạn nhất đau đã chết làm sao bây giờ. Ám Dạ Thương nghĩ nghĩ, cảm thấy Vân Tịch nói cũng có đạo lý, vì thế liền không hề kiên trì, tùy ý Vân Tịch đứng ở nơi xa, hai người câu được câu không mà tán gẫu. Dương đào cuối là một cái thật lớn ao hồ, trong hồ phân lưu ra rất nhiều điều nhanh sông, trung gian dựng vài tòa tiểu kiều. Dương liếu là lướt, lá phong như lửa. Quả hương phát múi, uyên ương hí thủy. Thiếp thiên là sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Không trung còn phất phới mềm xốp mà lại huyền chuyển nhẹ nhàng đông tuyết. Cùng phong cuốn lên tơ liễu, đem nó cùng đông tuyết hỗn loạn ở bên nhau, phân không rõ cái nào là bông tuyết, cái nào là tơ liễu. Vân Tịch quả thực sợ ngây người. Tại đây cùng phiến trên bầu trời, thế nhưng đồng thời trình diễn một năm bốn mùa, lại còn có ở không ngừng biến ảo chung. Này thật đúng là cái danh tác ca. Lấy nàng trình độ, phỏng chừng tốn vài năm thời gian cũng lăn lộn không ra như vậy một cái ảo cảnh tới. Chỉ là, Vân Tịch ngước mắt, nhìn nơi xa Ám Dạ Thương, vẻ mặt khó hiểu hỏi, này ảo cảnh có gì chỗ tốt? Này lại là đào hoa lại là bông tuyết, làm gì dùng? Ám Dạ Thương sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đắp không thượng lời nói tới. Làm gì dùng? Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Thấy Ám Dạ Thương không trả lời, Vân Tịch tiếp tục nói. Chẳng lẽ là muốn cho địch nhân vui đến quên cả trời đất? Nhưng suốt ngày thưởng thức này đó cảnh trí, lại mỹ cũng sẽ nhìn chán, ngươi đến tái tạo mấy cái xinh đẹp sân, mỗi ngày biến ảo bất đồng mỹ thực, tốt nhất lại đến một đám tuyệt sắc mỹ nhân nhi, vừa múa vừa hát, như vậy mới có khả năng đem địch nhân vây ở bên trong. Bất quá lời nói lại nói trở về, cấp địch nhân tốt như vậy đãi ngộ, ngươi không khó chịu sao? Ám Dạ Thương khỏe môi chịu chịu, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Địch nhân vào Ám Dạ lĩnh vực, đương nhiên là nếu không chọn thủ đoạn hù chết đối phương, còn cảnh đẹp mỹ nhân hầu hạ nhân gia. Hắn liền tính là đầu góc nước vào cũng không có khả năng làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Vân Tịch nói, vậy ngươi cái này hảo cảnh là làm gì dùng? Còn không bằng ta núi lửa địa ngục lĩnh vực dùng được đâu. Bị xem thường. Ám Dạ Thương một nghẹn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không ra một cái lý do tới. Tổng không thể nói, là vì khoe ra đi. Chỉ tiếc, hắn khoe ra mục đích không có đạt tới, nhưng thật ra bị Vân Tịch thật thật tại tại mà xem thường một phen. Ám Dạ Thương cảm thấy, Vân Tịch nữ nhân này, quá không phẩm vị. Như vậy mỹ cảnh trí, cư nhiên nói không bằng nàng cái kia phá lĩnh vực. Nếu không hiểu đến thưởng thức cảnh đẹp, vậy tới điểm kích thích đi. Chớp mắt công phu, bốn mùa cảnh đẹp đột nhiên biến mất, thay thế là mây đen giăng đầy, sấm sét âm ầm, nhưng cũng không có trời mưa. Từng ngụm quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng khối thi thể từ quan tài trung bò ra. Có hoàn chỉnh, có chỉ còn khung xương tử, có lạn rất một nửa thịt, cũng có thiếu cánh tay thiếu chân. Cái gì hình thù kỳ quái đều có. Từng khối thi thể trên mặt đất bò tới nhảy đi, một đám quỷ quái ở giữa không trung bay tới bay lui. Thảm hề hề, âm trầm trầm, lệnh người sởn tóc gáy, không dám nhìn thẳng. Vân Tịch lại xem đến thực nghiêm túc. Nàng chẳng những nhìn thẳng, liền trong mắt đều không nháy mắt một chút, đôi mắt lượng đến sẽ sáng lên. Ám Dạ Thương nhịn không được chịu chịu khoe môi. Nữ nhân này, khẩu vị không phải giống nhau trọng. Thấy cương thi quỷ quái so nhìn thấy phong hoa tuyết nguyệt còn muốn hưng phấn, một chút nữ hải tử gian nên có bộ dáng đều không có. Đừng nói nữ hài tử, cho dù là đồ tể, nhìn thấy trường hợp như vậy, sợ là cũng sẽ sợ tới mức đáy trong quần. Ngươi không sợ. Ám Dạ Thương nhịn không được nhắc nhở nàng, này đó nhưng đều là yêu quỷ, sẽ ăn người. Vân Tịch nói, thi thể ta từ nhỏ nhìn thấy đại, thói quen, không có gì đặc biệt cảm giác. Đến nỗi quỷ quái, ta học quá một ít phụ chú, tu vi cũng còn không có trở ngại, tự bảo vệ mình không thành vấn đề, vì cái gì muốn sợ. Nhân loại sở dĩ sẽ sợ hai yêu ma quỷ quái. Là bởi vì đánh không lại chúng nó, nếu tự tin có thể đánh thắng chúng nó, kia còn có cái gì sợ quá đâu. Chương 791, thật là hảo lửa. Chương 791, thật là hảo lửa. Sán Sán liền ở hư vô không gian trung tu luyện, tùy thời có thể ra tới tác chiến, còn có mặt trời mới mọc, hắn là khí hồn, là mặt trời mới mọc đỉnh không gian lĩnh vực sáng tạo hắn, cho nên hắn ở trong lĩnh vực sức chiến đấu phi thường cường. Huống chi, ám dạ thương trên người không có sát khí. Chỉ cần hắn không có sát nàng chi tâm, nàng đó là an toàn. Chẳng sợ có mấy cái yêu quỷ xông lên, nàng chiến đấu trình độ cùng chạy trốn trình độ đều là quá quan, hoàn toàn không cần lo lắng. Hai người cách xa nhau khá xa, ở hình thù kỳ quái quan tài trong rừng xuyên qua. Vân Tịch tuy rằng cũng không sợ hãi những cái đó yêu quỷ, nhưng yêu quỷ nhiều, vạn nhất tụ chúng nhào lên tới cắn nàng, một không cẩn thận sẽ bị cắn thương. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu. Tiểu tâm một chút tổng không sai. Cho nên Vân Tịch sử dụng linh lực cháo, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Nàng vừa đi, một bên nghiên cứu này đó yêu quỷ. Nàng núi lửa địa ngục trong lĩnh vực, cũng có khô lâu đầu, đáng tiếc, cũng chưa cái gì sức chiến đấu. Cũng có một ít bay tới thổi đi quỷ hồn, cũng đều không có gì sức chiến đấu, gió thổi qua liền sẽ phiêu xa, liền tính lấy tới làm bài trí hù dọa người đều không thế nào đáng tin cậy. Nơi này yêu quỷ, luận sắc khí, cùng ngàn năm xà yêu đảo cảnh có một so. Chất lượng không phải giống nhau cao. Vân Tịch càng xem càng hâm mộ, nhịn không được hỏi. Ngươi lại như thế nào tăng lên này đó yêu quỷ tu vi? Ám dạ thương trong lòng đắc ý, trên mặt lại là không lộ thanh sắc. Lĩnh vực cấp bậc tu luyện rất khó, cho nên dựa tăng lên lĩnh vực cấp bậc tới tăng lên yêu quỷ năng lực, đó là khẳng định không thể thực hiện được, hơn nữa số lượng cũng xa xa không đủ, ta đều là trực tiếp bắt giữ lệ quỷ luyện hóa. Bắt giữ lệ quỷ. Lệ quỷ, chỉ chính là tự sát hoặc là bạo chết người hoán khí gây ra quỷ, khi chết như thân xuyên hồng y, hoán khí quá nặng, vô pháp chuyển sinh, liền sẽ hóa thành lệ quỷ. Lệ quỷ tới vô tung đi vô ảnh, nó không ra hại người liền không tồi, còn có thể bị nhân loại sở bắt giữ sao? Vân Tịch học tập dục vọng là rất mạnh. Càng là loại này chuyện ly kỳ quái lạ, nàng càng tò mò. Vì thế nhịn không được truy vấn. Lệ quỷ như thế nào bắt giữ? Dùng phù chú hoặc là linh lực đem nó định trụ di nhập trong lĩnh vực sao? Nó không nghe lời làm sao bây giờ? Ám dạ thương nói, này cùng thuần mã là một đạo lý, chỉ cần ngươi so nó cường, so nó hành, nó tự nhiên liền sẽ chịu thua nghe lời. Đương nhiên, có chút lệ quỷ còn có tâm nguyện chưa xong, ngươi có thể giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Lệ quỷ một khi lòng mang cảm ơn, sẽ so nhân loại còn muốn trung tâm. Liền ngươi cái kia phá lĩnh vực, trước mắt mấu chốt nhất chính là cái gì ngươi có biết? Vân Tịch nói, ngươi vừa rồi nói một nửa liền không nói đi xuống, ta như thế nào biết là cái gì? Ám dạ thương nói, là lệ quỷ đầu lĩnh. Ngươi đến trước chảo một con mạnh mẽ lệ quỷ, ít nhất ngàn năm trở lên, làm nó cùng lĩnh vực của ngươi cộng đồng trưởng thành. Mặt khác yêu quỷ nhược điểm vấn đề không lớn, dù sao cuối cùng số lượng nhiều tổng có thể chống đỡ lên, nhưng đầu lĩnh không thể nhược, nếu không mặt khác yêu quỷ không phục, lĩnh vực của ngươi sẽ thực hỗn loạn. Ngàn năm. Vân Tịch vẻ mặt bị đánh bại bộ dáng, nói. Chỉ sợ ta liền trăm năm lệ quỷ đều đánh không lại đi. Này ngàn năm lệ quỷ, ta nào có bản lĩnh bắt giữ. Bắt giữ so đánh thắng đối phương còn khó đâu. Nàng mím môi, rũ mắt suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói. Huống chi, ta đó là núi lửa địa ngục lĩnh vực. Tăng lên ngọn lửa mới là quan trọng nhất đi. Ngốc. Ám dạ thương xa xa mà trắng Vân Tịch liếc mắt một cái, nói, núi lửa địa ngục lĩnh vực từ ngữ mấu chốt không phải núi lửa, mà là địa ngục, nếu không ngươi trực tiếp dùng ngươi hỏa nguyên tố chiến đấu không phải càng phương tiện. Còn yếu lĩnh vực làm gì? Không phải làm điều thừa sao? Vân Tịch tưởng tượng, hình như là như vậy cái đạo lý. Mượn lệ quỷ lực lượng mới có thể cường đại lĩnh vực, tựa như phía trước nàng bị nhốt với ngàn năm xà yêu lĩnh vực, nhân ra dựa vào, cũng là lệ quỷ. Mà không phải nguyên tố lực lượng. Chỉ là, càng là cường đại lệ quỷ, càng khó bắt giữ. Nàng tu vi ở nhân giới xem như người xuất sắc, nhưng là cùng lệ quỷ chi gian, vẫn là tồn tại rất lớn chênh lệch. Phải biết rằng, nhân gia có oán khí thêm vào, lại còn có tu luyện ngàn năm, nàng lấy cái gì cùng nhân gia đấu. Còn vọng tưởng bắt giữ nhân gia, vui đùa cái gì vậy? Thấy Vân Tịch vẻ mặt hề hoài, ám dạ thương xa xa mà nhìn nàng liếc mắt một cái, không chút để ý nói, ta có thể giúp ngươi. Vân Tịch sửng sốt. Ngay sau đó buột miệng thốt ra hỏi. Ngươi có cái gì yêu cầu? Ở Vân Tịch xem ra, ám dạ thương không giết nàng đã đủ thần kỳ, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ giúp nàng vội. Nay sau lưng, khẳng định có cái gì nàng sở không biết mục đích. Chỉ cần là nàng khả năng cho phép sự, Vân Tịch cũng không để ý bị người lợi dụng. Có thể bị người lợi dụng cũng là chuyện tốt, thuyết minh chính mình còn có giá trị. Nếu không chỉ sợ ám dạ thương đã sớm đem nàng giết chết uy cá, sao có thể vô duyên vô cớ buông tha nàng? Lại sao có thể hảo tâm giúp nàng? Ám dạ thương người này, thấy thế nào đều không giống như là giúp người làm niềm vui người. Cái này, đổi ám dạ thương Trinh Lăng ở. Có cái gì yêu cầu? Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn chỉ là cảm thấy, hảo hảo một cái lĩnh vực, bị Vân Tịch lãng phí thành như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng nếu không đề cập tới cái yêu cầu ra tới, chỉ sợ Vân Tịch sẽ không tin tưởng hắn, nói không chừng còn sẽ cảm thấy hắn đầu óc có bệnh. Rũ mắt suy nghĩ một hồi, ám dạ thương thong thả ung dung nói. Ta phát hiện, ngươi y thuật thực không tồi. Này làm người sao, khó tránh khỏi sẽ có sinh bệnh thời điểm. Vạn nhất ta ngày nào đó bị bệnh hoặc là bị địch nhân chém bị thương lại hoặc là bị người hạ kỳ độc gì đó, ngươi muốn tận lực cứu trị ta biết không? Nghe vậy, Vân Tịch nháy mắt đã hiểu. Ám dạ thương đây là ở lấy lòng nàng đâu. Thân là một người y thuật cao minh đại phu, tình huống như vậy, Vân Tịch không phải lần đầu tiên gặp được, cho nên thực mau nàng liền hiểu được. Đã từng nàng, liền không thiếu gặp được tình huống như vậy. Phòng trưng là ở Ngưng Huy học viện khi, nàng cứu sống những cái đó di chứng người bệnh sau. Ám dạ thương liền đối với nàng lau mắt mà nhìn đi. Ám dạ thương người này, bản lĩnh không nhỏ, tuy rằng đã từng nhiều lần muốn sát nàng, nhưng rốt cuộc không có giết thành, lại còn có từng đã cứu nàng mệnh, hai người chi gian, cũng coi như là ân oán thanh toán xong. Hiện giờ nếu đối phương chủ động kỳ hảo, tưởng kết giao nàng cái này bằng hữu, Vân Tịch tự nhiên sẽ không nốc đến đem người cự chi ngoài cửa. Thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái cường địch hảo. Vì làm ám dạ thương càng thêm khắc sâu mà minh bạch nàng là một cái cỡ nào hữu dụng đại phu, Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói. Ta đang ở tu luyện thần tiên nói, thọ mệnh hẳn là sẽ so với người bình thường trường, sau này y y thuật, khẳng định sẽ càng tốt, ngươi lợi hại như vậy, sống cái mấy trăm năm khẳng định không thành vấn đề, này mấy trăm năm chung khó tránh khỏi sẽ có sinh bệnh thời điểm, cho nên, tuy nói ta trước mắt không giúp được ngươi cái gì, nhưng từ lâu dài ích lợi tới xem, ngươi tuyệt đối sẽ không có hại. Ám dạ thương bật cười. Hắn sao có thể chỉ sống mấy trăm năm đâu? Bởi vì vong tình đan dùng quá liều duyên cớ, hắn thường xuyên mất trí nhớ, nhưng lại như thế nào mất trí nhớ, hắn cũng biết, chính mình tuổi tác, mấy trăm năm là khẳng định có. Chỉ cần Vân Tịch thọ mệnh đủ trường, này mua bán, hắn thật đúng là kiếm phiên. Bất quá, hắn làm việc luôn luôn tùy tâm sở dụng, vâng theo bản tâm, muốn giết nàng thời điểm, là thật sự muốn giết, hiện giờ không nghĩ giết, cũng là thật sự không nghĩ sát, toàn bằng cảm giác, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Ai ngờ hắn thuận miệng nói một cái yêu cầu, Vân Tịch cư nhiên còn thật sự. Thật là hảo lửa. Ám dạ thương khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Hắn quyến rũ đào hoa mắt hơi rũ, Vân Đạm Phong khinh nói. 15 tháng 7, quỷ môn quan mở rộng ra, rất nhiều du đãng ở nhân giới lệ quỷ sẽ thừa dịp âm khí đại thịnh là lúc tác loạn. Nếu là không có gì đặc thù nguyên nhân, ngàn năm lệ quỷ giống nhau rất ít ra tới tác loạn, nhưng ngày 15 tháng 7 là cái đặc thù nhật tử, chẳng sợ không có hứng thú tác loạn lệ quỷ cũng sẽ ra tới đi dạo, tựa như nhân loại dạo hội chùa giống nhau, xem náo nhiệt. Vân Tịch nguyên tưởng rằng, quỷ môn quan mở rộng ra chỉ là một cái dân gian truyền thuyết, hiện giờ nghe ám dạ thương như vậy vừa nói, cảm giác giống như thực sự có như vậy một chuyện. Thấy Vân Tịch hứng thú bừng bừng mà nghe, ám dạ thương tiếp tục nói. Đến lúc đó, các nơi quỷ thị đều sẽ mở ra, có thể mua được không ít thứ tốt. Bất quá, càng là thứ tốt, càng là yêu cầu quý trọng bảo vật trao đổi, hoàng kim gì đó, yêu quỷ nhóm cũng không như thế nào hiếm lạ. Vân Tịch gật đầu. Ám dạ thương tiếp tục nói. Muốn đạt được lệ quỷ, có hai cái biện pháp, một là trực tiếp bắt giữ, nhị là tiến vào quỷ thị giao dịch. Hai cái biện pháp ngươi đều có thể nếm thử, bình phán tiêu chuẩn tự nhiên là bên kia lệ quỷ càng vì cường đại. Chỉ là, lấy ngươi tu vi, tiến vào yêu quỷ nơi sợ là sẽ có nguy hiểm, cho nên, ngày 15 tháng 7 ngày ấy, ngươi không cần chạy loạn, liền ở trong nhà chờ ta bồi ngươi cùng đi. Vân Tịch tâm nói, nàng có sẵn sán, bảo mệnh hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, quỷ thị ở địa phương nào nàng cũng không biết, lệ quỷ đi chỗ nào tìm nàng cũng không biết, có ám dạ thương dẫn đường, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hảo. Vân Tịch gật đầu. Chương 792, cùng với nhìn sông thèm cá, không bằng lui mà dệt võng. Chương 792, cùng với nhìn sông thèm cá, không bằng lui mà dệt võng. Ám dạ thương lại biến ảo mấy cái lĩnh vực, thiên kỳ bách quái cái dạng gì đều có, liền 18 tầng địa ngục đều có. Trong đó bao gồm núi lửa địa ngục lĩnh vực. Xem qua ám dạ thương núi lửa địa ngục lĩnh vực, Vân Tịch cảm thấy, chính mình cái kia phá lĩnh vực, quả thực vô pháp xem. Nhưng lại phá cũng là chính mình. Lại hảo cũng là nhà người khác. Cùng với nhìn sông thèm cá, không bằng lui mà dệt võng. Vân Tịch luôn luôn là cái hành động phái. Từ ám dạ thương ám dạ trong lĩnh vực ra tới sau, nàng liền càng thêm nỗ lực tu luyện, đem những cái đó tình tình ái ái rồi dám, tất cả đều vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Cảm tình nhất hư vô mờ mịt, tới vô tung đi vô ảnh, nào có tăng lên tự thân thực lực quan trọng. Nhiều ít nữ tử, đương nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời một vòng minh nguyệt, cần cù chăm chỉ cực cực khổ khổ tưởng niệm lang quân khi, nói không chừng xoay người chi gian, nàng kia ngàn hảo vạn tốt lang quân liền đưa lên một phong hữu thư. Cũng có một ít lợi hại nguyên phối, cả ngày nhìn chằm chằm trượng phu nhất cử nhất động, một có hồ mị tử xuất hiện ở trượng phu bên người, liền nghĩ mọi cách trừ bỏ, nhưng làm như vậy, chẳng những mệt cái chết khiếp, hơn nữa kết cục cũng đều không tốt. Khó lòng phòng bị còn chưa tính, trượng phu còn hận thấu nàng, phu thê cảm tình càng là dáng đến băng điểm. Cho nên, tưởng những cái đó có không có gì dùng. Còn không bằng nhiều chảo mấy chỉ lệ quỷ tràn đầy nàng núi lửa địa ngục lĩnh vực. Không có việc gì còn có thể tìm lệ quỷ thi đấu. Chờ lệ quỷ nhiều, nàng còn có thể bố trí mấy cái quỷ trận ra tới. Hơn nữa này đó lệ quỷ, còn có thể rời đi lĩnh vực tiến hành chiến đấu. Chúng nó cùng mặt trời mới mọc là có bản chất khác nhau. Mặt trời mới mọc là khí hồn, ở trong lĩnh vực sức chiến đấu cực kỳ cường đại, nhưng là rời đi lĩnh vực, sức chiến đấu lại phi thường hữu hạn. Mà này đó lệ quỷ, vốn chính là từ lĩnh vực ngoại trộm tới. Rời đi lĩnh vực, chúng nó sức chiến đấu sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Kia tương đương là tại bên người dưỡng một chi quỷ đội ngũ A. Ngẫm lại đều nhiệt huyết sôi trào A. Tiên đồ quả thực một mảnh quang minh. Nghĩ đến đây, Vân Tịch đột nhiên ý thức được, ám dạ thương thực lực, xa so nàng phía trước sở tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Cho nên từ lúc bắt đầu, ám dạ thương sát nàng cũng chỉ bất quá là tùy tính mà làm, đều không phải là toàn lực ứng phó đuổi giết nàng. Nếu không, liền tính nàng có 10 cái mạng, cũng đã sớm không có. Kiến thức tới rồi người khác cường đại, Vân Tịch càng thêm cảm thấy chính mình nhỏ bé, càng thêm đem lực chú ý tập trung ở tu luyện thượng. Liền ở Vân Tịch không biết ngày đêm tu luyện khi, hồng trần nam nữ, tiếp tục trình diễn các loại yêu hận tình thủ. Dương biết tin tức giận đến sắp nổi điên. Hắn hận thấu vệ phù. Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Kia một ngày, hắn thật vất vả triệu tập đến một đám phụ lao hương thân, tới rồi trong nhà cho hắn làm chứng kiến. Hắn vừa lúc đoan đoan mà viết hưu thư, ai ngờ cái kia điên nữ nhân, chẳng những xé rách hưu thư, còn uống lên độc dược. Hưu thê, này nguyên bản là một kiện lại tầm thường bất quá việc nhỏ thôi, liền bởi vì cái kia điên nữ nhân uống độc dược, làm hại hắn bị người chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn có người nói hắn vong ân phụ nghĩa. Vong ân phụ nghĩa? Hắn quên cái gì ân? Phòng ở là của hắn. Trên tay hắn cũng có không ít vàng bạc. Từ nhỏ không có cha mẹ hắn, cho tới nay, đều là dựa vào chính mình bản lĩnh sống sót. Cư nhiên có người cười nhạo hắn ăn cơm mềm. Sao có thể? Những người đó cũng không nghĩ, thật muốn ăn cơm mềm, ở gặp được vệ phù phía trước hắn cũng đã chết. Dương biết tin suy nghĩ cũng không sai. Nhưng hắn lẩu suy nghĩ một chút. Gặp được vệ phù phía trước, hắn quá chính là khất cái giống nhau sinh hoạt. Gặp được vệ phù lúc sau, hắn quá chính là phú hảo sinh hoạt. Có thể so sánh sao? Nhưng mà, hắn hiện tại hận thấu vệ phù hảo, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến. Nếu vệ phù bởi vậy đã chết, đảo cũng xong hết mọi chuyện, hắn tuy ăn mắng, nhưng ít ra có thể cùng người trong lòng ở bên nhau. Nhưng mà lệnh người oán giận chính là, vệ phù cư nhiên không chết. Không chết, liền ý nghĩa còn phải tiếp tục hưu thê. Đáng giận chính là, vệ phù cái kia không biết xấu hổ, thế nhưng tránh ở hoàng cung không ra. Không thấy được người, liền tính hắn viết hưu thư, vệ phù cũng sẽ không nhận. Huống chi, nàng có thái hậu chống lưng, chắc chắn đôi hắn lì lợm la liếm. Dương biết tin càng nghĩ càng cảm thấy vệ phù quá không biết xấu hổ. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hắn càng nghĩ càng giận, vì thế liền làm một kiện tự cho là rất có cốt khí sự. Hắn viết vô số chương hưu thê thư, nơi nơi dán, nơi nơi phát. Hưu thê thư như tờ giấy phiến truyền khắp kinh thành góc cạnh. Vệ phù ở ngự hoa viên tản bộ khi, từ mấy cái đi ngang qua cùng nữ trong miệng, không cẩn thận nghe nói việc này. Đó là thất tịch tiết chẳng vạng, nghe nói việc này sau, vệ phù không thể nhịn được nữa. Khóc la muốn xuất cùng đi tìm Dương biết tin. Không phải nói xa hương gần xú sao. Không phải nói khoảng cách sinh ra Mỹ sao. Nàng đều cố nén không đi tìm hắn, vì sao hắn còn muốn hưu thê. Vệ phù chịu không nổi, một hai phải gặp một lần Dương biết tin không thể, hỏi một câu, hắn lương tâm có phải hay không bị cầu nuốt. Mọi người khuyên bảo không được nàng, cuối cùng, đành phải làm nữ ám vệ ra tay điểm trên người nàng yếu huyệt, đem nàng nâng hồi thiên điện nghỉ ngơi. Vệ thái hậu phái người đi thỉnh Vân Tịch khi, Vân Tịch đang ở tu luyện. Cái gì bông tuyết hưu thê thư, nàng một mực không biết. Tiến thọ ninh cung thiên điện tầm cư, nàng liền thấy vệ phù bị điểm các đại yếu huyệt, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường. Nàng mở to một đôi vô thần lỗ trống mắt, vẻ mặt tuyệt vọng. Vừa thấy Vân Tịch, nàng như là một cái đã chết người sống lại giống nhau, đông dương chừng lớn hai mắt, lớn tiếng lên án. Vân Tịch, ngươi gạt ta. Cái gì lạt mềm buộc chặt, đều là giả, thả cọp về núi mới là thật sự. Cái gì như gần như xa, xa hương gần xú. Khoảng cách sinh ra mị hết thể đều là gạt người. Hắn cùng kia lô đại nương tử hào đâu. Hắn còn viết hưu thê thư, như tuyết hoa giống nhau giải đầy toàn bộ kinh thành. Hắn không cần ta. Hắn là thật sự không cần ta. Lang tâm như sát, cái gì thủ đoạn đều không dùng được. Ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Còn không bằng sớm một chút chết đi, mắt không thấy tâm không phiền. Hảo quá hiện tại đau đớn muốn chết. Nghe xong vệ phù lại nhảy lên án, Vân Tịch lại hướng vệ bá mẫu hỏi thăm gần nhất đã phát sinh sự, nàng thế mới biết, nguyên lai Dương biết tin làm một kiện như vậy khó lường đại sự. Nàng nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Nhân sinh như diễn. Không ở cục chung người, xem Dương biết tin trình diễn này một vở diễn, thấy thế nào như thế nào buồn cười. Ngươi còn cười. Vệ phù khóc đến càng tuyệt vọng. Nàng đều đau đớn muốn chết, Vân Tịch cư nhiên còn cười được. Vân Tịch liễm khởi tươi cười, vẻ mặt chính xác nói. Vệ tỷ tỷ, ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, tưởng phá trước mắt cục, mấu chốt nhất, là rời xa phân tranh, đem thời gian để lại cho bọn họ đi lan lộn. Ngươi còn nhớ rõ, ta nói rồi thời gian, là bao lâu? Vệ phù sửng sốt, rốt cuộc gan tính lại. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, thanh như rồi mới nói. Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm. Vân Tịch nói, hiện giờ mới mấy ngày. Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, này cùng một người sinh bệnh là một đạo lý, ngươi cần thiết vững vàng. Vệ phù nói, hôm nay là thất tịch tiết, hắn khẳng định mang theo lô đại nương tử hoa tiền nguyệt hạ đi, hiện giờ đã không có ta quấy nhiễu, bọn họ nhất định rất sung sướng. Hắn còn như thế dòng trống khua chiêng hưu thê, ta nghiễm nhiên thành toàn kinh thành cho cười, ta thật sự chịu không nổi. Hắn từng nói qua, sẽ từng yêu nhất sinh nhất thế, như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời đâu. Vân Tịch nhịn không được mắt trợn trắng. Này đều khi nào, còn nghĩ Dương biết tin đã từng nói qua chuyện ma quỷ đâu. Vân Tịch tuy nàng ăn xong mấy viên định thần hoàn, từ từ nói. Tin tưởng ta, ngươi nếu chạy tới quấy nhiễu, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm sung sướng. Nếu không, ngươi cho rằng nam nhân vì cái gì như vậy thích yêu đương vụ trộm. Sở hưởng thụ, còn không phải là bị nguyên phối đuổi giết khoái cảm sao. Ngươi hôm nay cái nơi nào đều không cần đi, liền thanh thản ổn định ở trong cung tĩnh dưỡng thân mình, bảo đảm bọn họ khoái cảm hạ thấp vô số cấp bậc. Ngươi không xuất hiện, đó là đối bọn họ tình yêu lớn nhất hạ nhiệt độ. Vệ phù vẻ mặt không tin. Đừng nói vệ phù, những người khác cũng đều là vẻ mặt không tin. Nam nhân yêu đương vụ trộm, nguyên phối đuổi giết, đây chính là ngàn vạn năm qua kinh điển cốt truyện A, như thế nào nguyên phối còn sai rồi không thành. Chiếu Vân Tịch cách nói, nguyên phối không phải đi dập tắt lửa, mà là đi tăng thêm dầu mè. Cũng may, vệ phù tuy rằng không tin, nhưng nàng nguyện ý nếm thử. Nàng tuy rằng si tình, nhưng cũng không buồn, nếu không sinh ý cũng không có khả năng làm được lớn như vậy. Nàng tính hạ tâm tới cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định mặc kệ kết cục như thế nào, nhất định phải chiếu Vân Tịch nói đi làm. Trước chịu đựng 3 tháng lại nói. Bởi vì trừ bỏ biện pháp này ở ngoài, mặt khác có thể nghĩ đến biện pháp, nàng tất cả đều nếm thử qua, tất cả đều tuyên cáo thất bại. Nếu chỉ còn lại có như vậy cái biện pháp, vậy chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống ý đi. Cho vệ phù một lọ ổn định cảm xúc đan dược sau, Vân Tịch đứng dậy rời đi thiên điện. Nàng nguyên bản tính toán trở về tu luyện, ai ngờ mới vừa đi ra thiên điện, liền gặp gỡ Tam hoàng tử. Hắn hôm nay xuyên một bộ màu nguyệt bạch vân cẩm trường bào, thượng dì sắt 4 chảo kim long, càng thêm có vẻ dáng người cao dài, dung nhan thanh tuyệt, khí chất tự phụ. Chương 793, dễ dàng như vậy thẹn thùng, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Chương 793, dễ dàng như vậy thẹn thùng, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Vân Tịch đi ra phía trước, hướng hắn hành lễ, sau đó đứng dậy liền đi. Ngự lâm thần khỏe môi tươi cười cứng đờ. Không phải nói tiểu biệt thắng tân hôn sao? Tịch nhi đây là cái gì thái độ? Chẳng lẽ, hắn không ở mấy ngày nay, nàng có người ngoài? Tưởng tượng đã có cái này khả năng, ngự lâm thần mặt hàn như sương, khuôn mặt tuấn tu âm trầm đến độ mau có thể nhỏ giọt mực nước tới. Thất tịch tiết, hắn mong thật lâu. Thật vất vả đem trên tay khẩn cấp quân vụ xử lý xong, hắn hấp tấp tới rồi tìm nàng, ai ngờ nàng cư nhiên một chút cũng không kinh hỉ, còn gấp không chờ nổi mà muốn rời xa hắn. Hắn là ôn thần sao? Thức mau, ngự lâm thần liền đuổi theo tiến đến chặn nàng đường đi. Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Tam hoàng tử. Hậu chi hậu giác nàng phát hiện, Tam hoàng tử giống như ở sinh khí. Vì cái gì? Đón Tam hoàng tử âm lành ánh mắt, Vân Tịch vẻ mặt vô tội hỏi, Tam ca ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Vừa ăn cướp vừa la làng. Ngự lâm thần nghiến răng nghiến lợi mà hoành nàng liếc mắt một cái, không nói lời nào. Tình huống như thế nào? Tam hoàng tử giống như đang giận nàng. Vân Tịch chỉ chính mình quỳnh mũi, thật cẩn thận mà thử. Tam ca, là ta chọc ngươi sinh khí. Ngươi cảm thấy đâu? Ngự lâm thần trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh lẽo. Thật đúng là đang giận nàng. Vân Tịch cảm giác oan uổng cực kỳ. Nàng nhấp môi phản bác, Tam ca, ta nhưng cái gì cũng chưa làm, tưởng đắc tội ngươi cũng chưa cơ hội, ngươi này sinh chính là cái gì khí? Ngự lâm thần nói, không làm. không làm. Nàng nên làm cái gì sao? Thấy Tịch Nhi mắt đẹp trợn lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, môi đỏ kiều đô đô, đáng yêu thủy linh đến làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm, Ngự Lâm Thần Hầu kết lan lộn, bất động thanh sắc mà rời mắt, trầm giọng nói. Chúng ta hồi lâu không thấy, hôm nay khó được gặp gỡ, ngươi liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đi, đây là vị hôn thê nên có thái độ. Vân Tịch nói, chúng ta mấy ngày hôm trước không phải vừa mới gặp qua. Đến nỗi chào hỏi, ta nhớ rõ ta vừa mới rõ ràng liền hành lễ, như thế nào liền không chào hỏi. Tam ca, ngươi tâm tình không hảo liền nói rõ, cũng không thể lấy ta đương coi tiền như rác. Ngự Lâm Thần không có nói tiếp, kéo Tịch Nhi liền đi. Hắn như thế nào đã quên, nha đầu này nhất quán vô tâm không phổi, cùng nàng lý luận, hắn phi sống sờ sờ tức chết không thể. Bị hắn mạnh mẽ lôi kéo đi Vân Tịch, trộm nhìn vài lần tam hoàng tử âm trầm khuôn mặt tuấn tú, trong lòng có chút khẩn trương. Phía trước gặp mặt khi, tam hoàng tử không phải còn êm đẹp sao? Hôm nay cái như thế nào đột nhiên lại trở nên âm tình bất định, hỉ nộ vô thường. Chẳng lẽ là bởi vì nghẹn quá tàn nhẫn ảnh hưởng tâm tình? Nhớ tới phía trước tam hoàng tử cùng nàng nói những lời này đó, Vân Tịch mặt đẹp một mảnh ửng đỏ, bị tam hoàng tử nắm tay nhỏ bắt đầu đổ mồ hôi. Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay nắm thật chặt, hận không thể đem nàng xoa tiến thân thể của mình đi. Nha đầu này, ngại hắn nhận đến không đủ vất vả có phải hay không? Nhìn nàng này thẹn thùng vô thố bộ dáng, hắn hận không thể lập tức hóa thân vì soi xám. Nếu ngay từ đầu nàng chính là này phó thẹn thùng khả nhân bộ dáng nhi, mà không phải hấp tấp mà muốn rời đi, hắn cũng liền sẽ không sinh khí. Còn thường thường mà nhìn lén hắn, đương hắn mắt mù nhìn không tới a. Xem ra, vừa rồi nàng hấp tấp mà rời đi, là trang. Lạt mềm buộc chặt. Nghĩ đến đây, Ngự Lâm Thần sắc mặt đẹp không ít. Đương Tịch Nhi lại lần nữa nhìn lén hắn khi, hắn mắt phượng vừa nhấc, kịp thời bắt được nàng cấp dục né tránh ánh mắt, đem nàng bắt cái có sẵn. Dình coi bị bắt được, Vân Tịch có chút chật vật, ánh mắt mơ hồ lập lòe, xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho phải. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, thanh âm khàn khàn. Xem nam nhân nhà mình, cần thiết lén lút sao? Nghe vậy, Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên lại hồng, như ánh nắng chiều diễm lệ. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, thấp giọng phản bác. Ta không có nhìn lén. Ngự Lâm Thần mắt phượng nặng nề mà nhìn chằm chằm Vân Tịch đỏ bừng mặt đẹp, nói giọng khàn khàn, dễ dàng như vậy thẹn thùng, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Vân Tịch một lòng phảng phất mai con loạn đâm, cắn môi phản bác. Ta mới không có thẹn thùng đâu. Ngự Lâm Thần khỏe môi hơi câu, vẻ mặt hài hước mà trêu cợt nàng. Vậy ngươi hôn ta một chút. Lúc đó, hai người đã đi tới Ngự Hoa Viên. Gió ấm từng trận, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Đình đài lầu các, bóng dâm vần quanh. Vân Tịch chớp một đôi mắt đẹp nhìn quanh bốn phía, hạ giọng nói, trước công chúng, còn thể thống gì? Ngự Lâm Thần đi theo hạ giọng, nói giọng khàn khàn. Vậy chờ khi không có ai lại thân. Này nam nhân, càng ngày càng không biết xấu hổ. Vân Tịch xấu hổ đến đầu cũng không dám nâng, vội vàng nói sang chuyện khác. Tam ca, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào? Biết Tịch Nhi ra mặt mỏng, Ngự Lâm Thần chuyển biến tốt liền thu, tiếp nhận lời nói cha nói, đêm nay là thất tịch, nhưng ngươi đi kính hồ đi dạo. Không đợi Tịch Nhi nói chuyện, hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, dừng lại bước chân, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi, hỏi. Ngươi vừa rồi cấp hừng hực mà muốn rời đi, nên không phải là cùng cái gì nam nhân có ước đi. Vân Tịch vội vàng lắc đầu, không có. Ngự Lâm Thần vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng, nói. Vậy ngươi làm gì vội vã rời đi? Lạt mềm buộc chặt. Vân Tịch ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thủy nhuận nhuận mắt đẹp ba quang liễm diễm, nhiếp nhân tâm phách. Ngự Lâm Thần chỉ cảm thấy chính mình hồn đều phải bị câu đi rồi, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi xem. Tam hoàng tử ánh mắt quá mãnh liệt, Vân Tịch vội vàng rời mắt, quay người đi, thấp giọng nói. Ngươi đừng đoán mò, ta chính là tưởng trở về tu luyện, đâu ra như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng tâm tư. Tu luyện đều không kịp đâu, làm sao có thời giờ tưởng này đó có không? Ngự Lâm Thần không nói gì, nắm nàng tay nhỏ tiếp tục đi phía trước đi. Hắn vừa đi, một bên không chút để ý hỏi. Trong khoảng thời gian này, đều ở tu luyện. Ân. Vân Tịch gật đầu. Ngự Lâm Thần lại hỏi, chưa thấy qua cái gì nam nhân? Vân Tịch gật đầu. Dừng một chút, nàng đột nhiên nhớ tới ám dạ thường, lại lắc lắc đầu. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, hỏi. Rốt cuộc là gặp qua vẫn là chưa thấy qua? Vân Tịch nói, gặp qua. Ai? Ngự Lâm Thần nắm Tịch Nhi tay chợt nắm chặt, như là sợ bị người đoạt đi dường như. Vân Tịch chịu chịu chính mình tay, không có thể từ tam hoàng tử kiểm chế chung tránh thoát, đành phải thấp giọng kháng nghị, ngươi bắt đau ta. Ngự Lâm Thần thả chậm trên tay lực độ, thấp giọng nói. Ai? Đừng làm cho ta hỏi lần thứ ba. Vân Tịch nói, ám dạ thương. Ngự Lâm Thần trong lòng một cái lộ bộ, bất động thanh sắc mà tiếp tục truy vấn, hắn đi Tịch Viên tìm ngươi. Vân Tịch nói, ta ở xây dựng núi lửa địa ngục lĩnh vực khi, hắn vào được, còn mang ta đi tham quan hắn ám dạ lĩnh vực. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là muốn cùng ta hóa thủ thành bạn. Hóa thủ thành bạn? Thật đơn giản như vậy. Ngự Lâm Thần nắm Tịch Nhi tay trong bất chi bất giác lại nắm chặt, rước lấy Tịch Nhi một trận hô nhỏ. Nghe được Tịch Nhi hô đau thành, Ngự Lâm Thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn dừng lại bước chân, đem trên tay lực đạo nối lỏng, nhẹ nhàng xoa nắn, nhìn không chớp mắt mà nhìn Tịch Nhi nói. Thực xin lỗi, ta không khống chế tốt lực đạo. Vân Tịch nhấp môi, nói. Ngươi, như thế nào lại sinh khí? Ngự Lâm Thần không đáp hỏi lại. Ngươi, tính toán cùng ám dạ thương làm bằng hữu. Vân Tịch gật đầu, nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân hảo, ta cùng hắn chi gian vốn dĩ liền không có gì huyết hải thâm thù, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa tự nhiên là tốt nhất. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngự Lâm Thần ở trong lòng cười lạnh không thôi. Biết Tịch Nhi là nữ từ sau, hắn liền chạy tới biến chiến tranh thành tơ lụa, sớm làm gì đi. Nay một phần mịt mờ cảm tình, có lẽ liền ám dạ thương chính mình cũng chưa từng ý thức được. Nhưng tình địch cảm giác thường thường là nhạy bén nhất. Chẳng sợ đương sự chính mình còn không có ý thức được, Ngự Lâm Thần cũng rõ ràng chính xác cảm nhận được đến từ ám dạ thương uy hiếp. Nhưng hắn lại cái gì đều không thể nói. Ám dạ thương không có thổ lộ, Tịch Nhi cũng chưa từng nghĩ nhiều. Bọn họ chẳng qua là tưởng hóa thù thành bạn, này nguyên bản là một kiện lại đơn giản bất quá việc nhỏ, hắn nếu vạch trần, xui xẻo sẽ chỉ là chính hắn. Hắn sao có thể ngốc đến đi nhắc nhở ám dạ thương đâu. Hùng chi Tịch Nhi đối hắn cảm tình còn không phải rất sâu. Vác đá nện vào chân mình, như vậy chuyện ngu xuẩn, hắn là sẽ không làm. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng ghen tuông, thấp giọng nói. Ám dạ thương tu vi không tồi, ngươi có thể cùng hắn hóa thù thành bạn, là chuyện tốt. Bất quá. Ngươi hiện tại là có gia thất người, cùng hắn làm bằng hữu có thể, nhưng không thể qua giới. Ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, ngươi là có vị hôn phu người, không thể cho ta đội nón xanh, biết không? Vân Tịch đỏ bừng một trương mặt đẹp nói. Ngươi miên man suy nghĩ cái gì nha? Ám dạ thương một lòng tìm kiếm người trong lòng, sao có thể sẽ đối ta có ý tưởng? Hơn nữa ta đối trong lòng có người nam nhân cũng không có hứng thú. Thiên hạ nam nhân lại không chết quang, ta làm gì đi đào người khác góc tưởng? Chương 794 trở về lại cho ngươi nếm. Chương 794, trở về lại cho ngươi nếm. Huống chi, nàng cũng không có gả chồng chi tâm. Cho dù có, nàng hiện tại cũng là tam hoàng tử trên danh nghĩa vị hôn thê, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối ám dạ thương có cái gì ý tưởng. Ở Vân Tịch xem ra, người chính là người, không phải cầm thú. Nhân loại là có đạo đức điểm mấu chốt. Nếu ám dạ thương có người trong lòng, nếu nàng cũng nổi danh nghĩa thượng vị hôn phu, kia nàng liền tuyệt đối sẽ không đối ám dạ thương có bất luận cái gì ý tưởng. Đừng nói nàng vốn dĩ liền đối ám dạ thương không ý tưởng, cho dù có, nàng cũng sẽ một giây bóp tắt như vậy ý niệm. Cái gì tình khó tự khống chế tất cả đều là dăm chó không kêu lấy cớ. Kỳ thật chính là cầm thú không bằng. Không gặp được người này phía trước không cũng sống được hảo hảo sao. Như thế nào gặp liền khó tự khống chế. Sự thật chân tướng là, có chút người chính là tâm lý biến thái thích thọc gậy bánh xe, từ người khác trong tay đoạt người. Kia sẽ làm người rất có cảm giác thành tựu, cảm giác chính mình đặc biệt có mị lực. Vân Tịch không cần như vậy cảm giác thành tựu. Nàng từ y thuật cùng tu luyện thượng là có thể đạt được tràn đầy cảm giác thành tựu. Cho nên đối với loại này cấp thấp thú vị, nàng căn bản là không có hứng thú. Ngự Lâm Thần nắm nàng tay nhỏ, vừa đi vừa nói. Tịch Nhi, ngươi là người, ta là tuyệt đối tin được. Ta không có ý gì khác, chính là tưởng nhắc nhở các ngươi một chút, làm bằng hữu có thể, nhưng không thể lui tới quá mức chặt chẽ. Nếu không, bị người có tâm nhìn thấy, sợ là sẽ truyền ra các loại tin đồn nhảm nhí. Vân Tịch gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Vậy là tốt rồi. Ngự Lâm Thần gật đầu, vẻ mặt rộng lượng, nhưng trong lòng lại buồn bực đến muốn mệnh. Hắn kỳ thật rất muốn ngăn cản ám dạ thương cùng Tịch Nhi lui tới. Nhưng thiên hậu thế lực khổng lồ, lại còn có tiên giới tương trợ, hắn tuy rằng thực thi các loại bảo hộ thi thố, nhưng khó tránh khỏi sẽ có khó lòng phòng bị thời điểm, có ám dạ thương như vậy cao thủ ở, cũng coi như là một đạo phòng tuyến. Tựa như lúc trước, nếu không phải ám dạ thương kịp thời đổi tới, chỉ sợ Tịch Nhi đã sớm hồn phi phách tán. Cùng Tịch Nhi an toàn so sánh với, này đó giấm, cũng liền không tính cái gì. Hai người vừa đi vừa liêu, trong bất chi bất giác đi tới kính hồ biên. Đêm nay kính hồ đặc biệt mỹ. Đèn đuốc sáng trưng, dải lụa rực rỡ tung bay. Đủ mọi màu sắc rực rỡ lung linh đèn lồng treo đầy cành cây. Ở hồ nước làm nổi bật hạ, càng thêm sặc sỡ lóa mắt, lượng như ban ngày. Trăng lên đầu cánh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn. Thiếu niên các thiếu nữ mặc vào tỉ mỉ chuẩn bị hoa phục, tà váy phiêu hương, đai lưng nhẹ nhàng, xa hoa lộng lẫy. Nhìn nơi xa từ bảy màu đèn lồng hội tụ mà thành một tòa hồng kiều, Vân Tịch nhịn không được cảm thán, quả nhiên là phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng quắc mà nhìn nàng nói, cảnh mỹ nhân càng mỹ. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, thu hồi nơi xa ánh mắt, trừng mắt nhìn Tam Hoàng Tử liếc mắt một cái, nói, khi nào trở nên như vậy miệng lưỡi chân chu. Miệng lưỡi chân chu. Ngự Lâm Thần mắt phượng càng thêm sâu thẳm. Hắn nuốt nuốt nước miếng nói, ngươi hưởng qua. Ngươi. Vân Tịch tâm nhịn không được lậu nửa nhịp. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, đỏ bừng một trương mặt đẹp rũ mắt xem chính mình mũi chân. Thấy Tịch Nhi hồng thấu một trương mặt đẹp, Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống lại trầm, hận không thể không quan tâm mà ôm lấy nàng hung hăng thân mấy khẩu. Hắn thật sâu mà hút mấy hơi thở, đem trong lòng miên man suy nghĩ tất cả đều áp xuống, khàn khàn thanh âm nói. Ngươi ở đây nhiều, trở về lại cho ngươi nếm. Vân Tịch thật sự chịu không nổi. Nàng rũ đầu một dầm chân, nói. Tam ca, ngươi lại nói bậy, ta liền đi trở về. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Ngự Lâm Thần một phen nắm lấy nàng, thuận tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tiếp tục trêu ghẹo, nhanh như vậy liền tưởng chạy trở về nhấm nháp ta miệng lưỡi chân chu. Tịch Nhi, ngươi như thế nào so với ta còn gấp gáp? Vân Tịch sắc khóc. Này nam nhân, càng ngày càng quá mức. Nàng dãy rủa suy nghĩ phải rời khỏi Ngự Lâm Thần ôm ấp, lại bị hắn ôm chặt hơn nữa. Đúng lúc này, trên mặt hồ đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy mà lại lảnh lót tiếng ca. Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng. Phượng phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân hề, không ở đông tường. Đem cầm đại ngữ hề, liều viết tâm sự. Di ngay một rõ hứa hề, an ủi ta bàng hoàng. Nguyện ngôn xứng đức hề, nắm tay tương đem. Không được với phi hề, xử ta tiêu vong. Phượng hề về cố hương, ngao du tứ hải cầu này hoàng. Khi chưa ngộ hề không chỗ nào đem, dì ngộ nay hề thăng tư đường. Có diễm thục nữ ở khuê phòng, thất nhĩ người hà độc ta chàng. Dì duyên giao cổ vì huyên ương, hồ lên xuống hề cộng bay lượn. Hoàng hề từ ta tê, đến thác tư bôi vinh vì phi. Giao tình thông ý tâm hài hòa, trung đêm tương tử biết giả ai. Hai cánh đều khởi phiên bay cao, vô cảm ta tư sử dư bi. Tiếng ca réo rắt thảm thiết, mang theo nùng đến không hòa tan được thâm tình, lệnh người nghe rơi lệ, đặc biệt là tại đây thất tịch chi dạ. Càng là thẳng đánh nhân tâm, xúc động vô số người tiếng lòng. Tiến đến du hồ, cố nhiên thành công song thành đôi lưỡng tình tương duyệt thiếu niên thiếu nữ, cũng có 3 năm bạn tốt nắm tay mà đến, chỉ vì tìm kiếm cơ hội tiếp cận người trong lòng. Thậm chí còn có mang theo một đại ba người tiến đến bắt gian. Nghe được này khúc, thương tâm người nước mắt ướt quần áo. Ngự Lâm Thần nhịn không được nhíu mày. Đáng chết, thật đúng là âm hồn không tan. Hắn ôm lấy Tịch Nhi liền đi. Tịch Nhi một bên giãy giụa một bên nói. Tam ca. Tiếng ca càng ngày càng yếu, ngươi đi ngược. Ngự Lâm Thần nói, phi lễ chớ coi. Nhân gia ở cầu hái, ngươi xem náo nhiệt gì. Vân Tịch thấp giọng phản bác, mọi người đều đang xem, ta cũng muốn nhìn. Nhiều một ít người vây xem chứng kiến bọn họ tình yêu không hảo sao. Ngự Lâm Thần nói, ta bồi ngươi về nhà tu luyện. Nhớ tới phía trước Tam Hoàng Tử nói cho nàng nếm thử hắn miệng lưỡi chân chu, Vân Tịch trong lòng một trận khẩn trương. Nàng hiện tại sợ nhất cùng hắn đơn độc ở chung. Sớm như vậy trở về. Vạn nhất hắn thú tính quá độ làm sao bây giờ? Ngẫm lại đều khủng bố. Không được, không thể sớm như vậy trở về. Đến trước đem Tam Hoàng Tử tinh lực ép khô. Làm hắn lại không sức lực nhớ thương những cái đó mắc cỡ chuyện này, nàng mới dám về nhà. Hạ quyết tâm sau, Vân Tịch đem cả người trọng tâm đi xuống trầm, kiên quyết không đi, liền kém biến thành một cây che trời đại thụ lớn lên ở trên mặt đất. Ngự Lâm Thần bật cười. Nha đầu này, cư nhiên chơi khởi bắt tới, đảo cũng mới mẻ. Nàng cho rằng như vậy hắn liền ôm bất động nàng. Thật là coi thường hắn sức lực. Liên ở Ngự Lâm Thần rỗi tay chuẩn bị đem nàng chặn ngang bế lên khi, réo rắt thảm thiết tiếng ca đột nhiên biến gần, gần đến liền ở bọn họ trên đỉnh đầu. Vân Tịch ngửa đầu vừa thấy, nhịn không được hít hà một hơi. Kia hình ảnh, thật sự là quá kinh diễm. Chỉ thấy một con khổng lồ mà lại diễm lệ phượng hoàng chính xoay quanh ở giữa không trung, nó lông chim ửng đỏ như máu, phảng phất hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Nàng một bên đàn tấu phượng đầu cầm, một bên thâm tình ngâm sướng. Như vậy diễm lệ, như vậy hoa mỹ, như vậy rung động lòng người. Chỉ là thanh âm này, tựa hồ có chút quen tai, dường như ở đâu nghe được quá. Ngự Lâm Thần mắt phượng lạnh lẽo, phảng phất kết băng giống nhau. Vì không quấy nhiều đến Tịch Nhi, hắn lựa chọn né tránh. Ai ngờ nàng thế nhưng như thế không biết tốt xấu. Cư nhiên dám bay đến Tịch Nhi trên đỉnh đầu tới. Ngự Lâm Thần tay phải vừa lật, đầu ngón tay nhẹ đạn, sắc bén băng tiễn nổ bắn ra mà ra. Chiều giữa không trung thiển sướng than nhẹ liệt hỏa phượng hoàng đánh tới. Vân Tịch chấn động, vội vàng bắt được hắn tay nói. Tam ca ngươi làm gì? Thật đẹp hỏa phượng hoàng A. Tam hoàng tử như thế nào tàn nhẫn đến hạ đau lòng hại nàng. Bị Tịch Nhi bắt được tay, Ngự Lâm Thần từ bỏ công kích, trở tay nắm chặt nàng tay nhỏ, chân dài một mại, bước đi liền đi. Ở giữa không trung vừa múa vừa hát liệt hỏa phượng hoàng, lượn vòng tránh đi ngự lâm thần băng tiễn. Khoảnh khắc chi gian, nàng hóa thân vì một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ, ôm áp phượng đầu cầm, từ giữa không trung chậm rãi rớt xuống, thướt tha là lướt đố lại ở vân tịch đường đi. Bốn phía vang lên một trận âm ý nghị luận thanh, hết đợt này đến đợt khác, xôn xao. Chơi ạ! Lại là một vị tuyệt thế mỹ nhân nhi. Vị này mỹ nhân nhi biến ảo chi thuật thật sự là quá cường. Quả thực giống như lúc, đều có thể lấy giả đánh cháo. Chính là. Quả thực tuyệt không thể tả nột. Liên tính là thật sự phượng hoàng tới, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ lầm là đồng loại. Các ngươi sao biết nàng liền không phải thật phượng hoàng đâu? Ha ha ha, vị này huynh đài mạc nói giỡn. Đây là nhân giới, phượng hoàng ngãi thượng cổ thần thú, không ở tiên giới liền ở thần giới, liền tính là ở nhân giới, cũng sẽ ở tiên sơn đỉnh, như thế nào xuất hiện tại đây a? Liên tính thật sự đi ngang qua nơi đây, cũng tuyệt đối sẽ không hướng nhân loại cầu hái. Thượng cổ thần thú tôn nghiêm còn muốn hay không? Mau xem, nàng ngăn lại người, hình như là tam hoàng tử a. Khó trách làm ra lớn như vậy trận trượng, nguyên lai nàng thích chính là tam hoàng tử. Ta liền nói sao, như vậy mỹ cô nương, dùng đến chủ động cầu hái sao? Nguyên lai nàng coi trọng chính là tam hoàng tử a, vậy khó trách. Cái này có trò hay nhìn. Không biết tam hoàng tử có thể hay không tâm động, ta hảo chờ mong nha. Lại không phải coi trọng ngươi, ngươi chờ mong cái gì? Chương 795, thổ lộ. Chương 795, thổ lộ. Ta muốn nhìn vân tịch thất sủng, không được sao? Vốn dĩ thất tịch tiết thái hậu phải cho nàng cùng tam hoàng tử tứ hôn, ai ngờ nàng thế nhưng chủ động đưa ra phải vì phụ giữ đạo hiếu, từ bỏ như vậy tốt cơ hội, ta đặc biệt muốn nhìn nàng hối hận biểu tình. Ở từng đợt ồn ào nghị luận trong tiếng, ôm áp phượng đầu cầm tuyệt thế mỹ nhân nhi mắt hạnh khẽ nâng, nhìn thấy mà thương mà nhìn vân tịch, nói: Tịch nhi, đã lâu không thấy. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Vị này tuyệt thế mỹ nhân nhi không phải tới đoạt tam hoàng tử sao? Như thế nào đối vân tịch khách khí như vậy? Tình địch gặp mặt, không phải hẳn là hết sức đỏ mắt sao? Mọi người không hiểu ra sao, trong mắt tràn ngập tò mò, bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Nhìn thấy hòa đồng, vân tịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Khó trách thanh âm như vậy quen thai, nguyên lai lại là hòa đồng. Đều do nàng gần nhất trí nhớ không thế nào hảo. Thế nhưng đem hỏa đồng thanh âm cấp đã quên. Sớm biết rằng là hỏa đồng, nàng nên nghe tam hoàng tử nói, sớm rời đi. Bất quá, lấy hỏa đồng chấp nhất, liền tính nàng trước thời gian rời đi, nàng cũng sẽ như vậy chặn lại trụ nàng đi. Làm ra lớn như vậy trận trượng, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Vân tịch đành phải giả ngu. Nàng nỗ lực bài trừ một mặt cười, nói: Hỏa đồng, ngươi đây là coi trọng vị nào lang quân? Thấy Vĩnh Ninh công chúa cư nhiên hỏi ra ngu như vậy vấn đề. Một chút phòng bị chi tâm đều không có, cách đó không xa một vị ăn dưa quần chúng thật sự nhìn không được, hảo tâm nhắc nhở nói: Vĩnh Ninh công chúa, ngươi ngàn vạn phải để ý cái này hồ ly tinh á, nàng sẽ ngăn lại ngươi đường đi, khẳng định là bởi vì coi trọng tam hoàng tử, nếu không nàng như thế nào không tới cả ta. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh tán đồng. Đúng đúng đúng, này còn dùng hỏi sao? Khẳng định là bởi vì coi trọng tam hoàng tử. Nếu không vì cái gì muốn ngăn lại Vĩnh Ninh công chúa đường đi đâu? Tổng không phải là coi trọng Vĩnh Ninh công chúa đi. Ha ha ha ha ha. Coi trọng Vĩnh Ninh công chúa. Ngươi muốn cười chết ta sao? Vĩnh Ninh công chúa lại Mỹ, cũng không đến mức bị một nữ nhân cấp coi trọng đi. Chính là, hai nữ nhân có thể sinh ra nhi tử tới sao? Một mảnh cười đùa trong tiếng, một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên. Coi trọng Vĩnh Ninh công chúa rất kỳ quái sao? Cái gì? Cười đùa thanh đột nhiên im bặt. Mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía hòa đồng. Nghe vị này mỹ nhân nhi khẩu khí, giống như nàng coi trọng chính là Vĩnh Ninh công chúa A. Chính là, sao có thể? Hai cái đều là nữ nhân, này cũng quá kinh tủng đi. Vì xác định trong lòng suy nghĩ, có người thấp giọng hỏi nói. Vị này tiên nữ, ngươi coi trọng, không phải tam hoàng tử sao? Hòa đồng cười nhạo một tiếng, ta sao có thể coi trọng hắn? Cái gì? An dưa quần chúng hoàn toàn sợ ngây người. Nói như vậy, nàng coi trọng, quả nhiên là Vĩnh Ninh công chúa. Ta thiên! Này thế đạo là làm sao vậy? Mỹ nữ không phải hẳn là ái anh hùng sao? Mọi người mãn nhãn khiếp sợ, hoàn toàn thạch hóa. Hòa đồng ngước mắt, lạnh lùng mà nhìn chung quanh bốn phía. Sau đó nàng đem ánh mắt một lần nữa đầu ở tịch nhi trên người, lạnh băng ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa, ấm áp phảng phất suối nước nóng giống nhau chiếu vào vân tịch trên người. Vân tịch nhịn không được run lập cập, nổi da gà rất đầy đất. Liên ở nàng xoay người muốn thoát đi khi, hòa đồng chậm rãi mở miệng. Tịch nhi, ta nghĩ tới. Liền tính ngươi là nữ tử, cũng không sao, ta không ngại. Lời vừa nói ra, mọi người lại là một trận ồ lên. Vây xem ăn dưa quần chúng càng dũng càng nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng tệ đến chật như nêm tối. May mắn Ngự Lâm Thần trước tiên thiết hạ kết giới, ba thước trong vòng không người có thể tới gần, nếu không bọn họ đứng ở trong đám đông tâm, đã sớm không biết bị tệ thành bộ răng gì. Đến nỗi Hòa Đồng, cũng là sáng sớm liền thiết hạ kết giới. Loại này thời điểm, có tu vi đều sẽ ở chính mình quanh thân thiết hạ kết giới, bị tệ đến đều là không hề linh lực bình thường ba cánh. Nhưng mặc dù bị tệ đến khó chịu, bọn họ cũng không hề có hạ thấp nhiệt tình, tất cả đều dùng ra cả người sức lực, mùi ngon xem náo nhiệt. Tiểu dân chúng sinh hoạt, tuy nói tục tăng điểm, lại cũng tràn ngập nhân gian pháo hoa vị. Tục tăng có tục tăng chỗ tốt, ít nhất náo nhiệt, cũng là đối sinh hoạt một loại nhiệt tình yêu thương, tổng so tê liệt mà tồn tại cường. Dân chúng nghị luận thanh một đợt cao hơn một đợt, xông thẳng tận trời. Cái gì hiếm lạ cổ quái nghị luận đều có. Nhất khoa trương chính là, cư nhiên có người cho rằng Vân Tịch sở dĩ cự tuyệt Thái Hậu tứ hôn, là bởi vì nàng thích chính là nữ nhân. Nếu không, như thế nào đưa tới như vậy một cái tuyệt thế đại mỹ nữ trước mặt mọi người thổ lộ. Nay lại là biến ảo thành Hỏa Phượng Hoàng, lại là đánh đàn ca hát khiêu vũ, trận trượng lớn như vậy, nếu không phải Vân Tịch làm chút cái gì, nhân ra một cái cô nương ra sao dám lớn mật như thế. Vân Tịch dở khóc dở cười. Ngự Lâm Thần nguyên bản tính toán ôm nàng rời đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, làm nàng hảo hảo cảm thụ một chút cũng hảo, xem nàng về sau còn dám không dám lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Vân Tịch nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hỏa Đồng thế nhưng sẽ lớn mật như thế, cư nhiên dám trước công chúng thừa nhận chính mình coi trọng một nữ nhân. Bị nhiều người như vậy chế dễ ước, nàng liền một chút cũng không thèm để ý. Thở dài, Vân Tịch nhấp môi nghĩ nghĩ, sau đó nâng lên cùng Ngự Lâm Thần nắm chặt đôi tay, vẻ mặt chính xác nói. Hỏa Đồng, ta đã có vị hôn phu, cho nên, chúng ta chi gian là tuyệt đối không có khả năng. Dễ nghe như vậy ca, ngươi lưu chữ sướng cấp đáng giá nghe người, được không? Hỏa Đồng thủy nhuận nhuận mắt hạnh nhìn chằm chằm Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần đôi tay giao chiến chỗ, nói, ta chỉ nghĩ sướng cho ngươi nghe. Không đợi Vân Tịch mở miệng, nàng nói tiếp. Đã là vị hôn phu thê, thuyết minh chưa thành hôn, cho dù là thành hôn, cũng còn có hòa ly khả năng, ta sẽ chờ, thẳng đến các ngươi tách ra kia một ngày. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần hận không thể một trưởng trụ phi nàng. Nữ nhân này, cư nhiên ngóng trông hắn cùng Tịch Nhi tách ra, thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Cảm nhận được tam hoàng tử mu bàn tay gân xanh bạo động, Vân Tịch nhẹ nhàng mà nhéo nhéo hắn tay, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó nàng ngước mắt nhìn phía Hòa Đồng, thái độ minh sắp nói. Hòa Đồng, liền tính ta cùng tam ca tách ra, ta cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Hòa Đồng lại như là nghe không hiểu nàng lời nói, ánh mắt kiên định nói. Tịch Nhi, nếu ngươi không thích ta hiện tại cái dạng này, ta có thể đổi một cái thể xác, chỉ cần ngươi thích, làm ta biến thành bộ dáng gì đều có thể, ta sẽ vẫn luôn chờ. Thẳng đến ngươi tiếp thu ta kia một ngày. An dưa quần chúng nguyên bản chỉ là cảm thấy mới lạ, chạy tới xem náo nhiệt. Ở bọn họ xem ra, nữ nhân cùng nữ nhân yêu đương, thật sự là có nhục văn nhã, đồi phong bại tủ. Nhưng nghe nghe, bọn họ thế nhưng dần dần cảm động lên. Đại khái là bởi vì Hỏa Đồng quá mỹ, ái đến lại quá chấp nhất, loại này ái mà không được tuyệt vọng, nhất có thể kích phát dân chúng đồng tình tâm. Vân Tịch xoa xoa giữa mày, nói, Hỏa Đồng, thời gian nhất có thể chứng minh hết thảy. Ngươi sẽ đối ta như thế chấp nhất, chẳng qua là bởi vì ngươi không tiếp thu được thất bại, đều không phải là có bao nhiêu không rời đi ta, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, đừng lại chấp mê bất ngộ. Hòa Đồng nói, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng thỉnh ngươi không cần phủ nhận ta thiệt tình. Dứt lời, chỉ thấy một trận hồng quang lập lòe, một thân hồng y yêu diễm như lửa Hòa Đồng, thế nhưng hư không tiêu thất không thấy. Mọi người lại là một trận ồn ào. Chơi ạ! Vị này tiên nữ tỷ tỷ cũng quá lợi hại đi. Chẳng những sẽ biến ảo chi thuật, sẽ đánh đàn ca hát khiêu vũ, còn sẽ thuấn di. Chính là, lớn lên còn như thế khuynh quốc khuynh thành. Mấu chốt là, nhân gia còn nhất vãng tình thâm. Tốt như vậy Mỹ nhân nhi, như thế nào sẽ coi trọng một cái cô nương đâu. Thật sự là quá lãng phí. Nếu có thể coi trọng ta, ta nhất định đem nàng đương tổ tông giống nhau cung phụng. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi, liền ngươi này đức hạnh, liền Vĩnh Ninh công chúa một sợi tóc đều so ra kém. Vĩnh Ninh công chúa lại hảo, kia cũng là cái cô nương ra. Ta lại xấu, tốt xấu là cái nam nhân. Nam nhân làm sao vậy? Này thiên hạ, lại không phải chỉ còn ngươi một người nam nhân, nàng làm gì không chọn cái Mỹ? Muốn tuyển ngươi như vậy? Chính là. Theo trò hay hạ màn, từng trận ồn ào trong tiếng, đám người dần dần tản ra. Nhìn ngốc lăng tại chỗ, vẻ mặt buồn rầu Vân Tịch, Ngự Lâm Thần nguyên bản muốn giáo dục nói, lăng là một chữ cũng không nói ra được. Cẩn thận ngẫm lại, ở Hỏa Đồng chuyện này thượng, Tịch Nhi đích xác vô tội. Cũng không biết nữ nhân kia đầu góc là như thế nào lớn lên, không thể hiểu được liền quấn lên Tịch Nhi, không có bất luận cái gì đạo lý đang nói. Nếu nói phía trước là bởi vì Tịch Nhi nữ giả nam trang trọng họa, kia hiện tại Tịch Nhi đều đã đổi về nữ trang, nữ nhân kia còn không chịu hết hy vọng, có thể thấy được cùng nữ giả nam trang cũng không quá lớn quan hệ. Cảm nhận được Tam hoàng tử lo lắng ánh mắt, Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, kéo kéo khóe môi, nỗ lực bài trừ một mặt cười, thấp giọng nói: "Nàng chỉ là không tiếp thu được thất bại, cho nên mới sẽ như thế chấp nhất, quá chút thời gian, đãi nàng có tân mục tiêu, tự nhiên liền sẽ quên ta, chúng ta không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo du hồ đó là." Chương 796, trả giá giả bi ai. Chương 796, trả giá giả bi ai. Ngự Lâm thần biết, sự tình tuyệt đối sẽ không giống Tịch Nhi nói đơn giản như vậy, nhưng nếu Tịch Nhi không có miên man suy nghĩ, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, hết thảy liền đều giao cho thời gian đi. Hắn chỉ cần cùng Tịch Nhi hảo hảo sinh hoạt liền có thể. Khẽ ư một tiếng, hắn nắm Tịch Nhi mềm mại không có xương tay nhỏ tiếp tục du hồ. Tinh nguyệt tới xuống ngân huy, trên mặt hồ sóng nước long lánh, rực rỡ lấp lánh. Thất tịch đêm, cảnh đẹp như họa, dưới ánh trăng người thành đôi, tại đây xa hoa lộng lẫy kính hồ biên, nơi trốn đều trương hiển nhân thế gian tốt đẹp. Nhưng mà, đèn dầu hạ thường thường cũng là hắc cám nhất. Thế gian vạn vật đều có hai mặt. Càng là những thứ tốt đẹp, sau lưng thường thường cũng càng hắc cám. Tỷ như, hậu cung mỗ vị phi tần chuyên sủng sau lưng, là vô số phi tần lãnh dạ cô đèn. Một tướng nên công chết vào người. Thất tịch tiết ra tới hẹn hò, trừ bỏ quang minh chính đại có tình nhân ngoại, còn có rất nhiều danh không chính luôn không thuận yêu đương vụng trộm giả. Nhưng những người này, so quang minh chính đại có tình nhân còn muốn kiêu ngạo. Ở bọn họ xem ra, bọn họ tình yêu, đặc biệt vĩ đại, so bảo vệ quốc gia nhiệt huyết hy sinh tướng sĩ còn muốn vĩ đại. Vĩ đại đến có thể áp đảo hết thể luật pháp phía trên. Cũng có thể áp đảo hết thể luân lý đạo đức phía trên. Càng có thể áp đảo nhân loại lương tri phía trên. Nhân thế gian hết thể quy củ, đều cần thiết vì bọn họ vĩ đại tình yêu nhượng bộ. Kia chính là tình yêu a. Vĩ đại tình yêu. Ở tình yêu trước mặt, hết thể đều là cước chó. Sinh mệnh ở tình yêu trước mặt đều chỉ có thể run bần bật, huống chi là mặt khác. Giết người. Giết người. Báo tưởng con a. Phát sinh chuyện gì? Bên kia nháo ra mạng người. Đã chết hai người người. Em đẹp, như thế nào sẽ nháo ra mạng người đâu? Mau qua đi nhìn xem. Vân Tịch ngửa đầu nhìn Ngự Lâm thần nói. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Ngự Lâm thần mặt vô biểu tình, ánh mắt thanh tuyển. Hắn rũ mắt nhàn nhạt nói. Đều là chút nhàm chán việc nhỏ, không có gì đẹp. Vân Tịch nói, nghe nói đã chết hai người người. Đều chết người, vẫn là việc nhỏ. Ngự Lâm thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, trong thanh âm tràn ngập đối thế giới này châm chọc niệm ai, nào năm thất tịch không chết người. Mới chết hai cái, so trước kia thiếu nhiều. Bất quá, thất tịch còn không có kết thúc, cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người, ai cũng đoán không chuẩn. Vân Tịch sửng sốt, hỏi, mỗi năm thất tịch đều sẽ người chết. Ngự Lâm thần hơi một gật đầu, nói, luôn có những người này, lôi kéo chân ái này mặt đại kỳ, muốn làm gì thì làm, cũng luôn có những người này, không thể nhịn được nữa, làm ra chút quá kích hành vi tới. Vân Tịch nói, ta muốn đi xem. Ngự Lâm thần xoa xoa nàng đỉnh đầu, vẻ mặt sủng nịch nói, đều là chút dơ bẩn sự, đừng nhìn, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Vân Tịch nói, Tam ca, ngươi đây là chính sách ngu dân. Ngự Lâm thần cười khẽ lắc đầu, ai có thể ngu được ngươi. Vân Tịch nói, vậy mang ta đi nhìn xem. Ngự Lâm thần không lay chuyển được nàng, bất đắc dĩ nói, hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi. Đưa Ngự Lâm thần nắm Vân Tịch đuổi tới hiện trường khi, Phong Tử Cẩm cùng Lanh Yên đã ở xử lý việc này. Mỗi năm thất tịch, hình bộ đều sẽ phái người ở kinh thành các ước chừng sẽ thánh địa tuần tra. Kính hồ nhất náo nhiệt, cho nên Phong Tử Cẩm cùng Lanh Yên liền tự mình tại đây tuần tra. Ai ngờ, vẫn là nháo ra mạng người. Mỗi năm thất tịch, tổng muốn chết những người này, này tựa hồ thành lệ thường. Mặc kệ triều đình như thế nào dự phòng, đều không thể ngăn cản. Thời gian lâu rồi, Ngự Lâm thần cũng liền thói quen. Thấy Tam hoàng tử cùng Vĩnh Ninh công chúa tới, vây đến chật như nêm cối dân chúng tự động nhường ra một con đường. Thức mau, hai người liền đứng ở Phong Tử Cẩm cùng Lanh Yên trước mặt. Sao lại thế này? Ngự Lâm thần thấp giọng hỏi nói. Phong Tử Cẩm không người hành lễ, không nhanh không chậm mà giảng thuật khởi án tử trải qua tới. Đây là cùng nhau tình sát án. Án tử liên lụy đến ba cái đương sự. Hai nữ một nam, trong đó hai nàng là tỷ muội. Tỷ tỷ Chân Nhu là cái quả phụ. Bởi vì sinh chính là hai cái tiểu nha đầu, cho nên trượng phu vừa chết, đại bá tiểu thúc liền đem nàng trượng phu lưu lại phòng ở ruộng đất cấp chia cắt, đem Chân Nhu đuổi ra khỏi nhà. Chân Nhu hai cái nữ nhi là song bào thai. Lúc ấy các nàng còn chỉ có 3 tuổi, đưa mắt không quen nàng, đành phải về nhà mẹ đẻ đầu nhập vào huynh trưởng. Lúc đó, phụ thân sớm đã qua đời, mẫu thân, tẩu tẩu, tuổi nhỏ cháu trai cháu gái cả gia đình người toàn dựa huynh trưởng một người nuôi sống, thật sự không năng lực lại nhiều dưỡng ba người. Bất đắc dĩ, mẫu thân đành phải mang theo nàng, cùng nhau đầu nhập vào muội muội chân tích. Muội muội chân tích khai một tiệm mì, thu vào cũng không tệ lắm, nhiều dưỡng bốn người hoàn toàn không thành vấn đề. Vì thế, mẫu thân cũng không trở về huynh trưởng kia. Bốn người tất cả đều lưu tại muội muội chân tích nơi này. Lập tức nhiều ra bốn mở miệng, cũng không phải là đùa giỡn. Chân tích trên vai áp lực, lập tức liền trọng. Chân tích trượng phu Hách Kiến, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời gì cũng sẽ không, huống chi, bốn người này đều là chân tích nhà mẹ đẻ người, chân tích cũng ngượng ngùng làm Hách Kiến tới gánh vác, vì thế đành phải cắn chặt răng, thức khuya dậy sớm làm việc. Bởi vì quá mức vất vả, nàng lao thật sự mau, người cũng trở nên càng ngày càng tiểu tụy. Trái lại nàng tỉ tỉ chân nhu, mỗi ngày chỉ cần đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, liền song bảo thai nữ nhi đều ném cho chân tích chiếu cố, làm người sảng khoái thích ý, tựa như chưa xuất giá tiểu cô nương dường như, khí sắc tự nhiên là càng ngày càng tốt, người cũng trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Bởi vì sinh hoạt gánh nặng tất cả đều ném cho chân tích, chân nhu hòa Hách Kiến không có việc gì để làm, vì thế đành phải lăn rời giường đơn tới. Này một lăn, đó là 10 năm. Chân tích không phải không biết, nhưng nàng thật sự đằng không ra tinh lực tới quản này đó phá sự. Nàng muốn dưỡng lao người, muốn dưỡng chân nhu Hách Kiến, còn muốn nuôi nấng cháu ngoại gái nhóm cùng chính mình nhi nữ. Mỗi ngày phí tổn đều thực kinh người. Nàng toàn lực ứng phó kiếm tiền đều không kịp, nào dám lãng phí thời gian lăn lộn chuyện khác. Mỗi năm thất tịch, Hách Lập thủ đô là bồi chân nhu quá, chân tích sớm đã thành thói quen, dị vãng là chưa bao giờ sẽ chạy tới nháo. Năm nay sở dĩ tới rồi, là bởi vì chân nhu đem 13 tuổi song bảo thai nữ nhi bán cho một cái lao nhân. Kia đối song bảo thai, là chân tích vất vả nuôi lớn, tình như mẹ con. Chân nhu không tốn tâm huyết, tự nhiên không đau lòng. Nhưng chân tích liên tiếp. Tại đây phía trước, chân nhu từng đem song bảo thai bán cho thanh lâu, liền vì đổi mấy bộ xinh đẹp xiêm y, chân tích đem ăn mặc cần kiệm tích tụ tất cả đều lấy ra tới, mới đưa song bảo thai chuộc lại tới. Ai ngờ chuộc lại tới không bao lâu, chân nhu vì vài món phá trang sức, lại đem song bảo thai bán cho một cái lão nhân đương thiếp. Thất tích tiết, lão nhân tìm tới môn tới nâng người, trên tay còn có bán mình khế, chân tích tưởng không thả người đều không được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải quỳ gối lão nhân trước mặt, đau khổ cầu xin. Lão nhân còn tính có lương tri, đáp ứng chỉ cần đem bạc còn cho hắn, vạn sự hảo thương lượng. Nhưng bạc đều ở chân nhu trong tay, chân tích gan mặc cần kiệm về điểm này bạc đã sớm bị thanh lâu tú bà ép khô, rơi vào đường cùng, nàng đành phải tới rồi tìm chân nhu. Ai ngờ chân nhu chết sống không cho. Còn nói nàng chính mình nữ nhi, liền tính lấy tới làm bánh bao thịt người, kia cũng là nàng tự do, người khác quản không được. Nàng còn nhân cơ hội cười nhạo chân tích là cái đồ nhà quê. Tiểu tóc khó coi, quần áo khó coi, trên người không một kiện trang sức xanh sao vàng vọt lão bất tử, khó trách Hách Kiến muốn trống tanh, nếu không phải nàng vẫn luôn hỗ trợ bồi Hách Kiến lăn giường, Hách Kiến đã sớm hưu nàng, nàng có thể có hôm nay tất cả đều là nàng công lao. Chân tích nhẫn nhục phụ trọng 10 năm, vì nuôi sống này cả gia đình người, nàng mỗi ngày mệt chết mệt sống, người không giống người quỷ không giống quỷ, chính là kết quả là, được đến đều không phải là cảm ơn, mà là phản bội trào phúng cùng khinh thường. Nàng tưởng quay đầu rời đi. Nhưng chân nhu nhược là không đem bạc nổ ra, song bảo thai liền phải cấp lão nhân nâng đi làm thiếp. Nàng luyến tiếc, cho nên đành phải cấp chân nhu quỳ xuống, đau khổ cầu xin, hy vọng nàng xem ở mẹ con tình cảm thượng, cứu cứu các nàng. Nhưng mà nàng cầu xin, đổi lấy lại là chân nhu hòa Hách Kiến một đốn tay đấm chân đá. Chân nhu đế giày hung hăng dẫm lên chân tích ngón tay, ánh mắt như lệ quỷ âm ngoan. Thật là đủ tiện, cho người khác dưỡng nữ nhi còn ngại không đủ, còn quản đông quản tây, thật đem chính mình đương mẹ ruột. Liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy tiện nữ nhân. Khất cái đều ăn mặc so ngươi ngăn nắp, cũng không biết xấu hổ nói là ta muội muội, thật là mất mặt xấu hổ. Hách Kiến nhắm ngay nàng đầu một chân đem nàng đá bay ra đi, hung thần ác sát mà quát. Cùng loại này đồ đê tiện có cái gì hảo vô nghĩa? Xấu thành như vậy, bán cho thanh lâu không chịu thu, bán cho lão nhân nhân già cũng trứng mắt, ta mẹ nó lúc trước thật là mắt bị mù, như thế nào sẽ coi trọng như vậy đồ đê tiện. Chân tích nhất quán có thể nhẫn, nhưng nàng nhịn 10 năm, được đến lại là như vậy kết cục. Nàng cũng cảm thấy chính mình hảo tiện. 10 năm trước, nàng như thế nào sẽ nghĩ muốn thu lưu chân nhu đâu. Hiện giờ tức chiếm cứu xảo, đuổi đều đuổi không đi rồi. Làm sao bây giờ? Vậy cùng đi chết đi. Vì thế, vạn niệm câu hôi chân tích, đột nhiên từ trên mặt đất bò lên. Chương 797, càng ngày càng thích tam hoàng tử. Chương 797, càng ngày càng thích tam hoàng tử. Nàng lấy ra một thanh tùy thân mang theo truy thủ. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cắt vỡ chân nhu hòa Hách Kiến yết hầu. Trước khi chết, chân nhu hòa Hách Kiến toàn hai mắt chừng đến tròn xoe, như thế nào bế đều bế không thượng. Bọn họ như vậy ưu tú người, cư nhiên sẽ chết ở một cái lại lao lại xấu tiện nhân trong tay, sao có thể cam tâm. Chết không nhắm mắt ta. Liên ở Phong Tử Cẩm giảng thuật án kiện hết sức, chân tích mẫu thân, song bào thai cháu ngoại gái, cùng với một đôi con cái sôi nổi tới rồi. Còn có cái kia tưởng nạp song bào thai làm thiếp lao nhân. Lão nhân thực hối hận, nói chân nhu bán nữ nhi khi, nói dối song bào thai tuổi, rõ ràng chỉ có 13 tuổi, lại nói thành 20 tuổi. Hắn cũng hoài nghi quá, xem chân nhu tuổi tác, không giống như là có như vậy đại nữ nhi người. Nhưng chân nhu vuốt chính mình khuôn mặt đắc ý mà nói, đó là nàng bảo dưỡng tốt duyên cớ. Vì thế hắn không có điều tra liền sai tin chân nhu chuyện ma quỷ, mới có thể dẫn tới trận này bi kịch phát sinh. Hắn đem bán mình khế miễn phí còn cấp chân tích. Người từ bỏ, tiền cũng không cần. Tuy rằng mất cả người lẫn của, nhưng hắn trong lòng ngược lại kiên định. Huyết án trải qua không có bất luận cái gì nghi nghị, bởi vì có rất nhiều bá tánh chính mắt thấy. Khó liền khó ở huyết án phán quyết thượng. Dựa theo đại ung luật pháp, thê tử thứ chết trượng phu, luận tội đường ngũ mã phanh thây. Hung chi nàng còn giết chết chính mình thân tỷ tỷ. Tội càng thêm tội, ứng phán lăng trì xử tử. Nhưng cũng có người đưa ra, là nàng trượng phu cùng tỷ tỷ thật quá đáng. Nàng cực cực khổ khổ dưỡng bọn họ không những không cảm kích, còn đối nàng tay đấm chân đá tùy ý nhục mạ, chân tích không chịu nổi đột nhiên giết người cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nàng là phòng vệ chính đáng, không nên hình phạt. Trong đám người, Dương biết tin run bần bật, sắc mặt trắng bệnh. Hách Kiến là hắn nhất bạn thân. Bọn họ cùng nhau đánh bài cùng nhau uống rượu. Bọn họ còn trao đổi chính mình tình nhân. Hắn đem Lô Đại Nương Tử mượn cấp Hách Kiến hưởng dụng, mà Hách Kiến tắc đem chân nhu mượn cho hắn hưởng thụ. Bọn họ tuy rằng không phải thân huynh đệ, lại so với thân huynh đệ còn muốn thân. Hiện giờ, hắn nhất bạn thân, thế nhưng cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Liên ở vừa rồi, bọn họ còn ước định buổi tối bốn người ngủ một cái giường, hảo hảo nhạc a nhạc a. Ai ngờ trong nháy mắt, hai người lại chỉ có thể ngủ quan tài. Dương biết tin chỉ cảm thấy cổ lạnh cả người, trong cơn giận dữ. Loại này băng cùng hỏa song trọng cảm giác, kích thích đến hắn rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Trên thực tế, hắn nguyên bản liền không phải một cái bình tĩnh người. Sở dĩ có thể nhận đến bây giờ, đơn giản là bởi vì sợ hãi đại quan. Mà khi hắn nhìn thấy vây xem bá tánh càng ngày càng nhiều, hắn liền không có sợ hãi. Quan lại đại, cũng đến thuận theo dân tâm không phải. Chân tích cái kia xỉu bà nương, dám ở trước công chúng mưu sát thân phu, nên có ngũ mã phanh thây giác ngộ. Tự nhận là chiếm cứ luật pháp cùng đạo đức điểm cao Dương biết tin. Đem chân tích phê đến không đúng tí nào, nhân tiện còn cười nhạo một phen nàng mặc quần áo phẩm vị, nói nàng liền khất cái đều không bằng. Lập tức có người nhảy ra phản đối Dương biết tin, nói chân tích chỉ là phòng vệ chính đáng, đều không phải là cố ý giết người. Dương biết tin ha hả cười, lớn tiếng chào phúng. Chân tích cái kia xỉu bắt quái, thủ 10 năm sống quả, có thể không hận Hách Kiến. Chỉ sợ nàng đã sớm nổi lên sát tâm. Lãnh Yến lạnh lùng cười, nói, nguyên lai ngươi cũng cảm thấy, Hách Kiến thực đáng giận a. Dương biết tin vẻ mặt khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, nói. Nữ nhân sao, còn không phải là như vậy một chuyện. Mất đi trượng phu sủng ái, ai có thể không hận. Lãnh Yến nói như vậy, chân tích chẳng những là phòng vệ chính đáng, lại còn có về tình cảm có thể tha thứ, thật là làm người đồng tình. Lời vừa nói ra, các bá tánh sôi nổi gật đầu. Dương biết tin nóng nảy, lớn tiếng nói. Giết người chính là giết người. Nếu bị người đá vài cái mắng vài câu liền phải giết người, kia còn có thiên lý sao? Lãnh Yên đang muốn phản bác, lại bị Vân Tịch dùng ánh mắt ngăn lại. Chỉ thấy Vân Tịch lấy ra một cái hồng diễm diễm mây lửa tiền, sắc bén mà lại băng hàn đảo câu ở ánh đèn hạ lập lòe hàn mang. Dương biết tin sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần, nơm nớp lo sợ nói. Rõ như ban ngày dưới, ngươi dám đánh ta. Trả lời hắn, là một đạo phá không mà ra sắc bén quất thanh. Chỉ một roi, Dương biết tin liền bị đánh bỏ trên mặt đất. Hắn đau đến bỏ đều bỏ không đứng dậy, kêu kêu quát quát nói. Vân Tịch. Ngươi ỷ thế hiếp người. Kia lại như thế nào? Ngươi không phải nói đá vài cái mắng vài câu không quan hệ sao? Ta đây chịu ngươi mấy tiền, nói vậy ngươi cũng sẽ không để ý. Vân Tịch tuyệt mỹ trên mặt toàn là kiêu ngạo. Vệ phù chính là quá yêu hắn, mới có thể bị hắn như vậy khinh nhục. Kỳ thật, lấy vệ phù thế lực, hoàn toàn có thể chịu chết hắn. Dương biết tin vội vàng phản bác, ta chỉ nói đá vài cái mắng vài câu không nên giết người, nhưng chưa nói không quan hệ. Vân Tịch nói, phải không? Kia hành. Bản công chúa cho phép ngươi phản kháng. Dương biết tin tức giận đến chửi má nó. Con mẹ nó, lão tử nếu là có bản lĩnh phản kháng, còn sẽ nằm trên mặt đất tùy ý ngươi chịu. Đương lão tử là cái kia tiện nữ nhân A, liền phản kháng đều sẽ không. Chỉ là, kia tiện nữ nhân phản kháng lên cũng thật là đáng sợ, cư nhiên trực tiếp giết người, quả thực không thể tưởng tượng. Dương biết tin tự nhiên là đánh không lại Vân Tịch. Hắn không có năng lực phản kháng, đành phải chửi ầm lên. Vân Tịch, ngươi có cái gì tư cách đánh ta? Vậy ngươi lại có cái gì tư cách nói Trần Tích có tội đâu? Nếu ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ, ta đây vì cái gì không thể tùy tiện đánh người? Cùng ác nhân giảng đạo lý, vậy ngươi liền thua. Đối phó ác nhân, Vân Tịch luôn luôn thích lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo, như vậy đơn giản nhiều. Nếu không, nếu chiều ác nhân ý nghĩ cùng hắn giảng đạo lý, kia phi khí xuất thần kinh bệnh không thể. Tùy tay lại chịu Dương biết tin một roi sau, Vân Tịch cười lạnh nói. Không có biện pháp, ai làm ta là công chúa đâu. Liền tính ngươi thực sự có cái gì oan khuất, cũng không ai dám thế ngươi giải oan. Dương biết tin nói nàng ỷ thế hiếp người, kia nàng phải hảo hảo ỷ thế hiếp người một hồi, đem cái này tội danh cấp chứng thực. Nếu không chẳng phải là bạch bạch bị người mắng. Không nghĩ tới Vân Tịch thế nhưng sẽ như thế vô sỉ, Dương biết tin sợ ngây người. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Tịch, ngươi như thế hung tàn, xem ai còn dám cưới ngươi. Vân Tịch nói, giống ngươi như vậy kẻ bất lực, tự nhiên là không dám cưới ta. Muốn thân phận không thân phận, muốn tu vi không tu vi, gả cho một cái cẩu đều so gả cho ngươi cường, ít nhất cẩu còn sẽ trông cửa. Ta nếu là gả cho một cái giống ngươi như vậy nam nhân, đã sớm một roi chịu chết hắn. Vân Tịch đã sớm tưởng giáo huấn Dương biết tin, chỉ là vội vàng tu luyện, không nghĩ lãng phí thời gian tìm tới môn đi. Hiện giờ nếu đụng phải, không hung hăng chịu hắn mấy roi, sao không làm thất vọng nàng vất vả luyện chế giải dược. Ngươi, ngươi, ngươi. Dương biết tin bị đổ đến một câu cũng không nói ra được. Lô đại nương tử điên cuồng mà chiều Ngự Lâm Thần vứt bị nhãn, vứt đến đôi mắt đều mau rút gần, cũng không gặp Tam hoàng tử Dương mắt liếc nhìn nàng một cái. Nàng tức giận đến lỗ mũi bốc khói, cả khuôn mặt đều vặn mèo. Từ nhỏ đến lớn, quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ nam nhân vô số kể, còn chưa từng thấy cái nào nam nhân, thế nhưng như thế không có ánh mắt. Vân Tịch có cái gì tốt? Khuôn mặt lớn lên lại đẹp có ích lợi gì? Nam nữ chi gian sung sướng, dựa vào là thật bản lĩnh, mà không phải mặt. Nàng bản lĩnh chính là thiên hạ đệ nhất. Ngày thường đều là nam nhân tìm nàng, hôm nay cái nàng chủ động kỳ hảo, cư nhiên bị Tam hoàng tử trực tiếp làm lơ. Quá đáng giận. Nhưng ai làm Tam hoàng tử quyền cao chức trọng đâu? Nếu có thể câu dẫn thượng hắn, nàng là có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhìn Vân Tịch kia kiêu ngạo dạng, còn không phải Tam hoàng tử cấp quán. Nếu nàng có thể câu dẫn thượng Tam hoàng tử, cái thứ nhất muốn lộng chết người, chính là Vân Tịch. Nếu vứt mị nhãn vô dụng, Lô đại nương tử liền thay đổi sách lược, dùng nũng nịu thanh âm ý đồ mê hoặc Tam hoàng tử. Điện hạ, ngươi nhìn xem Vân Tịch, cùng cái người đàn bà đanh đá có cái gì hai dạng. Hoàng gia thể diện đều làm nàng cấp mất hết. Ngươi đều còn không có mở miệng nói chuyện đâu. Nàng liền đuổi ở ngươi phía trước giáo huấn khởi người tới, quá không coi ngươi ra gì. Như vậy nữ nhân, điện hạ ngươi nhưng ngàn vạn không thể cưới, nếu không, nàng sẽ càng thêm kiêu ngạo, nói không chừng ngày nào đó liền bỏ đến ngươi trên đỉnh đầu đi. Bang! Trả lời nàng, là một đạo sắc bén cách không trưởng. Lô đại nương tử đầu một oai, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Ngự Lâm Thần cũng không ngẩng đầu lên nói. Còn dám loạn xem, móc xuống ngươi trong mắt. Liền tính không có ngẩng đầu xem Lô đại nương tử. Ngự Lâm Thần cũng cảm giác được kia lưỡng đạo ghê tởm ánh mắt. Tại sao lại như vậy? Lô đại nương tử quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Cư nhiên có nam nhân không ăn nàng này một bộ. Tự xuất đạo tới nay, nàng còn chưa từng có thất bại quá. Vân Tịch chiều Ngự Lâm Thần giơ ngón tay cái lên. Nàng thật là càng ngày càng thích Tam hoàng tử. Này thế đạo, tuy rằng tổng ở khiển trách đạo đức luân tăng người, nhưng hiện thực lại là hảo nữ nhân quá thật sự vất vả. Hư nữ nhân lại quá thật sự hạnh phúc. Xét đến cùng, là bởi vì nam nhân căn bản là không hiểu đến thưởng thức hảo nữ nhân. Chương 798, Nhất Tiếu Khuynh Thành. Chương 798, Nhất Tiếu Khuynh Thành. Giống Lô đại nương tử như vậy trắng trợn táo bạo câu dẫn, nhìn như thấp kém, lại thâm đến nam nhân thích. Ngàn vạn năm qua, phong lan đại lục nam nhân, phẩm vị còn dừng lại ở nguyên thủy thời đại. Nói được khó nghe điểm, cùng xuất sinh cũng không có gì khác nhau. Trên thực tế, có chút nam nhân, còn không bằng xuất sinh. Thì như nói lang. Lang Trung Trinh, ở động vật giới là có tiếng. Ở Vân Tịch xem ra, đại bộ phận nam nhân căn bản là vô pháp cùng sói được so. Giống Tam hoàng tử như vậy, có thể đối Lô đại nương tử câu dẫn thờ ơ nam tử, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Một khi có nữ nhân chủ động đưa tới cửa tới, đại bộ phận nam nhân tâm thái là, không ăn bạch không ăn, ăn cũng là ăn không trả tiền. Rất ít có nam nhân sẽ ngốc đến đi đẩy ra đưa lên miệng đồ ăn. Liên Hách Kiến cùng Dương biết tin loại này không bản lĩnh nam nhân đều ai đến cũng không cự tuyệt. Giống Tam hoàng tử như vậy có quyền thế lại có bản lĩnh, có thể đối Lô đại nương tử câu dẫn thờ ơ, thật là làm Vân Tịch khâm phục. Đối mặt Tịch Nhi chiều chính mình dựng thẳng lên ngón tay cái, Ngự Lâm Thần trên người thô bạo dần dần bình ổn, gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên. Hắn mắt phượng khẽ nâng, chiều Tịch Nhi đầu đi một màn sủng nịch mỉm cười. kia cười như bách hoa nở rộ, lại phảng phất minh diệm ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hồ, hoàng đến tịch nhi tâm trì thần đãng. Yêu nghiệt. Vân Tịch phấn má nóng lên, ở trong lòng chửi thầm một tiếng, mất tự nhiên mà rời đi ánh mắt. Tam hoàng tử thực hảo, chỉ là kiếp trước kiếp này xem nhiều giống Dương Biết Tin hách kiến như vậy nam nhân, đột nhiên xuất hiện cái tốt, nàng thật sự không thể tin được chính mình vận khí sẽ tốt như vậy. Huống chi hắn vẫn là hoàng tử, nàng có thể làm hắn vị hôn thê, nguy nan thời điểm thậm chí có thể vì hắn đi tìm chết, nhưng nàng tâm lại vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ thuộc về nàng chính mình. Đây là nàng thân là nữ tử điểm mấu chốt. Thật muốn yêu tam hoàng tử nói, nàng sẽ thực tâm mệt. Khác không nói, liền nói trước mắt, vô số nữ tử chính hai má đỏ lên vẻ mặt si mê mà nhìn tam hoàng tử, liền kém chảy nước miếng. Mà này đó nữ tử, phần lớn là tới hẹn hò. Các nàng bên người, phần lớn đứng người trong lòng. Tam hoàng tử có bao nhiêu trêu hoa ghẹo nguyệt, có thể thấy được một chút. Tầm mắt từ tam hoàng tử trên người rời đi sau, Vân Tịch nhìn chung quanh một vòng bốn phía, run run trong tay mây lửa tiên, bang mà một chút chịu ở lô đại nương tử trên người. Mặc kệ nói như thế nào, trước mắt, tam hoàng tử vẫn là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, nữ nhân này trước công chúng dám như thế kiêu ngạo mà câu dẫn nàng vị hôn phu, đương nàng đã chết sao. Bang! Bang! Bang! Lại là tam tiên chịu ở lô đại nương tử trên người, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, ngao ngao kêu to. Vân Tịch, ta cùng với ngươi không oán không thủ, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chơi ạ! Mà nào! Vân Tịch giết người! Nàng ỷ vào chính mình là công chúa! Trước công chúng muốn giết người a. Ông trời a, cầu ngươi mở mở mắt đi. Thiên tử dưới chân, này còn có hay không thiên lý? Vân Tịch một chân đạp lên nàng trên đầu. Miệng nàng một đè ép, thanh âm đột nhiên im bặt. Vân Tịch câu môi cười lạnh, trước mắt bao người, câu dẫn bản công chúa vị hôn phu ngươi còn có lý. Đối phó ngươi như vậy nhược kê, bản công chúa dùng đến ỷ thế hiếp người. Giết gà cần gì giao mổ trâu. Một chân là có thể đá chết người, dùng đến vận dụng nàng công chúa thân phận. Vân Tịch thu hồi chân, thưởng thức trên tay mây lửa tiên, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống lô đại nương tử. Nữ nhân này, ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, thông đồng vô số nam nhân, hủy diệt rồi vô số thuần phát nguyên phối. Nàng từng nghe vệ phù nói lên quá, bởi vì bị lô đại nương tử đoạt trợ phu, giống nàng như vậy tự sát nữ tử, đã có vài cái. Vệ phù là cứu về rồi, nhưng phía trước chết kia mấy cái, lại là thật đánh thật mà đã chết. Tuy nói những cái đó nữ tử toàn bộ đều là tự sát, từ luật pháp mặt đi lên nói lô đại nương tử một chút tội cũng không có. Nhưng từ đạo đức mặt đi lên nói, lô đại nương tử tội không thể tha. Vân Tịch nguyên bản bận về việc tu luyện, giống như vậy hồng trần hỗn loạn nàng cũng sẽ không cố tình đi quảng. Nhưng hôm nay nếu gặp gỡ, lô đại nương tử dám làm cho nàng mặt câu dẫn nàng vị hôn phu, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nàng cũng không phải là những cái đó chỉ biết tự sát yếu đuối nguyên phối. Lúc trước sở dĩ mặc kệ Tiêu Nguyên Cẩn, đó là bởi vì nàng căn bản không đương Tiêu Nguyên Cẩn là chính mình trượng phu. Hiện giờ, nàng cùng tam hoàng tử chi gian chính là có ước định. Quan hệ tồn tục trong lúc, lẫn nhau đều không thể có người ngoài. Cho nên, gặp được giống lô đại nương tử như vậy mặt hàng, nàng tự nhiên là phải hảo hảo giáo huấn. Lô đại nương tử dễ rùa suy nghĩ muốn bỏ dậy, nhưng đau nhức lệnh nàng lại lần nữa phát gục trên mặt đất, giống một con tôm chân mềm giống nhau phủ phục. Nàng lại tức lại hận nói. Vân Tịch, thân là nữ tử nên ôn nhu như nước. Ngươi như thế thô lỗ, xem cái nào nam nhân còn dám cưới ngươi. Vân Tịch cầm trong tay mây lửa tiên, hai tay hoàng ngực, cười lạnh liên tục. Không văn hóa thật đáng sợ, lan qua lộn lại đều là này vài câu. Ngươi gả đi ra ngoài thực kiêu ngạo đúng không? Nhắc tới khởi gả chồng, lô đại nương tử nháy mắt tự tin bạo lều. Nàng đời này sở hữu tự tin, tất cả đều đến từ nam nhân. Tuy rằng phủ phục trên mặt đất, nhưng nàng như cũ ngẩng cao đầu nói. Nhà ta đại lang đối ta khăng khăng một mực. Biết rõ ta ở bên ngoài nam nhân vô số, lại luyến tiếc hưu ta. Ta làm hắn hướng đông, hắn tuyệt không dám hướng tây, hắn đời này đều không rời đi ta. Ngươi tuy quý vì công chúa lại như thế nào? Có thể giống ta như vậy có mị lực sao? Mị lực? Vân Tịch cười nhạo một tiếng. Nàng thu hồi mây lửa tiền, từ trong lòng lấy ra một trương ngân phiếu, ở trước mặt mọi người quơ quơ, nói. Đây là hoàng kim 100 lượng, Lư Đại Lang, ngươi nếu hưu thề, này tấm ngân phiếu chính là của ngươi. Ha ha ha ha ha. Lô đại nương tử cất tiếng cười to, tự tin tràn đầy nói. Vân Tịch, ngươi đương vàng là vạn năng sao. Đừng nói 100 lượng hoàng kim, liền tính là 100 vạn lượng hoàng kim, nhà ta đại lang cũng là sẽ không nhiều xem một cái. Hắn ái thẳng ta, không ta sẽ chết. Giống ta như vậy mỹ nhân nhi, há là lạnh như băng vàng có thể so sánh. Vân Tịch nói, vàng tuy lãnh, nhưng 100 lượng vàng, cũng đủ mua mấy chục cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi. Lô đại nương tử hừ lạnh một tiếng nói. Lại mỹ có ta mỹ. Huống chi, ta theo đại lang như vậy nhiều năm, hắn đối ta, sớm đã dễ tình đâm sâu, khó có thể tự kiềm chế, sao lại vì này kẻ hèn 100 lượng vàng, vứt bỏ ta cái này như hoa như ngọc thế tử. Bỏ vợ bỏ con loại sự tình này, nhà ta đại lang nhưng làm không được. Như là vì đánh nàng mặt, lô đại nương tử vừa dứt lời, trong đám người liền truyền đến một đạo chém đinh chặt sắt thanh âm, ta hưu. Xem diễn không sợ sự đại. Sự tình càng lớn càng vui vẻ. Đám người thực mau liền tản ra một cái nói tới. Đảo mắt công phu, kia nam tử liền đi tới Vân Tịch trước mặt. Kinh ăn dưa quần chúng chứng kiến, này nam đúng là Lư Đại Lang. Lãnh Yên từ không gian trong túi lấy ra giấy bút, đưa cho Lư Đại Lang. Lư Đại Lang tiếp nhận giấy bút, không chút do dự liền viết nổi lên hưu thư tới. Sấn Lư Đại Lang đang ở viết hưu thư, Lãnh Yên tiếp nhận Vân Tịch trong tay ngân phiếu, sau đó nàng tay cử ngân phiếu, ở trước mặt mọi người dạo qua một vòng. Làm càng nhiều người nhìn đến ngân phiếu thượng kim ngạch cùng con dấu. Thấy Lư Đại Lang viết xong hưu thư, đắp lên dấu tay, Lãnh Yên liền đem kia trương 100 lượng hoàng kim ngân phiếu giao cho trong tay hắn, chỉ vào hưu thư chỗ trống chỗ nói, thêm một cái, vĩnh không còn nữa hợp. Hảo! Lư Đại Lang không chút do dự tăng thêm này 4 chữ. Lô Đại Nương Tử tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Nàng hai mắt đỏ đậm mà trừng mắt Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Vân Tịch, ngươi vô sỉ! Thế nhưng dùng hoàng kim thu mua đại lang. Vân Tịch câu môi cười lạnh, mua bán mà thôi, có cái gì vô sỉ không vô sỉ. Tổng so ngươi dùng rách nát thân mình câu dẫn nam nhân cường. Lô Đại Nương Tử nói, ta đó là thật bản lĩnh. Ngươi có kia bản lĩnh sao? Ngươi muốn thật là có bản lĩnh, liền không cần dùng ngươi tiền dơ bẩn. Vân Tịch nói, không có biện pháp, ai làm ta tiền nhiều đâu. Ta liền thích tạp tiền, thế nào, có bản lĩnh ngươi cũng tạp tiền A ngươi ra 200 lượng hoàng kim. Bảo đảm Lư Đại Lang ngoan ngoãn nghe người lời nói. Lô Đại Nương Tử đang muốn nói chuyện, lại thấy Lư Đại Lang đem hưu thư ném ở nàng trên đầu, lạnh lùng nói. Sấn hôm nay người nhiều, phiên thoái đoàn người hỗ trợ làm chứng kiến, ta Lư Đại Lang trên đỉnh đầu nón xanh, hái được. Nghe vậy, Lô Đại Nương Tử tức giận đến miệng đều ai. Nàng hùng hổ mà rít gào nói. Đại Lang ngươi điên rồi sao? Ngươi đã nói sẽ yêu ta nhất sinh nhất thế. 100 lượng vàng mà thôi, khiến cho ngươi bán đứng chính mình cảm tình. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ta đích xác không phải nam nhân. Lư Đại Lang trầm giọng nói. Là cái nam nhân, đều sẽ không cho phép chính mình trên đầu nón xanh mang lâu như vậy. Ta chính là quá bất ức, cho nên mới sẽ vẫn luôn nhẫn mại. Là này 100 lượng vàng, giúp ta hạ quyết tâm. Có thể thấy được, ngươi ở trong lòng ta địa vị, đã xa xa không kịp này 100 lượng vàng. Ta đã từng thực cái ngươi, nhưng lại thâm cảm tình cũng không chịu nổi ngươi như vậy tiêu hao. Chương 799, một niệm địa ngục. Một niệm thiên đường. Chương 799, một niệm địa ngục, một niệm thiên đường. Lư Đại Lang đi rồi, mang theo 100 lượng hoàng kim ngân phiếu, không chút nào lưu luyến mà rời đi Lô Đại Nương Tử. Đều nói cảm tình chân quý, lại nhiều tiền tài cũng mua không tới. Lời này không tật xấu. Nhưng tiền đề là, không thể ỷ vào đối phương thâm ái, làm sang làm bậy, tùy ý thương tổn đối phương. Cảm tình tuy rằng nhìn không thấy, lại là có cực hạn. Lại thâm cảm tình, cũng là sẽ tiêu xài quang. Tựa như Lô Đại Nương Tử, ỷ vào Lư Đại Lang thâm tình, nơi nơi câu tam đáp bốn, lặp đi lặp lại nhiều lần mà thương tổn hắn, đem đối phương bao dung, coi như yếu đuối. Cuối cùng, đối phương rốt cuộc không thể nhịn được nữa tuyệt vọng từ bỏ, nàng lại trái lại khiển trách đối phương nói không giữ lời, bạc tình mỏng ý. Lư Đại Lang rời đi sau, Lô Đại Nương Tử còn ở rít gào. Nàng một hồi quái Lư Đại Lang không tuân thủ tín dụng, nói tốt muốn ái nàng nhất sinh nhất thế, lại làm trò nhiều người như vậy mặt, vì 100 lượng vàng hưu nàng. Một hồi lại quái Vân.